Tiểu chủ, ngài không phải đã nói nghi tần nương nương hoài thượng là chuyện sớm hay muộn sao? Kia kéo quý nhân nói qua lời này, cung nữ hiện giờ thấy kia kéo quý nhân khiếp sợ bộ dáng không cấm nghi hoặc. Đúng vậy, ta là nói qua. Rốt cuộc kia phương thuốc là nghi tần kia được đến. Ở nàng cùng Vương Thứ Phi lần lượt mang thai lúc sau, kia kéo quý nhân liền từng nói qua nghi tần hoài nghi là chuyện sớm hay muộn, bởi vì kia kéo quý nhân biết nàng đến kia phương thuốc là từ nghi tần kia đến tới. Chẳng lẽ nghi tần thật dùng kia phương thuốc? Tiểu chủ, nghi tần mang thai cũng mặc kệ chúng ta sự, ngài hảo hảo dưỡng thai bình an sinh hạ tiểu A ca mới là quan trọng. Hiện giờ nghi tần nương nương mang thai cũng là chuyện tốt, hiện tại Dực Khôn cung có 3 cái thai phụ, hoàng thượng cùng hoàng hậu cập hậu cung các chủ tử đều nhìn chằm chằm Dực Khôn cung, các nàng nhất định không dám tùy tiện đối tiểu chủ ngài xuống tay. Kia kéo quý nhân cung nữ nhưng thật ra thực lý biết chấn định. Ngươi nói không tồi, ta hải tử quan trọng. Kia kéo quý nhân vuốt ve dựng bụng, Vương Thứ Phi vậy ngươi cũng gọi người chú ý một chút. Vương thị cũng không phải đèn cạn dầu, ngàn vạn không thể làm nàng rỗi tay đến chúng ta này tới, càng không thể làm nàng vu oan chúng ta. Kia kéo quý nhân cùng Vương Thứ Phi cập nghi tần cùng ở Dực Khôn cung nhiều năm, Vương Thứ Phi gì đó sự kia kéo quý nhân trong lòng cũng rõ ràng, đều để phòng đâu. Thưa Càn cung, Đồng Quý Phi từ Thọ Khang cung nổi giận đùng đùng trở lại Thừa Càn cung liền lập tức cùng Đồng Ma Ma nói, liền nghi tần cùng giai tần đều hoài, bổn cung không thể lại đợi, Đồng Ma Ma kia phương thuốc ngươi mau chóng bốc thuốc, bổn cung muốn lập tức dùng kia phương thuốc. Bị kích thích, cầu tử sốt ruột Đồng Quý Phi làm quyết định. Việc này Đồng Quý Phi còn không biết, bởi vì nàng một cái quyết định thay đổi chính mình vận mệnh cũng thúc đẩy mặt khác vận mệnh thay đổi. Ngoài điện bông tuyết phiêu linh, trong điện thiêu than ngân xương thiêu đến đỏ bừng, Mai Thấm Tuyết cùng Giận Ngô mẫu tử ngồi đông thứ gian mục trên giường đất, Mai Thấm Tuyết trên tay cấp Giận Ngô làm quần áo mùa đông, Giận Ngô thì tại giường đất bàn viết chữ to. Nhìn trên tay đã làm nửa quần áo mùa đông, còn nàng gác ở một bên tốt nhất đông, Mai Thấm Tuyết không khỏi nhớ tới ngày ấy ở Thọ Khang cung sự. Ngày ấy Lương Cửu Công nói chuyện khi rõ ràng đã nhìn về phía nghi tần, ý tứ không cần nói cũng biết, đã có thể như vậy thời điểm mấu chốt nghi tần nàng đột nhiên ngất xỉu. Làm cho mọi người mặt nghi tần té xỉu trước phát thiếu chút nữa khái đến trên mặt đất, vẫn là Huệ Tần tay mắt lanh lẹ túm chặt nàng, nghi tần mới không khái đến trên mặt đất. Nghi tần tại đây thời điểm mấu chốt đột nhiên ngất xỉu, Mai Thấm Tuyết cùng mặt khác cảm kích người đều cho rằng nàng là sợ hãi cố ý trang ngất xỉu. Mặc kệ là thật sự vẫn là trang, tóm lại nghi tần này một té xỉu. Lương Cửu Công nói cái gì liền không ai để ý nghi tần chính được sủng ái. Khang Hy thấy nghi tần té xỉu vội kêu thái y y bắt mạch, lại không nghĩ rằng thái y y một phen mạch thế nhưng đem ra hỉ mạch tới. Nghi tần thế nhưng đã có một tháng nhiều có thai. Mai Thấm Tuyết khám ra hỉ mạch ở phía trước, nghi tần khám ra hỉ mạch ở phía sau. Lần này tử song hỉ lâm môn, Khang Hy cùng thái hậu đều cao hứng không thôi. Quản chi phía trước nghi tần làm cái gì, cũng bởi vì nghi tần khám ra hỉ mạch mà trực tiếp cấp bóc đi qua. Lúc ấy nghi tần bị nâng hồi Dực Khôn cung, Khang Hy cũng tống cổ các nàng một đám người rời đi Thọ Khang cung, bao gồm Mai Thấm Tuyết mẫu tử. Trở lại chữ tú cung khi, nội vụ phủ kia đã đem nàng phân lệ cấp đưa tới, hơn nữa đưa đều là tốt nhất đồ vật, không có giống tháng trước như vậy hỗn loạn thứ phẩm. Cũng không biết Khang Hy cùng Thái Hậu hai người nói gì đó, Mai Thấm Tuyết mẫu tử hồi chữ tú cung không lâu, Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu cập Thái Hậu Hoàng Hậu đám người ban thưởng liền đưa tới, mặt khác phi tần hạ lễ cũng theo sát sau đó. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Hậu đều là ấn lệ ban thưởng, mà Khang Hy cùng Thái Hậu cũng không biết có phải hay không vì trấn an Mai Thấm Tuyết, hai người cấp Mai Thấm Tuyết ban thưởng muốn so nghi tần còn nhiều. Khó được chính là Dực Khôn cung đến bây giờ cũng không truyền ra nghi tần có nửa điểm không dối gạt. Mai Thấm Tuyết biết Khang Hy cùng Thái Hậu ý tứ, là làm nàng đem phía trước sự cấp bóc đi qua, đừng đuổi theo tìm tòi đế. Mai Thấm Tuyết biết hai người ý tứ tự nhiên sẽ không theo hai người đối nghịch, bất quá nàng cùng nghi tần này thủ là kết hạ. Quân tử báo thủ 10 năm không thủ. Nàng nhất nhớ nhất thủ, đừng nói 10 năm, chính là chờ thượng 20 năm này thủ nàng cũng muốn báo. Báo thủ việc không vội với nhất thời, nàng có rất nhiều thời gian. Ngày mai chính là Thái Hậu ngày sinh, liền hướng về phía Thái Hậu đối bọn họ mẫu tử che chở, Mai Thấm Tuyết cũng không thể nhiều Thái Hậu ngày sinh. Mai Thấm Tuyết một lòng lưỡng dụng, trong lòng cân nhắc sự trên tay sống cũng không đỉnh. Nàng phung cuối cùng một châm, đánh cái kết đem tuyến cắt. Ngẩng đầu thấy Giận Ngô còn ở nghiêm túc viết chữ to. Tiểu béo tay cầm tiểu bút lông thập phần nghiêm túc. Bởi vì Giận Ngô còn nhỏ, Mai Thấm Tuyết sợ bình thường lớn nhỏ bút lông hắn cầm thương tay, cho nên khiến cho kia kéo ra ở ngoài cung người tìm người cấp Giận Ngô làm một hộp tiểu bút lông. Nguyên bản loại sự tình này làm nội vụ phủ kia làm là được, chỉ là khi đó Mai Thấm Tuyết thánh sủng phai nhạt, nội vụ phủ kia thoái thác, Mai Thấm Tuyết liền truyền lời kia kéo ra làm việc này, kia kéo phu nhân Đường thị tiến cung khi cấp mang tiến cung tới. Kia kéo ra làm việc tỉ mỉ, không chỉ có làm tiểu bút lông còn làm chọn bộ tiểu hào văn phòng tứ bảo. Giận Ngô tự đắc kia chọn bộ tiểu hào văn phòng tứ bảo lúc sau càng thích luyện tự. Nhi tử, viết xong sao? Mệt mỏi trước nghỉ sẽ, viết không xong một hồi lại viết. Thấy nhi tử nghiêm túc viết chữ to bộ dáng, Mai Thấm Tuyết lại đau lòng lại bất đắc dĩ. Sinh ở hoàng gia, chú định hắn bất bình thường, cũng chú định hắn không thể giống người bình thường như vậy quá bình thường sinh hoạt. Thái bình thường hoàng tử ở hoàng gia là sinh tồn không được, Mai Thấm Tuyết chỉ có thể nhẫn tâm làm hài tử trưởng thành. Nhi tử không mệt, ngạch nương không cần lo lắng. Dẫn Ngô ngẩng đầu hướng Mai Thấm Tuyết cười nói. Kia tươi cười lại kêu Mai Thấm Tuyết đau lòng, kinh ngày ấy ở Thọ Khang cung sự, Dẫn Ngô giống như trong một đêm trưởng thành rất nhiều, càng hiểu chuyện càng săn sóc đau lòng nàng cái này ngạch nương. Chính là hắn còn như vậy tiểu, thật sự là kêu Mai Thấm Tuyết đau lòng. Ngạch nương không phải đã dạy ngươi muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp sao? Ngươi viết thật lâu, trước nghỉ sẽ. Ngạch nương làm người cho ngươi làm người thích ăn điểm tâm, này sẽ nên hảo. Ngươi trước nghỉ sẽ, ăn chút điểm tâm luyện nữa tự. Mai Thấm Tuyết quay đầu phân phó Bạch Hà, đi xem Tam A Ca điểm tâm hảo không, lại nấu hổ trà sữa lên đây. Là, nương nương. Bạch Hà sau khi rời khỏi đây Mai Thấm thấy Giận Ngô còn ở viết chữ lại khuyên hắn, hảo, trước đừng viết, trước nghỉ sẽ. Ngạch nương cho ngươi làm hảo tân y ghề phục, tới, trước thử một lần xem hợp không hợp thân, không hợp thân ngạch nương lại sửa sửa. Mai Thấm Tuyết trên tay quần áo là Mai Thấm Tuyết cùng chữ tú cung mấy cái cung nữ ngày đêm đẩy nhanh tốc độ đuổi ra tới. Vì làm Giận Ngô có thể đuổi khắp nơi ngày mai Thái Hậu ngày sinh mặc vào quần áo mới, Hồng Liên cùng Bạch Hà mang theo cung nữ các ma ma làm một đêm theo sống, này quần áo đại bộ phận là Hồng Liên các nàng làm, tiểu bộ phận là Mai Thấm Tuyết làm. Hào đi, nhi tử nghe ngạch nương. Tiểu Giận Ngô bất đắc dĩ gác xuống bút. Ngạch nương lao thúc giục, hắn cũng chưa biện pháp tập trung tinh thần viết chữ. Mai Thấm Tuyết chạy nhanh kêu Hồng Liên đoan thủy tới cấp Giận Ngô tịnh tay, lại tự mình cấp Giận Ngô thí quần áo. Nương nương, thân mình trọng, vẫn là làm nô tải tới cấp Á Ca thí quần áo đi. Hồng Liên đám người thấy Mai Thấm Tuyết phải cho Giận Ngô thí quần áo lo lắng ngăn cản. Không cần, bổn cung chính mình tới. Mai Thấm Tuyết đẩy ra Hồng Liên tay, tưởng tự mình cấp Giận Ngô thí quần áo. Đúng là bởi vì nàng mang thai, cho nên mới muốn càng thêm chú ý quan tâm Giận Ngô. Đừng tưởng rằng nàng kiếp trước không đương quá mẫu thân liền không biết, kiếp trước nàng chính là xem qua không ít mặt thế phía trước về hài tử thư tịch cùng video, biết đứa nhỏ này cũng có ghen ghét tâm, cũng sẽ trong lòng không cân bằng. Mai Thấm Tuyết liền sợ làm Giận Ngô cảm thấy nàng hoài hài tử đối hắn không quan tâm. Nhi tử, lại đây thử xem ngạch nương cho ngươi làm quần áo mới. Ngạch nương, ngài hoài đệ đệ, vẫn là Hồng cô giúp nhi tử thí quần áo đi, đừng mệt ngài cùng đệ đệ. Giận Ngô nhìn Mai Thấm Tuyết kia ở quần áo mùa đông hạ còn không có hiện hoài dựng bụng, lo lắng mà nói. Nhi tử ngươi yên tâm, ngươi đệ đệ còn nhỏ, hắn ở ngạch nương trong bụng thoải mái đâu sẽ không mệt. Ngạch nương thân thể hảo cũng sẽ không mệt, ngạch nương liền tưởng cấp bảo bối nhi tử thí quần áo mới, nhi tử ngươi nên sẽ không muốn thỏa mãn ngạch nương cái này nho nhỏ nguyện ý đi. Thấy Giận Ngô còn vẻ mặt lo lắng, Mai Thấm Tuyết dứt khoát trang khởi đáng thương tới. Bảo bối nhi tử còn không có lớn lên đâu liền ghét bỏ ngạch nương thật thương tâm a. Giận Ngô khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, nhưng vẫn là hống hắn ngạch nương ngài đừng khóc, nhi tử nghe ngài chính là. Giận Ngô vẻ mặt bất đắc dĩ làm Mai Thấm Tuyết cho hắn thí quần áo. Lúc này hắn đã không giống ở Thọ Khang cung khi như vậy đơn thuần ngây thơ. Chính mình nhi tử như thế nào Mai Thấm Tuyết trong lòng cũng rõ ràng. Mai Thấm Tuyết vui mừng mà cấp Giận Ngô thí bộ đồ mới, cách buông rèm Khang Hy đứng ở buông rèm chỗ nhìn mẫu tử, Bạch Hà bưng điểm tâm cùng trà sữa đứng ở một bên cả người ở phát run. Nghĩ ra thanh nhắc nhở rồi lại không dám ra tiếng nhắc nhở Mai Thấm Tuyết mẫu tử. Chương 71. Không tồi, không tồi, vừa lúc vừa người. Ta nhi tử lớn lên hảo, mặc gì cũng đẹp. Nay một thân nguyệt màu lam lễ phục sấn ta bảo bối nhi tử quý khí mười phần, khí vũ bất phàm, khí độ nổi bật. Ở Mai Thấm Tuyết trong mắt nàng nhi tử tự nhiên là nào nào đều hảo, khen khởi nhi tử tới càng là không mang theo nghỉ. Mai Thấm Tuyết ngày thường thường xuyên khen Giận Ngô, Giận Ngô ra mặt đều bị Mai Thấm Tuyết cấp khen dày. Tiểu gia hỏa này sẽ bị khen không có nửa điểm ngượng ngùng, còn xú thí khoe khoang cùng khen Mai Thấm Tuyết cập Khang Hy. Đó là ngạch nương cùng Hoàng A Mã lớn lên đẹp, nhi tử tùy Hoàng A Mã cùng ngài mới lớn lên đẹp. Đó là tự nhiên. Ngươi ngạch nương ta nói như thế nào cũng là cái mỹ nhân sinh bảo bối nhi tử ngươi tự nhiên lớn lên hảo. Mai Thấm Tuyết thực tự tin nói, không có nửa điểm ngượng ngùng. Ở ngạch nương xem ra, này thiên hạ không có so bảo bối nhi tử càng đẹp mắt hoàng tử. Ở nhi tử trong lòng thiên hạ cũng không có so ngạch nương càng tốt ngạch nương. Tuy rằng hai mẹ con thật là lớn lên hảo, chính là như vậy mặt dày khoe khoang, Hồng Liên đám người ở một bên hầu hạ nghe đều ngượng ngùng. Chẳng sợ nghe qua nhiều trở về, Hồng Liên đám người vẫn là nghe nhịn không được trên mặt tao đến hoảng. Nhà nàng nương nương này ra mặt cũng quá dày, nương nương đem Tam A Ca đều cấp dạy hư. Bảo bối nhi tử, thử lại này bộ hồng sắc. Này màu đỏ vui mừng, ngày mai ngươi hoàng mã ma thiên thu ngày sinh. bảo bối nhi tử ngươi liền mặc màu đỏ này bộ đi, không khí vui mừng lại tuyển tuấn, lại đẹp bất quá. Tới tới tới, thí cấp ngạch nương nhìn xem. Hai mẹ con thí quần áo lẫn nhau khen khoe khoang đến hăng say, căn bản không phát hiện Khang Hy đã ở buông rèm chỗ đứng một hồi lâu. Khang Hy nghe Mai Thấm Tuyết hai mẹ con khoe khoang, nghe được đầy đầu hát tuyến. Phu thê phụ tử nhiều năm như vậy, Khang Hy lần đầu phát hiện chính mình phi tử cùng nhi tử có như vậy tự luyến thả đầu bước một mặt. Hai mẹ con tự luyến lẫn nhau khen nói, nghe được Khang Hy đều thế hai mẹ con tao đến hoảng. Bạch Hà bưng đồ vật đứng ở Khang Hy phía sau, trên mặt biểu tình phi thường xấu hổ, đặc biệt là nàng xem đứng ở bên người nàng Lương Cửu Công lại chịu lại run, cắn răng nghẹn cười nghẹn đến mức sắc mặt đỏ bừng bộ dáng, Bạch Hà liền càng cảm thấy đến xấu hổ. Nương nương cũng thật là, loại này lời nói như thế nào có thể làm cho mọi người nói ra, nhiều mất mặt ta. Mai Thấm Tuyết đã cấp giận Ngô thay màu đỏ lễ phục. Các ngươi đều đến xem, bổn cung bảo bối nhi tử xuyên này một thân như thế nào. Có phải hay không càng tuấn? Mai Thấm Tuyết tiếp tục khen nàng nhi tử, dẫn Ngô tuổi còn nhỏ công lực không địch lại Mai Thấm Tuyết rốt cuộc là bị khen đến mặt đều đỏ bừng. Ý thì bổn cung xem, bảo bối nhi tử ngươi mặc màu đỏ thoạt nhìn so vừa rồi càng tuấn. Trâm cũng cảm thấy này thân không tồi. Khang Hy thanh âm từ phía sau truyền đến, hai mẹ con không hẹn mà cùng quay đầu lại xem, liền thấy Khang Hy vào được, Khang Hy phía sau Bạch Hà bưng đổ vật đi theo, còn có Lương Cựu Công. Hoàng thượng, Hoàng A Mã, hai mẹ con không hẹn mà cùng ánh mắt sáng lên, thần đồng bộ, không hổ là thân mẫu tử. Tần thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh an, nhi tử cấp Hoàng A Mã thỉnh an. Ngươi thân mình nặng không tất đa lễ. Tạ Hoàng thượng, Khang Hy duỗi tay nâng dậy Mai Thấm Tuyết, Mai Thấm Tuyết lại kéo nhi tử. Đối Mai Thấm Tuyết hộ nghẽ hành vi, Khang Hy liếc mắt một cái chưa nói. Hoàng thượng, ngài xem giận ngô này một thân màu đỏ lễ phục có phải hay không càng đẹp mắt. Mai Thấm Tuyết lôi kéo giận ngô làm Khang Hy xem, kia tự nhiên ngự khí động tác không có câu nệ, hoàn toàn không giống mặt khác phi tần ở sủng sau sợ hãi quá độ cẩn thận bộ dáng. Cũng không có giống ở Thọ Khang cung khi câu nệ bộ dáng. Trâm Tam A ca lớn lên hảo, mặc gì cũng đẹp, này một thân màu đỏ càng đẹp mắt. Khang Hy nhìn giận ngô tự nhiên liền khen đi lên. Hoàn toàn đã quên chính mình mới vừa nghe Mai Thấm Tuyết cùng nhi tử lẫn nhau khen khi vẻ mặt ghét bỏ. Lương Cửu Công cùng Hồng Liên Bạch Hà chờ nghe Khang Hy cùng giận ngô lẫn nhau khen, đã tao không đứng dậy, chỉ cảm thấy vô ngữ. Hoàng A Mã uy hiếp bất phàm, khí vũ hiên ngang, nhi tử tuy chỉ tùy Hoàng A Mã một tí xíu, kia cũng là lớn lên đẹp. Giận ngô so một tiểu tiệt ngón tay nhỏ, bộ dáng đáng yêu cực kỳ, manh lộc cộc. Giận ngô nói ngọt hống đến Khang Hy mừng rỡ cười không ngừng, Mai Thấm Tuyết cũng ở một bên phụ họa. Một nhà ba người không mặt lẫn nhau khen, trong điện một chúng nô tài đều nghe được chết lặng. Khang Hy tới tìm Mai Thấm Tuyết là có chuyện muốn nói, một nhà ba người nói nói cười cười một hồi, Mai Thấm Tuyết rất có ánh mắt làm người đem giận ngô dẫn đi, trong điện cũng chỉ thừa đế phi hai người. Khang Hy duỗi tay nắm Mai Thấm Tuyết tay. Lần này ủy khuất ngươi, Trâm cũng cùng nghĩ đến nghi tần nàng thế nhưng to gan như vậy. Khang Hy nói một nửa, hắn cũng không có nói xong ý tứ, Mai Thấm Tuyết thực thức thời theo Khang Hy ý tiếp Khang Hy nói, có Hoàng thượng ngài ở. Tần thiếp không cảm thấy bị khuất. Đến nỗi nghi tần tỷ tỷ, trước đó vài ngày tần thiếp cùng nàng quấy vài câu miệng, nàng nói bất quá tần thiếp biết nàng cũng bất quá là cùng tần thiếp nôn khí thôi, tần thiếp không để ở trong lòng. Nghi tần chính là tâm nhãn tiểu, ái xử tiểu tính tình, ngươi không cùng nàng so đo liền hảo. Khang Hy tuy là nói nghi tần không phải, Mai Thấm Tuyết lại nghe ra Khang Hy ở hộ ở nghi tần. Xem ra nghi tần thịnh sủng cái này mấy tháng ở Khang Hy trong lòng phân lượng gia tăng rồi không ít. Mai Thấm Tuyết tuy không yêu Khang Hy, cũng không thèm để ý Khang Hy sủng hạnh nữ nhân khác, nhưng Khang Hy che chở tính kế nàng hại nàng nghi tần liền cái này làm cho Mai Thấm Tuyết trong lòng không thoải mái, cũng cảm thấy Khang Hy bất công. Nếu Khang Hy không thể thế nàng làm chủ, không thể cho nàng cái công đạo, kia nói đừng trách nàng chính mình thế chính mình hết giận. Mai Thấm Tuyết tâm tư bách chuyển thiên hồi trên mặt lại như cũ là cười khanh khách, không có nửa điểm bất bình cùng oán khí. Nhìn ngài nói, chính là giận ngô còn có cùng tần thiếp nôn khí thời điểm đâu. Tần thiếp như thế nào sẽ vì điểm này việc nhỏ cùng nghi tần tỷ tỷ so đo đâu. Nói nữa nghi tần tỷ tỷ còn hoài tiểu A ca đâu, còn vua quan trọng, tần thiếp đều hiểu. Mai Thấm Tuyết trực tiếp đem nghi tần cùng 4 tuổi giận ngô gác cùng nhau so, kỳ thật là nói nghi tần còn không bằng giận ngô. Mai Thấm Tuyết nói vuốt ve chính mình bụng nhỏ, tần thiếp hiện giờ cũng hoài hài tử, tần thiếp càng muốn yên tâm hảo hảo dưỡng thai, sinh hạ cái khỏe mạnh hài tử. Đây là nàng hai đời mới cầu tới hài tử, hiện tại không có gì so nàng hài tử càng quan trọng. Ở hài tử sinh ra phía trước, nàng sẽ thay hài tử tích phúc, sẽ không tay nhiễm người huyết. Mai Thấm Tuyết nhắc tới hài tử, Khang Hy tựa hồ rốt cuộc nghĩ tới. Ngươi cũng hoài quá 2 thai, này thai đều hoài 3 cái nhiều mau 4 tháng, ngươi như thế nào liền chính mình mang thai cũng không biết đâu. May mắn không ra cái gì ngoài ý muốn, không bị thương hài tử. đối Mai Thấm Tuyết mang thai tam, 4 tháng mới phát hiện việc này, Khang Hy trong lòng là đối Mai Thấm Tuyết có ý kiến. Mai Thấm Tuyết như thế nào nghe không ra Khang Hy ý tứ, Khang Hy nói là ở trách cứ nàng, là Mai Thấm Tuyết trong lòng không thoải mái. Áp xuống trong lòng oán khí, Mai Thấm Tuyết biểu tình có chút đau buồn lại có chút kích động, nàng ôn nhu giải thích. Đều là Tần Thiếp đại ý, Tần Thiếp cũng không nghĩ tới chính mình còn có thể hoài thượng hài tử. Năm đó Tần Thiếp đẻ non mất kia hài tử cũng bị thương thân mình, liền thái y đều nói Tần Thiếp bị thương thân mình có ngại sinh dưỡng. Ngày xưa Tần Thiếp hầu hạ ngài thời gian cũng không ít, cũng không gặp hoài thượng, Tần Thiếp còn tưởng rằng chính mình không bao giờ sẽ có hài tử. Hơn nữa từ nhỏ sản lúc sau Tần Thiếp quỳ thủy liền khi tới khi không tới, cũng bất chính nguyệt. Lúc này hợp với nhiều tháng không có tới quỳ thủy, Tần Thiếp cũng không nghĩ nhiều, càng không nghĩ tới là chính mình hoài hài tử. Mai Thấm Tuyết tay vướt ve bụng nhỏ, trên mặt tràn ngập mẫu tính quan huy, so ngày thường càng thêm lóa mắt mỹ lệ. Khang Hy nhìn Mai Thấm Tuyết ánh mắt cũng nhu hòa xuống dưới, đặc biệt nghe Mai Thấm Tuyết nhắc tới cái kia sẻ mất hài tử, biết Mai Thấm Tuyết đẻ non nguyên nhân Khang Hy cũng không cấm lòng có áy náy. Hắn rôi tay đem Mai Thấm Tuyết ôm ở trong ngực an ủi. Chuyện quá khứ, khiến cho nó qua. Ngươi hiện tại hoài hài tử, cũng đừng lại nghĩ tới đi sự. Ngươi hảo hảo dưỡng thai, bình an đem đứa nhỏ này sinh hạ tới, lại hảo hảo điều dưỡng hảo thân mình, về sau chúng ta còn sẽ có nhiều hơn hài tử. Tần Thiếp biết. Tần Thiếp sẽ nỗ lực không thèm nghĩ chuyện quá khứ. Tần Thiếp đều nghe ngài, hảo hảo dưỡng thai, hảo hảo đem hài tử bình an sinh hạ tới. Mai Thấm Tuyết nhẹ nhàng dựa ở Khang Hy trong lòng ngực. Kỳ thật sớm tại hoài thượng hài tử thời điểm, Mai Thấm Tuyết liền trước tiên phát hiện. Rốt cuộc nàng người mang dị năng, ngũ cảm nhạy bén, nàng thực mau liền phát hiện chính mình thân thể biến hóa. Chỉ là hậu cung nguy hiểm thật mạnh, lại có Nghi Tần cùng An Tần ở bên như hổ rình mồi, Mai Thấm Tuyết không dám quá sớm bạo xuất chính mình mang thai tin tức. Này mấy tháng thất sủng, trừ bỏ Nghi Tần tính kế Nghi Tần đoạt sủng ở ngoài, cũng có Mai Thấm Tuyết chính mình duyên cớ. Nàng đã hoài hài tử liền không thể lại thị tẩm, cho nên nàng nghĩ tới nghĩ lui mới thận trọng quyết định muốn cự sủng. Như thế nào cự sủng, Mai Thấm Tuyết khổ tư lúc sau rốt cuộc có biện pháp. Mai Thấm Tuyết nhưng không nghĩ phạm sai lầm bị cấm túc thất sủng. Nàng tưởng biện pháp chính là dịu dắt Tề Giai Quý Nhân, ở Khang Hy tới thời điểm kêu Tề Giai Quý Nhân tới hầu hạ, đem Khang Hy đẩy đến Tề Giai Quý Nhân kia đi. Chỉ là Tề Giai Quý Nhân quá vô dụng, Bạch Giai quá trương hoa dung nguyệt mạo lại là cái ăn nói vụ về, sẽ không thảo Khang Hy thích. Khang Hy bị Mai Thấm Tuyết đẩy đi Tề Giai Quý Nhân kia vài lần lúc sau, Khang Hy liền không muốn lại sủng hạnh Tề Giai Quý Nhân. Có lẽ lại cảm thấy Mai Thấm Tuyết luôn đem hắn đẩy cho nữ nhân khác, cái này làm cho Khang Hy trong lòng không thoải mái. Khang Hy trong lòng có lẽ còn có loại ngươi thế nhưng không nghĩ hầu hạ chấm, chấm còn không gọi ngươi hầu hạ. Ý tưởng, lúc sau Khang Hy tuy tới chữ tú cung cũng liền không lại ngủ lại, nhiều nhất chính là uống sẽ trà dùng cái thiện liền rời đi. Đột nhiên nhớ tới việc này, Mai Thấm Tuyết cảm thấy nàng nên giải thích một chút, tiêu trừ Khang Hy trong lòng tiểu ngật đáp mới được, hiện tại chính là cái cơ hội tốt. Tân thiếp chờ tùy hoàng hậu nương nương đi từ Ninh Cung Thỉnh An, lão tổ tông nhiều lần nhắc tới con vua, thế ngài lo lắng. Lão tổ tông tổng nói trong cung hoàng tử quá ít, tiêu trong cung bọn tỷ muội nỗ lực cho ngài nhiều thêm mấy cái hoàng tử công chúa. Hoàng hậu nương nương cũng từng là nói sẽ khuyên ngài mưa móc đều dính. Phía trước Tần Thiếp cho rằng chính mình không bao giờ sẽ có khác hài tử, Tần Thiếp nghĩ chính mình nếu không thể tái sinh vậy không thể lại bá chiếm ngài đâu, cho nên mới tưởng tiến cử tuổi trẻ mỹ mạo Tề quý nhân. Sau lại ngài sinh khí, Tần Thiếp cũng biết, nhưng Tần Thiếp không biết nên như thế nào cùng ngài giải thích. Nếu là có thể Tần Thiếp ước gì ngài tới chữ tú cung liền lưu tại Tần Thiếp này. Chính là Tần Thiếp không thể như vậy ích kỷ. Mai Thấm Tuyết nói biểu tình có chút đau thương, nàng đem mặt chôn ở Khang Hy trong lòng ngực, Khang Hy cảm giác được trước ngực ôn nhuận cảm, biết trong lòng ngực tiểu nữ nhân ở khóc. Đều đi qua, chẳng không có sinh ngươi khí. Khang Hy vỗ nhẹ Mai Thấm Tuyết mảnh khảnh bả vai trấn an, Mai Thấm Tuyết từ Khang Hy trong lòng ngực ngẩng đầu, còn hảo Tần Thiếp lại có mang, Tần Thiếp còn có thể sinh dưỡng. Liên tính là về sau Tần Thiếp bá chiếm ngài, cũng không sợ đừng nói Tần Thiếp là không sinh trứng gà mái phía trước nàng thịnh sủng thời điểm, tao muốn ghen ghét, trong cung nhưng có người mắng nàng là chiếm hầm cầu không ị phân tê. Mai Thấm Tuyết một phen lời nói làm Khang Hy tâm rất tốt, cảm thấy Mai Thấm Tuyết trong lòng quả nhiên là có hắn. Thân là nam nhân lòng tự trọng được cực đại thỏa mãn. Về sau xem ai dám nói ngươi, chấm thế ngươi thu thập bọn họ. Chấm vui ngươi bá chiếm chấm. Chương 72. Nương nương, hoàng thượng đi chữ tú cung. Khang Hy mới vừa tiến chữ tú cung, Khôn Ninh cung kia lập tức liền có người đem này tin tức bẩm báo hoàng hậu. Giai Tần bị ủy khuất, hiện giờ lại mang thai trong người, hoàng thượng đi trấn an nàng kia không phải hẳn là sao? Hoàng hậu cũng không để ý hoàng hậu không phải đồng quý phi, hoàng hậu đã sớm đã thấy ra, lúc trước đối Khang Hy về điểm này tình yêu sớm tại này hậu cung ma đến một chút không còn. Hiện giờ hoàng hậu để ý chỉ có nàng ngồi hậu vị cùng Nữu Hỗ Lộc thị nhất tộc, quan tâm chỉ có trong tay cung quyền cùng Nữu Hỗ Lộc thứ phi bụng. Hôm qua ra như vậy dạng sự, lẽ ra hoàng thượng tối hôm qua nên đi trấn an giai tần, nhưng hôm qua là mùng một hoàng thượng, đó là cố bổn cung thể diện không đi chữ tú cung. Hoàng hậu nhàn nhạt mà nói. Tuy nói hoàng hậu đối Khang Hy không có cảm tình, nhưng Khang Hy nguyện ý cho nàng thể diện, hoàng hậu vẫn là cảm kích. Nội vụ phủ người nhưng đều nhớ kỹ. Hồi nương nương, đều đã nhớ kỹ, liền chờ nương nương ngài hạ chỉ xử lý. Đan Liếu chạy nhanh bẩm báo. Trước không đổi. Ngày mai chính là Thái Hậu Thiên Thu ngày sinh, tuy là tiểu lực nhưng cũng tuyệt không có thể ra nửa điểm sai lầm. Bổn cung đã được hoàng thượng lời chắc chắn, chờ thêm Thái Hậu ngày sinh bổn cung lại thu thập bọn họ. Hoàng hậu nhìn bên người cung nhân luôn mãi dặn dò, ngày mai chính là Thái Hậu ngày sinh, các ngươi đều cấp bổn cung đánh lên tinh thần tới các nơi đều cấp bổn cung nhìn chằm chằm khẩn. Mặc kệ là ai chỉ cần dám dôi tay, liền cấp bổn cung tất cả đều băm. Nàng khổ tâm kinh doanh hảo thanh danh cũng không thể làm những cái đó tiện nhân làm hỏng. Là, thỉnh nương nương yên tâm, bọn nô tài nhất định đem hết toàn lực bảo đảm vạn vô nhất thất. Bởi vì ngày mai là Thái Hậu ngày sinh, hơn nữa bởi vì Mai Thấm Tuyết đã mang thai trong người không thể thị tẩm, cho nên Khang Hy chỉ là ở chữ tú cung ăn cơm xong liền rời đi, cũng không có ngủ lại chữ tú cung. Đối này Mai Thấm Tuyết cũng không thèm để ý, sau lại nói nghe Khang Hy hồi cản thanh cung, đương nhiên cũng không có phiên thẻ bài. Mai Thấm Tuyết đối này càng không thèm để ý Khang Hy không triệu hạnh hậu cung phi tần, cũng không đại biểu hắn liền không có triệu hạnh cung nữ. Ngay kế Thái Hậu ngày sinh, Mai Thấm Tuyết sáng sớm lên trang điểm trải chuốt, một thân tần vị cắt phục trang điểm đến chính thức lại vui mừng. Dẫn Ngô cũng ăn mặc trước một ngày mới làm màu đỏ lễ phục, khí khí dương dương. Bởi vì cùng Thái Hậu quan hệ không tồi, cũng là vì hôm qua Thái Hậu phái người tới truyền lời, cho nên Mai Thấm Tuyết so mặt khác phi tần sớm một ít mang theo Dận Ngô đi thọ Khang Cung. Hai mẹ con chuẩn bị thọ lễ cũng đều mang lên. Hai mẹ con đến thọ Khang Cung khi Thái Hậu mới vừa rửa mặt trải đầu ra tới, liền kêu hai mẹ con đi vào thỉnh an. Thái Hậu nhìn đến xuyên là vui mừng Dận Ngô, nàng cũng phi thường cao hứng. Dận Ngô nói hôm nay là ngày ngày sinh, là đại hỷ nhật tử, nên ăn mặc không khí vui mừng chút, hắn liền chọn cái này màu đỏ rực lễ phục. Nói là muốn hỉ khí dương dương cho ngài mừng thọ đâu. Mai Thấm Tuyết cười thế chính mình nhi tử nói tốt, Dẫn Ngô cũng cơ linh liền quỳ gối Thái Hậu trước mặt cho Thái Hậu dập đầu, tôn nhi cấp hoàng tổ mẫu mừng thọ, cung chúc hoàng tổ mẫu phượng thể an khang, xuân thu bất lão, phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn, chúc đại thanh thiên hạ thái bình, quốc thái dân an, dân khang vật phụ, đại thanh vĩnh tồn. Nói rất đúng. Dẫn Ngô mới nói xong Thái Hậu nghe được cao hứng, không đợi nói chuyện đột nhiên nghe được Thái Hoàng Thái Hậu thanh âm. Quay đầu liền thấy Tô Ma Ma nâng Thái Hoàng Thái Hậu vào được. Tam A Ca nói được, nói ra ai ra cùng Hoàng đế đối đại thanh chờ đợi. Nhi thần cấp Hoàng Ngạch Nương thỉnh an. Tân thiếp, tôn nhi cấp Lao Tổ Tông thỉnh an. Thái Hậu cùng Mai Thấm Tuyết mẫu tử đều chạy nhanh cấp Thái Hoàng Thái Hậu hành lễ. Đều miễn lễ. Tô Ma Ma cùng Thái Hậu tự mình nâng Thái Hoàng Thái Hậu ngồi xuống. Giai tần ngươi đem Tam A Ca dạy dỗ rất khá, ai ra thật là vui mừng. Thái Hoàng Thái Hậu điểm danh Mai Thấm Tuyết, được Thái Hoàng Thái Hậu khen giảng. Là Mai Thấm Tuyết lại kích động lại khẩn trương. Tân thiếp không dám nhận, Tam A Ca có thể ngoan ngoãn hiểu chuyện ít nhiều Thái Hậu nương nương dạy dỗ, đây đều là Thái Hậu nương nương công lao, tân thiếp thật sự chịu chi hổ thẹn. Mai Thấm Tuyết nào không dám thật chịu công lao này, chạy nhanh đem công lao đẩy cho Thái Hậu. Người thân mình trọng, ngồi đi. Tạ Lao Tổ Tông. Mai Thấm Tuyết thật cẩn thận ngồi xuống. Đối mặt cái này từng phụ tá tam triều nữ nhân, Mai Thấm Tuyết là tâm tổn kiêng kỵ cùng sợ hãi, bởi vì nàng biết đấu quyền thế đấu âm mưu thủ đoạn. Nàng là đấu không lại Thái Hoàng Thái Hậu. Dẫn Ngô dựa vào Mai Thấm Tuyết bên người tiểu tâm mà nhìn Thái Hoàng Thái Hậu. Bởi vì Thái Hậu liền ngồi ở Thái Hoàng Thái Hậu bên người, tiểu gia hỏa không thế nào dám qua đi. Tuy nói mỗi tháng đều có đi từ Ninh Cung Thỉnh An, mỗi tháng Dẫn Ngô cũng đều gặp qua Thái Hoàng Thái Hậu. Bất quá Dẫn Ngô tức không phải Hoàng trưởng tử Đại A Ca cũng không phải Hoàng đích tử Hoàng Thái Tử, hắn chỉ là cái tần chủ tử sở ra con vợ lẽ Hoàng tử cũng không có nhiều được đến Thái Hoàng Thái Hậu nhiều quá chú ý chẳng sợ Dẫn Ngô đến Thái Hậu thích. Thái Hoàng Thái Hậu cũng không có biểu hiện ra thích Dận Ngô nhiều một ít. Hơn nữa Thái Hoàng Thái Hậu trải qua tam triều trên người xây dựng ảnh hưởng rất nặng quá mức uy nghiêm, đối người vô hình trung kinh sợ, Dận Ngô chờ mấy cái tiểu hoàng tử tiểu khanh khách nhóm đối Thái Hoàng Thái Hậu tâm tồn sợ hãi, không dám thân cận. Đương nhiên cũng là Thái Hoàng Thái Hậu chưa từng có với thân cận trừ bỏ thái tử ở ngoài hoàng tử công chúa duyên cớ. Dận Ngô dựa vào Mai Thấm Tuyết sợ hãi lại tò mò mà nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, khó được Thái Hoàng Thái Hậu hướng hắn lộ ra hòa ái tươi cười. Tam A Ca đi, tới, đến ta nơi này, làm ta xem. Thái Hoàng Thái Hậu chiều Dận Ngô duỗi tay làm Dận Ngô qua đi, Dận Ngô trong lòng sợ hãi ngẩng đầu nhìn Mai Thấm Tuyết, Ngạch Nương. Đương Ngạch Nương như thế nào nhìn không ra nhi tử sợ hãi, Mai Thấm Tuyết càng sợ hãi giận Ngô Trọc Thái Hoàng Thái Hậu hỉ. Khang Hy đối Thái Hoàng Thái Hậu cực kỳ hiếu thuận, Thái Hậu cũng nghe Thái Hoàng Thái Hậu nói, nếu là giận Ngô Trọc Thái Hoàng Thái Hậu không mừng, kia tất sẽ tao Khang Hy ghét bỏ, Thái Hậu tất cũng sẽ không lại thích giận Ngô. Mai Thấm Tuyết thân là giận Ngô thân ngạch nương tự nhiên không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Giận Ngô, lão tổ tông là ngươi Ô Kho Ma Ma, cũng chính là tàng tổ mẫu. Lão tổ tông cùng ngươi Hoàng Mã Ma giống nhau, đều thích giận Ngô, đau giận Ngô đâu? Giận Ngô ngoan, qua đi cấp lão tổ tông thỉnh an. Mai Thấm Tuyết tay khẽ vuốt giận Ngô bồi trấn an giận Ngô, tay nhẹ nhàng đẩy đem giận Ngô đẩy qua đi. Có lẽ là Mai Thấm Tuyết trấn an nổi lên tác dụng, lại có lẽ là giận Ngô chính mình cơ linh nghị thông suốt. Tiểu gia hỏa biên bước tiểu chạy bộ hướng Thái Hoàng Thái Hậu, biên tò mò mà nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, Ô Kho Ma Ma. Đúng vậy, ta chính là ngươi Ô Kho Ma Ma. Hai mẹ con lời nói còn có động tác Thái Hoàng Thái Hậu đều xem ở trong mắt. Thái Hoàng Thái Hậu trải qua tam triều, lòng dạ khí độ tự nhiên không bình thường, tự nhiên sẽ không so đo này đó việc nhỏ. Đối thượng tiểu tằng tôn sạch sẽ tò mò đôi mắt, Thái Hoàng Thái Hậu khó được hiển từ hòa ái. Có lẽ là cảm giác được Thái Hoàng Thái Hậu hòa ái cùng thiện ý, giận Ngô là gan liền lớn. Hắn bắt lấy Thái Hoàng Thái Hậu tay, thực tự nhiên thân cận dựa vào Thái Hoàng Thái Hậu trong lòng ngực. Không thể không nói giận Ngô thật đúng là trời sinh lá gan đại. Ngạch nương nói Ô Kho Mã Ma thích giận Ngô cũng thích Ô Kho Mã Ma, cùng thích Hoàng Mã Ma giống nhau thích. Là, ta cũng thích giận Ngô là bé ngoan, ta cũng thích. Thái Hậu kỳ thật vẫn luôn khẩn trương, này sẽ nghe Thái Hoàng Thái Hậu nói cũng thích giận Ngô nói, Thái Hậu trên mặt lộ ra tươi cười, rốt cuộc là thả lỏng. Hoàng Ngạch nương nói chính là Dận Ngô đứa nhỏ này vẫn luôn ngoan ngoan hiếu thuận, thường xuyên tới bồi nhi thần, có hắn bồi nhi thần cảm thấy cuộc sống này cũng khuyên nhanh rất nhiều. Dận Ngô hiếu thuận đây là chuyện tốt. Giai tần ngươi nói có phải hay không? Tự đem Dận Ngô đẩy ra đi Mai Thấm Tuyết tâm liền vẫn luôn dẫn theo, không nghĩ tới Thái Hoàng Thái Hậu sẽ đột nhiên điểm nàng. Đây đều là Thái Hậu nương nương dạy dỗ đến hảo, Dận Ngô hiếu thuận cũng hoàng thượng tấm gương làm tốt lắm, Dận Ngô thường xuyên cùng tần thiếp liền phải cùng hắn Hoàng A Mã học tập hảo hảo hiếu thuận ngài cùng Thái Hậu nương nương đâu. Mai Thấm Tuyết chạy nhanh cười nói, Dận Ngô có thể hiếu thuận Thái Hậu nương nương đó là Dận Ngô phúc khí, tần thiếp cao hứng còn không kịp đâu. Mai Thấm Tuyết đoán không ra Thái Hoàng Thái Hậu ý tứ, nàng tưởng Thái Hoàng Thái Hậu muốn đem Dận Ngô lưu lại cho Thái Hậu nuôi nấng. Có Dận Ngô hiếu thuận Thái Hậu, ai ra yên tâm rất nhiều. Chỉ là Dận Ngô đã 5 tuổi, lại quá không lâu cũng nên dọn đi A Ca sở đi thượng thư phòng đọc sách, về sau bồi Thái Hậu thời gian liền ít đi. Không có cái tiểu hài tử, nay Thọ Khang cung rốt cuộc là quặng cu é chút. Ai ra vẫn luôn hy vọng có cái hài tử thế ai ra nhiều bồi bồi Thái Hậu. Dận Ngô đứa nhỏ này bản tính thuần lương ngoan ngoan hiếu thuận, nghĩ đến Dận Ngô thân đệ đệ cũng chắc chắn cùng Dận Ngô giống nhau, ngoan ngoan hiếu thuận. Giai tần ngươi nói đi. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn Mai Thấm Tuyết nói, Mai Thấm Tuyết nghe xong trong lòng đã minh bạch Thái Hoàng Thái Hậu ý tứ. Hài tử có thể hiếu thuận Thái Hậu nương nương, là tần thiếp phúc khí, cũng là hài tử phúc khí. Tần thiếp toàn bằng lão tổ tông làm chủ. Mai Thấm Tuyết liền do dự đều chưa từng liền nói thẳng đến. Nàng liền do dự cũng không dám. Ai ra có chút lời nói muốn cùng Thái Hậu nói, người trước mang Dận Ngô đi xuống ăn chút điểm tâm. Đây là làm nàng lại ngẫm lại ý tứ. Là tân thiếp cáo lui. Mai Thấm Tuyết mang theo Dận Ngô đi theo mây đen mà đi thiên điện. Nhà ta xem nàng không có miễn cưỡng ý tứ, nghĩ đến là nguyện ý. Mai Thấm Tuyết đi rồi Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu nói, giai tần nàng là cái người thông minh. Nhi thần càng thích Dận Ngô kia hài tử. Thái Hậu đối Dận Ngô trong lòng thập phần không tha. Dận Ngô tuổi lớn, hắn không được. Hoàng đế cũng sẽ không đồng ý. Thái Hoàng Thái Hậu trực tiếp phủ định. Việc này nàng không phải không cùng Khang Hy đề qua, bất quá bị Khang Hy cự tuyệt. Theo ta thấy nghi tần càng thích hợp, Quách Lạc La thị càng ở khăn ha đa kia kéo thị phía trên. Ngươi nếu không muốn, vậy tuyển nghi tần. Hoàng đế vậy ngươi không cần lo lắng, ta sẽ tự thế ngươi đi theo Hoàng đế nói. Kỳ thật Thái Hoàng Thái Hậu càng xem trọng nghi tần. Nếu là không có Dận Ngô Thái Hậu có lẽ sẽ nghe Thái Hoàng Thái Hậu an bài. Chính là bởi vì Dận Ngô chi cố Thái Hậu không muốn. Nghi tần liền tính, vẫn là giai tần đi. Ở nghi tần cùng Mai Thấm Tuyết chi gian, Thái Hậu lựa chọn Mai Thấm Tuyết. Quyết định. Nhi thần quyết định, liền giai tần. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu đến tột cùng nói gì đó Mai Thấm Tuyết là không biết, chỉ là lúc sau Thái Hậu đối Mai Thấm Tuyết càng thêm thân cận, Mai Thấm Tuyết cũng có qua có lại đối Thái Hậu càng thêm cung kính hiếu thuận. Canh giờ không sai biệt lắm, Khang Hy cùng Hoàng Hậu đám người trước sau đến Thọ Khang cung cho Thái Hậu thỉnh an, chúc thọ. Mọi người sôi nổi dâng lên thọ lễ, Khang Hy cùng Hoàng hậu thọ lễ tự nhiên là tốt nhất. Khang Hy cùng Hoàng hậu hiến thọ lễ lúc sau chính là Thái tử cùng chư vị hoàng tử các công chúa. Thái tử thọ lễ là Khang Hy thế hắn chuẩn bị, tự nhiên là cực hảo. Đại A Ca thọ lễ là Nạp Lạt thị nhất tộc chuẩn bị, tự nhiên cũng không kém. Đến phiên Dận Ngô khi, Dận Ngô tự mình phủng một cái hộp tiến lên. Tôn Nhi cung chúc hoàng tổ mẫu phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Hảo hảo hảo, bé ngoan, mau đứng lên. Thái hậu thật cao hứng, cùng đại thái tử cập đại A Ca khi giống nhau lập tức liền kêu Dận Ngô lên. Hoàng tổ mẫu, đây là Tôn Nhi tự mình cho ngài chuẩn bị thọ lễ, tuy không bằng thái tử nhị ca cùng đại ca hảo, còn thỉnh hoàng tổ mẫu không ở ghét bỏ. Dận Ngô đem thọ lễ cấp mây đen ma ma xính cho thái hậu. Không chê không chê, các ngươi đều có hiếu tâm, ai ra không chê. Còn không có mở ra hộp xem thọ lễ đâu, thái hậu vừa nghe là Dận Ngô tự mình chuẩn bị cũng đã thật cao hứng. Dận Ngô tự mình chuẩn bị thọ lễ, là cái gì thọ lễ, hoàng ngạch nương ngài cũng cấp nhi tử nhìn một cái. Thấy thái hậu cao hứng, Khang Hy cũng cổ động. Ngồi ở Mai Thấm Tuyết phía trước Huệ Tần thấy Dận Ngô làm nổi bật, nàng thò qua tới hỏi Mai Thấm Tuyết, giai tần muội muội, ngươi cấp tam A ca chuẩn bị chính là cái gì thọ lễ? Chương 73. Không dối gạt tỷ tỷ, muội muội ta cũng không biết Dận Ngô chuẩn bị chính là cái gì thọ lễ. Dận Ngô kia hài tử tuy nhỏ, nhưng lại là cái bướng bỉnh, có đôi khi chính là muội muội ta cũng không dám cùng hắn linh tới, chỉ có thể từ hắn tính tình. Tỷ tỷ ngươi là không biết, đứa nhỏ này bướng bỉnh lên nhưng không hảo quản, muội muội ta cũng là đau đầu vô cùng. Liền lấy lần này chuẩn bị thọ lễ tới nói đi. Ta đều đã giúp hắn chuẩn bị tốt, nhưng hắn càng không muốn, hắn một hai phải chính mình chuẩn bị thọ lễ. Ngươi nói hắn một cái vài tuổi nãi hoa hoa sẽ chuẩn bị cái gì thọ lễ? Từ hắn nói muốn chính mình cho Thái hậu nương nương chuẩn bị thọ lễ sau, muội muội ta là ngày đêm lo lắng, cuộc sống hàng ngày khó ăn à, liền sợ kia hài tử không có đúng mực có cái vạn nhất gì đó. Thật vất vả nghe hắn nói thọ lễ đã chuẩn bị tốt, muội muội ta tưởng trước nhìn xem, hay không thỏa đáng. Nghĩ nếu là không ổn liền còn dùng ta ban đầu chuẩn bị. Nhưng kia hài tử phòng ta phòng vô cùng, thọ lễ đều khóa ở hắn tiểu tủ lăng là chưa cho ta xem. Liền sáng nay ra cửa khi, kia hộp đều là giao cho hắn ma ma ôm, nói cái gì cũng không chịu muội muội ta xem. Ai, ta này thật là xấu a. Mai Thấm Tuyết nói đều là đại lời nói thật, nhưng Huệ Tần nghe lại không thế nào tưởng, nàng cảm thấy Mai Thấm Tuyết đây là quải con khen chính mình nhi từ đâu. Liền hai người nói chuyện này một hồi, Thái Hậu đã tự mình mở ra hộp. Nguyên bản mây đen ma ma là muốn giúp Thái Hậu mở ra, Thái Hậu không cho một hai phải chính mình mở ra. Thái Hậu nhìn đến hộp đồ vật nàng cười, là thật cười. Cười đến thực vui vẻ. Hoàng tổ mẫu, ngài thích sao? Dận Ngô khuôn mặt nhỏ khẩn trương mà nhìn Thái Hậu hỏi. Ai ra thích, đây là ai ra thu được tốt nhất thọ lễ, hảo hài tử, ngươi có tâm. Thái Hậu không đem hộp đồ vật lấy ra tới, nàng liền như vậy nhìn, vẻ mặt tươi cười có thể thấy được là thật vui vẻ. Dận Ngô thấy Thái Hậu thích cũng cười, bù bâm tiểu thịt mặt thập phần đáng yêu. Khang Hy tò mò thò qua tới xem, cũng cười. Tam A ca bản tính thuần thiện, hiếu tâm có thêm, thưởng. Khang Hy lập tức liền thưởng Dận Ngô, Dận Ngô chạy nhanh tạ ơn, nhi tử tạ hoàng A Mã. Dận Ngô tạ ơn lúc sau nhìn về phía Mai Thấm Tuyết bên này, hướng về phía Mai Thấm Tuyết cười. Mai Thấm Tuyết tuy không biết Dận Ngô chuẩn bị chính là cái gì thọ lễ, bất quá xem Thái Hậu là thật vui vẻ bộ dáng, Mai Thấm Tuyết trong lòng cũng cao hứng, thế nhi tử tự hào. Tô Ma Lạt cô cũng lại đây xem qua thọ lễ lúc sau trở về bẩm báo cấp Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu cũng cao hứng. Giai Tần dạy con có cách, ai ra xem cũng nên thưởng Giai Tần. Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên nói chuyện, trong lúc nhất thời mọi người ghen ghét hâm mộ hận ánh mắt tất cả đều tập trung ở Mai Thấm Tuyết mẫu tử trên người. Thái Hoàng Thái Hậu lên tiếng, Khang Hy tự nhiên sẽ không nghịch Thái Hoàng Thái Hậu ý tứ. Hoàng tổ mẫu nói chính là, Giai Tần dạy con có cách, thưởng Giai Tần Ngọc Như ý một thanh. Khang Hy dứt lời, hậu cung một chúng phi tần, thậm chí là hoàng hậu xem Mai Thấm Tuyết ánh mắt đều thay đổi. Mọi người ánh mắt trước người, Mai Thấm Tuyết cố nén chấn định mà đứng dậy tạ ơn. Mẫu tử đều được thưởng. Mai Thấm Tuyết mẫu tử trong lúc nhất thời nổi bật vô song. Tuy rằng Mai Thấm Tuyết mẫu tử ra gió to đầu, nhưng tiệc mừng thọ còn phải tiếp tục. Dận Ngô lúc sau chính là tứ A Ca Dận Chỉ hiến thọ lễ, tứ A Ca còn nhỏ hắn hiến thọ lễ tự nhiên là Vinh Tần giúp hắn chuẩn bị. Có Dận Ngô Châu Ngọc ở đằng trước, tứ A Ca thọ lễ liền có vẻ bình đạm. Đây chính là làm Mai Thấm Tuyết an Vinh Tần không ít đôi mắt hình viên đạn. Hoàng tử các công chúa hiến xong thọ lễ lúc sau kế tiếp chính là hậu cung các phi tần. Ấn trong cung tôn ti thứ tự, thiếp phi là không cực hoàng tử công chúa tôn quý, bởi vì hoàng tử công chúa trên người chảy hoàng gia huyết mạch. Hậu cung phi tần nói được dễ nghe là hoàng phi, nói được khó nghe bất quá là hoàng gia sinh sản con nối dõi công cụ, hoàng đế cùng triều thần phía trước chính trị quyền lực ràng buộc thôi. Các phi tần chuẩn bị thọ lễ tự nhiên không thể lướt qua Khang Hy cùng hoàng hậu. Vì lấy lòng thái hậu, các phi tần chính là dồn hết sức lực chuẩn bị thọ lễ, các loại kỳ chân dị bảo, kỳ hoa dị thảo đều có. Mai Thấm Tuyết chuẩn bị thọ lễ tuy không mặt khác phi tần quý trọng, nhưng lại cực thảo Thái Hậu niềm vui. Trừ bỏ kia kéo thị nhất tộc thế chuẩn bị mông cổ chân bảo ở ngoài, Mai Thấm Tuyết còn cho Thái Hậu viết tay một bộ Mông Văn Kinh Phật Hòa thân tay làm một thân Mông Cổ phục sức. Thái Hậu thật cao hứng. Giai Tần có tâm, này phân lễ rất hợp ai ra tâm. Thái Hậu dùng Mông ngữ nói, xếp hạng Mai Thấm Tuyết lúc sau Nghi Tần thấy Mai Thấm Tuyết hiến thọ lễ cực đến Thái Hậu vui mừng. Mai Thấm Tuyết lại ra một lần nổi bật. Xếp hạng Mai Thấm Tuyết lúc sau Nghi Tần sắc mặt liền khó coi, có Mai Thấm Tuyết châu ngọc ở đằng trước, nàng thọ lễ tuy quý trọng nhưng lại thiếu tâm ý. Giai Tần tỷ tỷ chuẩn bị này thọ lễ sợ là phí không ít tâm tư đi. Hiến xong thọ lễ lúc sau, Nghi Tần hồi tòa nhịn không được thấp giọng âm dương quái khí đối Mai Thấm Tuyết nói: "Thái hậu nương nương thiên thu ngày sinh, cho thái hậu chuẩn bị thọ lễ tự nhiên muốn tốn nhiều tư, nói vậy lục cung bọn tỷ muội đều giống nhau. Chẳng lẽ Nghi Tần muội muội ngươi không phải?" Mai Thấm Tuyết thấp giọng nói, trên mặt nàng cười khanh khách, ở người khác xem ra chỉ tưởng nàng ở cùng Nghi Tần nói chuyện tâm tình không tồi, căn bản sẽ không đoán ra hai người ở đấu võ mồm giao phong. Tuy Giai Tần tỷ tỷ nói, vì thái hậu chuẩn bị thọ lễ muội muội tự nhiên cũng là tận tâm tận lực. Nghi Tần nghiến răng nghiến lợi mài ra tới. Nàng Quách Lạc La ra hao hết tâm tư hao phí đại lượng nhân lực tài lực vật lực chuẩn bị thọ lễ thế nhưng kêu Giai Tần này tiện nhân đoạt nổi bật, Giai Tần quả nhiên là sinh ra khắc nàng. Kia chẳng phải là Mai Thấm Tuyết quăng Nghi Tần một câu liền không lại lý nàng, hứng thú bừng bừng mà xem vương công các đại thần dâng tặng lễ vật. Mai Thấm Tuyết xem náo nhiệt, lại không biết có người đang xem nàng, đó là một đôi tràn ngập hận ý đôi mắt. Thái hậu tiệc mừng thọ thượng Mai Thấm Tuyết mẫu tử ra gió to đầu, cái này làm cho hậu cung phi tần ghen ghét không thôi, đương nhiên các nàng trong lòng cũng ngao ngoe dục dịch lên. Này đó Mai Thấm Tuyết biết cũng không để ý, không bị người ghen ghét đó là tài trí bình thường, càng gì hậu cung nữ nhân vốn là ghen tị. Các nàng có thể tìm được các loại lý do ghen ghét ngươi, tưởng hủy hoại ngươi. Mai Thấm Tuyết cũng không phí tâm tư lại cùng các nàng so đo, nên báo thù có thể báo thù Mai Thấm Tuyết cũng không ướt át bẩn thỉu, nàng luôn luôn ra tay sạch sẽ lưu loát. Nay tiệc mừng thọ cũng mệt mọi người, hồi chữ tú cung Mai Thấm Tuyết hai mẹ con rửa mặt trải đầu sau liền phân biệt ngủ hạ, tới rồi ngày hôm sau Mai Thấm Tuyết mới nhớ tới hỏi giận Ngô hắn cho Thái Hậu đưa chính là cái gì thọ lễ. Hiện tại có thể nói cho Ngạch Nương. Ngươi cho Thái Hậu nương nương đưa chính là cái gì thọ lễ đi? Ngạch Nương, ngài không biết sao? Dận Ngô ngẩng đầu vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Mai Thấm Tuyết, này giảo hoạt tiểu tử, Mai Thấm Tuyết đem Dận Ngô ôm ở trong ngực cố ý nhu loạn hắn trên đầu bím tóc. Ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi chưa nói Ngạch Nương như thế nào sẽ biết? Mau nói cho Ngạch Nương ngươi chuẩn bị chính là cái gì thọ lễ? Ngạch Nương đừng xoa nhẹ, đều rối loạn. Nhi tử nói chính là. Dận Ngô tay nhỏ loạn huy bắt lấy Mai Thấm Tuyết tay. Ta còn tưởng rằng Ngạch Nương ngài đã biết đâu. Ngạch Nương là cái loại này nói không giữ lời sao. Ngạch Nương nếu đáp ứng ngươi không xem, đương nhiên muốn thủ tín. Được rồi, mau nói cho Ngạch Nương là thứ gì. Mai Thấm Tuyết nhẹ nhàng méo một chút Dận Ngô cái mũi, làm hắn không tin chính mình trừng phạt. Nếu Ngạch Nương như vậy giữ chữ tín, đứa con này liền nói cho ngài. Nhi tử cấp Hoàng Mã Ma thọ lễ là hai cái hoa hoa, là Hoàng Mã Ma cùng nhi tử. Dận Ngô cho Thái Hậu chuẩn bị thọ lễ quả nhiên hai cái ăn mặc Mông Cổ phục bút bê sứ, hai cái tay trong tay bút bê sứ, một cái là Thái Hậu một cái là Dận Ngô. Mai Thấm Tuyết nghe xong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhi tử ngươi chuẩn bị thọ lễ phi thường đồng, quả nhiên không hổ là bổn cung nhi tử. Mai Thấm Tuyết ở Dận Ngô tiểu thịt mặt là thật mạnh hôn một cái, hai mẹ con lại chơi đùa lên. Dận Ngô chuẩn bị thọ lễ là cái Trương Ma Ma làm, bởi vì Trương Ma Ma là Khang Hy người. Mai Thấm Tuyết mới yên tâm làm Trương Ma Ma đi làm. Đến nỗi Mai Thấm Tuyết đáp ứng Dận Ngô không xem hắn chuẩn bị thọ lễ, kia căn bản là không có khả năng. Nếu không tận mắt nhìn thấy quá, Mai Thấm Tuyết sao có thể yên tâm. Mai Thấm Tuyết ở là thọ lễ lấy về tới lúc sau khiến cho Trương Ma Ma cho nàng xem qua, đi thọ khang cung mừng thọ trước Mai Thấm Tuyết còn tự mình kiểm tra rồi một lần. Bất quá này đó đều là gạt Dận Ngô. Nàng làm này đó tuy đều là vì Dận Ngô hảo, cũng là vì để người vắng nhất. Nhưng Mai Thấm Tuyết lại không nghĩ làm nhi tử cảm thấy nàng không tuân thủ tín dụng. Đương nhiên việc này chỉ có Trương Ma Ma cùng Mai Thấm Tuyết biết, hai người đều gạt Dận Ngô. Mai Thấm Tuyết cũng trang làm không biết bộ dáng, nếu không phải trước đó biết, tối hôm qua Mai Thấm Tuyết nơi nào ngủ đến giấc. Tự Thái Hậu ngày sinh lúc sau, trừ bỏ đi Khôn Ninh cung thỉnh ăn ngoại, Mai Thấm Tuyết trừ bỏ ở chữ tú cung trạch ngoại, mặt khác thời gian nhiều đều mang Dận Ngô đi thọ khang cung bồi Thái Hậu, còn cùng Thái Hậu cùng nhau cho chính mình trong bụng hài tử làm thai giáo. Mai Thấm Tuyết đã biết Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu tính toán, tự nhiên hy vọng cùng Thái Hậu quan hệ càng tốt, cũng hy vọng Thái Hậu có đối nàng trong bụng hài tử càng chờ mong càng tốt. Còn có một chút chính là Mai Thấm Tuyết cũng là cố ý muốn mượn Thái Hậu tay che chở nàng trong bụng hài tử. Thái Hậu không ngốc nhiều ít có thể đoán được Mai Thấm Tuyết ý tứ, bất quá Thái Hậu chính mình cũng vui. Nhiều ngày lúc sau, Trần Trương cùng rốt cuộc tìm hiểu đến nội vụ phủ tin tức. Nương nương, Hoàng hậu nương nương hạ chỉ triệt nội vụ phủ hảo chút quản sự sai sự, nội vụ phủ lúc này thay đổi không ít người. Hoàng hậu rốt cuộc động thủ, đợi nhiều ngày như vậy, bổn cung còn tưởng rằng hoàng hậu mặc kệ đâu. Nương nương, nội vụ phủ những người đó, chúng ta muốn hay không trần trương cùng so cái thủ thế? Không cần. Nay trong cung có rất nhiều tưởng bỏ đá xuống giếng người, ngày xưa bọn họ tại nội vụ phủ tác oai tác phúc đắc tội không ít người, muốn thu thập bọn họ người có rất nhiều. Hiện giờ bọn họ té bùn, đúng là thu thập bọn họ cơ hội tốt, muốn báo thù người là sẽ không bỏ qua bọn họ. Chúng ta liền thờ ơ lạnh nhạt chính là, không cần thiết ố uế chính mình. Nói nữa, bọn họ hiện giờ như vậy, tồn tại mới là chịu tội. Mai Thấm Tuyết đi Khôn Ninh cung thỉnh an, đã sớm thông qua dị năng biết được hoàng hậu tưởng đối nội vụ phủ một tay tính toán, Mai Thấm Tuyết sớm chờ đâu. Hiện tại nội vụ phủ sự đã hiểu rõ, cũng nên đến phiên Nghi Tần. Làm người cấp Quách Thường ở truyền cái lời nói, có một số việc cũng nên làm Quách Thường ở đã biết. Là, nương nương, thời gian truyền thệ, trong nháy mắt lại đi qua nửa tháng. Thời tiết càng ngày càng lạnh, phương Bắc mùa đông cơ hồ mỗi ngày đều hạ tuyết, khác nhau tại hạ đến là to hay nhỏ mà thôi. Con hảo mới bắt đầu mùa đông không lâu, còn chưa tới nhất lánh thời điểm. Mai Thấm Tuyết mẫu tử ở Thọ Khang cung ngây người một cái buổi chiều, bởi vì vào đông trời tối đến sớm, Mai Thấm Tuyết mẫu tử thừa dịp thiên còn không có hắc liền hồi chữ tu cung. Lúc này mới vừa trở lại chữ tu cung, mới tiến cung môn liền thấy Hồng Liên vội vã cùng ra tới. Ai ra, nương nương ngài nhưng đã trở lại, ngài nếu là lại không trở lại, nô tài này đều đi Thọ Khang cung tìm ngài. Mai Thấm Tuyết hôm nay là mang theo Bạch Hà cùng Trần Trương cùng đi Thọ Khang cung lưu Hồng Liên canh giữ ở chữ tu cung. Là ra chuyện gì, cấp thành như vậy? Mai Thấm Tuyết vội hỏi. Nương nương, Cảnh Dương cung Ô Nhã Thứ Phi muốn sinh, hậu cung các chủ tử đều đã chạy đến Cảnh Dương cung. Nương nương, ngài cũng chạy nhanh qua đi mới được a. Hậu cung phi tần sinh sản chính là đại sự, chẳng sợ sinh sản chính là cái thứ phi, cần phải sinh ra lại là con vua a. Bình quan tâm con vua, hậu cung các phi tần nhiều sẽ ở mặt khác phi tần sinh sản đi xem. Ô Nhã Thứ Phi muốn sinh. Mai Thấm Tuyết kinh ngạc hỏi, không phải nói nàng dự tính ngày sinh là ở cái này cuối tháng hoặc tháng sau sơ sao. Hiện tại còn chưa tới cuối tháng đâu, như thế nào liền sinh? Chương 74. Nghe nói Ô Nhã Thứ Phi muốn sinh, Mai Thấm Tuyết phi thường kinh ngạc, tự Đoan Tần dọn đi Cảnh Dương cung lúc sau, nàng liền không lại quá nhiều chú ý Đoan Tần cùng Ô Nhã Thứ Phi hai người sự. Ô Nhã Thứ Phi giẫm nàng thể diện sự, Mai Thấm Tuyết lúc trước cũng đã báo thủ. Mai Thấm Tuyết cũng không có nhân bị giẫm thể diện việc liền đem người lộng chết ý tưởng, nàng còn không đến mức như vậy lòng dạ hẹp hòi. Đương nhiên cũng là Mai Thấm Tuyết cảm thấy Ô Nhã Thứ Phi thân phận quá thấp đối nàng không có cấu thành uy hiếp, cùng với Ô Nhã Thứ Phi thân phận quá thấp nàng nếu cùng Ô Nhã Thứ Phi so đo quá điều chỉnh giá nguyên nhân. Đến nỗi Đoan Tần rời cung nhập chủ Cảnh Dương cung bị nàng ân huệ, hiện giờ hai người lại không có ích lợi gấp mắt, Đoan Tần không có nhằm vào Mai Thấm Tuyết, Mai Thấm Tuyết tự nhiên cũng liền không quá chú ý Đoan Tần. Cùng Đoan Tần quan hệ cũng là không xa không gần duy trì. Không nghĩ tới nàng chỉ là không quá chú ý, này Ô Nhã Thứ Phi liền phải sinh. Hồng Liên, nô tài làm người hỏi thăm, sự tình là có chuyện như vậy, Dự Khôn cung Vương Thứ Phi cùng Ô Nhã Thứ Phi đều đi Khâm An điện kính hương, một người mới ra tới một cái muốn bảo đi, liền như vậy nên diện gặp gỡ, bởi vì Tuyết Thiên lộ hoạt, cũng không biết là hai người chung ai dẫm hoạt, tóm lại hai người liền ném tới cùng nhau. Này một quăng ngã hai người đều thấy đỏ, hai người bị từng người cung nhân nâng trở về Cảnh Dương cung cùng Dự Khôn cung. Nô tài mới vừa đến tin tức, Ô Nhã Thứ Phi sinh non muốn sinh, Vương Thứ Phi xuất huyết nhiều đẻ non. Hiện tại hoàng hậu nương nương cùng quý phi nương nương đều đi Cảnh Dương cung, các cung chủ tử cũng đều đi, liền kém nương nương ngài. Nương nương, ngài muốn đi sao? Mới vừa rồi còn sốt ruột đến không được Hồng Liên nhìn đến Mai Thấm Tuyết hơi hơi phồng lên dựng bụng rốt cuộc nghĩ tới, trong lòng lo lắng liền không thúc giục Mai Thấm Tuyết đi. Bổn cung có mang, đi va chạm liền không hảo. Lạc ma ma ngươi liền thế bổn cung đi một chuyến Cảnh Dương cung, hướng hoàng hậu nương nương thỉnh cái tội, bổn cung liền bất quá đi. Đại Ô Nhã Thứ Phi sinh tiểu A Ca, bổn cung lại đưa phân hạ lễ đi. Là, nương nương, nô tài này liền đi. Nếu là so Mai Thấm Tuyết vị phân cao địa vị cao nương nương sinh sản, Mai Thấm Tuyết liền mang thai cũng đến đi. Nhưng Ô Nhã Thứ Phi bất quá là cái thứ phi, Mai Thấm Tuyết hiện giờ người mang lục giáp, không đi cũng là có thể lý giải. Lạc ma ma đi rồi lúc sau, Mai Thấm Tuyết làm đỡ vào điện, gọi người hầu hạ thay đổi thân thoải mái nửa áo cũ váy, lại thay đổi xong sạch sẽ nướng đến ấm áp dày. Cấp Tam A Ca cũng đổi một y gì thoải mái quần áo. Ở chính mình trong cung không cần như vậy câu nệ. Nương nương, ngài yên tâm, Trương ma ma đã sự Tam Á Ca đi thay quần áo. Hồng Liên cùng Bạch Hà thật cẩn thận nâng Mai Thấm Tuyết đến đông thứ gian mục trên giường đất ngồi, bưng tới chậu than cấp Mai Thấm Tuyết tắm chân. Đúng rồi, hoàng hậu nương nương các nàng đều đi Cảnh Dương cung, Dự Khôn cung kia nhưng có người tọa chấn. Dực Khôn cung kia này sẽ cũng một chút náo nhiệt. Hồng Liên, hoàng hậu nương nương làm người truyền lời làm Nghi Tần nương nương chính mình làm chủ. Nghi Tần không phải còn có mang sao? Mai Thấm Tuyết kinh ngạc. Nghi Tần này thai chính là được đến không dễ, Nghi Tần chỉ sợ là càng kiêng kỵ. Hoàng hậu nương nương không làm quý phi nương nương đi Dực Khôn cung. Hồng Liên, này nô tài cũng không biết. Phái cá nhân đi Dực Khôn cung kia nhìn xem là cái gì cái tình huống, rốt cuộc là liên quan đến con vua, bổn cung cũng nên quan tâm một chút. Vương Thứ Phi cũng đáng thương, đều một phen tuổi mới thật vất vả hoài thượng một thai, này đều 3-4 tháng thế nhưng đẻ non, thật là đáng thương a. Hồng Liên, ngươi đi nhà kho chọn phân đồ bổ làm người đưa đến Dực Khôn cung đi cấp Vương Thứ Phi, liền nói là bổn cung một chút tâm ý. Vương Thứ Phi nguyên bản liền không được sủng, thật vất vả hoài thượng này một thai, hiện giờ đẻ non, về sau sợ là không có cơ hội lại có mang. Nghi Tần vốn là không phải cái có thể dung người chủ, Vương Thứ Phi không có hài tử về sau cuộc sống này sợ là gian nan. Mai Thấm Tuyết đối mất đi hài tử nữ nhân tổng những cái đó đồng tình. Nương nương, nếu không vẫn là nô tài tự mình qua đi đi. Hồng Liên kia viên bắt quái tâm tư cũng ngao ngoe rục dịch. Hành, ngươi muốn đi liền đi thôi, bất quá nhưng đừng cho bổn cung chọc phiền toái. Là, nương nương. Hồng Liên mang theo hai cái tiểu cung nữ phủng đồ bổ đi Dực Khôn cung. Mai Thấm Tuyết cũng cân nhắc hôm nay việc này. Vương Thứ Phi cùng Ô Nhã Thứ Phi ở Khâm An Điện gặp gỡ còn té ngã, việc này nhìn trùng hợp, nhưng Mai Thấm Tuyết biết này trong cung nhưng không có gì trùng hợp đáng nói. Càng là trùng hợp sự, càng có khả năng là nhân vi. Chỉ là có nhân tài sẽ làm chúng nó trở nên thoạt nhìn trùng hợp thôi. Nay Dực Khôn cung, hiện giờ Vương Thứ Phi đẻ non, Nghi Tần đã mang thai 2 cái tháng sau, kia kéo quý nhân lại quá tam, 4 tháng cũng nên sinh. Tiểu Quách Lạc La Thị như thế nào còn không có nửa điểm động tĩnh. Nay Tiểu Quách Lạc La Thị thật đúng là ổn được. Dực Khôn cung có 3 cái thai phụ, hiện giờ đã đẻ non một cái, cũng không biết kế tiếp sẽ là Nghi Tần cùng kia kéo quý nhân cái nào, hoặc là Nghi Tần cùng kia kéo quý nhân đều có thể bình an sinh sản. Nghi Tần còn thôi, kia kéo quý nhân này một thai Mai Thấm Tuyết cảm thấy huyền. Phía trước Mai Thấm Tuyết làm ấm áp đi bộ Vương Thứ Phi cung nữ tình nhi nói, biết được Vương Thứ Phi cùng kia kéo quý nhân giống nhau, đều là dùng Nghi Tần cấp bí phương mới có mang. Hiện giờ Nghi Tần mới vừa mang thai Vương Thứ Phi liền đẻ non. Kia kéo quý nhân này thai chưa chắc có thể giữ được đến sinh sản. Phải biết rằng Nghi Tần ở Dực Khôn cung ở nhiều năm, phía trước Dực Khôn cung chính là chưa bao giờ có phi tần mang thai quá. Còn có Ô Nhã Thư Phi, ở đem đồng quý phi hung hăng đắc tội lúc sau còn có thể giữ được long thai đến bây giờ, có thể thấy được này Ô Nhã Thư Phi cũng là có bản lĩnh thủ đoạn. Từ Ô Nhã Thư Phi việc này càng làm cho Mai Thấm Tuyết nhận thức đến bao con nhộng Ô Nhã thị nhất tộc ở trong cung thế lực. Nàng chính là biết đồng quý phi chính là đối Ô Nhã Thứ Phi xử quá không ít thủ đoạn, nhưng đều bị Ô Nhã Thứ Phi nhất nhất hóa giải. Lúc trước thái y khám ra Ô Nhã Thứ Phi hoài chính là tiểu A Ca, cũng không biết là không thật là tiểu A Ca, Mai Thấm Tuyết đột nhiên có chút chờ mong. Nếu là cái tiểu A Ca, đoan tần được cái tiểu A Ca nhất định sẽ cảm kích nàng. Cảnh Dương cung, hoàng hậu tọa trấn Cảnh Dương cung chính điện, đồng quý phi Hòa Bình phi cập trừ bỏ Mai Thấm Tuyết cùng Nghi Tần ngoại 5 tần bồi ngồi. Điều này biết giai tần cùng Nghi Tần như thế nào còn không có tới. Phi tần sinh sản con vua sắp sinh ra chính là đại sự, giai an cùng Nghi Tần đến bây giờ còn không có tới, không khỏi cũng quá không quan tâm con vua đi. Mọi người đến Cảnh Dương cung không một hồi, An Tần liền trước làm khó dễ cấp Mai Thấm Tuyết cùng Nghi Tần an tội danh. An Tần tỷ tỷ ngươi cũng không tránh khỏi quá sốt ruột đi, Nghi Tần muội muội trong cung Vương Thứ Phi cũng xảy ra chuyện, này sẽ Nghi Tần muội muội sợ là ở chiếu cố Vương Thứ Phi đâu. Đến nỗi giai tần muội muội quá ngọ sau giai tần muội muội mang theo Tam A Ca đi Thọ Khang cung cho Thái hậu nương nương thỉnh an, nghe nói giai tần đi Thọ Khang cung khi còn gặp được An Tần tỷ tỷ ngài đâu. Lúc này mới nhiều sẽ sự, An Tần tỷ tỷ ngươi liền không nhớ rõ, ngươi này trí nhớ thật đúng là càng ngày càng kém. An Tần lời nói mới lạc, Kinh Tần liền tiếp theo châm chọc An Tần vừa lật. Đương nhiên ở Hàm Phúc cung, Kinh Tần chính là ăn không ít An Tần mệt, hai người đã sớm kết thủ. Hiện giờ trong cung 7 tần, Vinh Huệ giai Tam tần dưới trướng có tử. Nghi Tần đã mang thai trong người, Kính Tần nuôi nấng nhị công chúa, Đoan Tần lập tức cũng muốn nuôi nấng Ô Nhã Thứ Phi tiểu A Ca, chỉ có An Tần dưới gối đã vô tử cũng không có nuôi nấng khác Phi Tần sở ra hài tử. Nàng Hàm Phúc cung càng là không có Phi Tần mang thai. An Tần đối 6 Tần là hâm mộ ghen tị hận, trong lòng không cân bằng. An Tần đối mang thai trong người Nghi Tần cùng Mai Thấm Tuyết càng là ghen ghét, đặc biệt là đối Mai Thấm Tuyết. Kính Tần nhằm vào An Tần tự nhiên không phải vì cấp Mai Thấm Tuyết cùng Nghi Tần xuất đầu. Chẳng qua là bởi vì nàng không quen nhìn An Tần, không thể gặp An Tần hảo thôi. Kính Tần như vậy vừa nói, liền có vẻ An Tần là cố ý tìm tra, rốt cuộc Nghi Tần trong cung Vương Thứ Phi hoài cũng là con vua, Vương Thứ Phi đẻ non cũng là đại sự. Mai Thấm Tuyết càng là ở Thái Hậu Thọ Khang cung, chính là cấp An Tần lại nhiều mấy cái gan nàng cũng không dám dính Liễu Thái Hậu. Bị Kính Tần như thế không chút khách khí giáp mặt rồi, An Tần xấu hổ đến trên mặt nóng bỏng, khả Kính Tần nói đều có lý, An Tần căn bản không thể nào phản bác. Nàng không dám dính Liễu Thái Hậu, cũng không thể nói đang ở chiếu cố đẻ non Vương Thứ Phi nghi Tần. An Tần bị Kính Tần dối đến trên mặt xanh trắng đan sen. Điện người một chúng phi Tần không có giúp An Tần nói chuyện, liền Hoàng Hậu đều xem bên xem diễn. Nay chỉ đổ thừa An Tần sẽ không làm người, dĩ vãng đắc tội quá nhiều người. Ta này tuổi lớn, trí nhớ cũng không được tốt thế nhưng đã quên, đa tạ Kính Tần muội muội nhắc nhở. An Tần chỉ có thể xấu hổ cho chính mình tìm dưới bậc thang. Chỉ là nàng lời này mới nói xong lại chọc Hoàng Hậu cùng đồng quý phi cập Vinh Tần Huệ Tần đám người. Phải biết rằng Hoàng Hậu tuổi so Khang Hy còn đại một tuổi, Huệ Tần Vinh Tần đều là Khang Hy 4 năm tiến cung, tuổi cũng so Khang Hy so 1-2 tuổi, đồng quý phi tuy kêu Khang Hy biểu ca, kỳ thật nàng cùng Khang Hy cùng năm, nhưng tháng so Khang Hy đại. Bốn người tuổi đều so Khang Hy đại cũng so An Tần đại, An Tần hiện tại nói chính mình tuổi lớn này chẳng phải là nói Hoàng Hậu đám người tuổi cũng lớn. Nay tuổi chính là nữ nhân chết kỵ. Ý gì buồn cung xem An Tần không phải tuổi lớn, ngươi là đầu góc hồ đồ. Về sau nếu là không có gì, Hoàng hậu tỷ tỷ vẫn là làm An Tần nhiều ngốc tại Hàm Phúc cung tính dưỡng, thiếu gia tới nói hồ đồ lời nói. Một lòng còn nghĩ sinh nhi tử đồng quý phi, tuổi chính là nàng tử huyệt, ai dám nói nàng tuổi đại, đồng quý phi lập tức liền trở mặt. An Tần lại tái phát đồng quý phi kiêng kỵ. An Tần bị đồng quý phi chỉ vào mặt nói, nhất thời cảm thấy chính mình bị nhục nhã. An Tần sắc mặt nhất thời khí trắng. Nàng lúc này mới bỏ lệnh cấm không mấy tháng, An Tần nhưng không nghĩ lại bị cấm túc. Hoàng hậu nương nương, Tần thiếp không có hồ đồ, quý phi nương nương nàng. Hảo, đều đừng nói nữa. Hoàng hậu cũng nhân An Tần nói không vui, tuy rằng hoàng hậu thân thể không tốt, cũng không thể tái sinh dưỡng, nhưng này cũng không tỏ vẻ nàng không thèm để ý chính mình tuổi tác. Bất quá có thể cho đồng quý phi thêm chút đổ, hoàng hậu vẫn là vui. Quý phi muội muội ngươi cũng là, ngươi so An Tần lớn tuổi hẳn là khoan dung chút. An Tần tuy tính tình nóng nảy chút nhưng còn không đến mức đầu góc hồ đồ, quý phi muội muội nói lời này cũng quá đả thương người. An Tần ngươi cũng là, về sau này đó không mục lục cung tỷ muội nói các ngươi đều không cần đang nói. Đều là hậu cung phi tần, các ngươi hẳn là thận trọng từ lời nói đến việc làm, hòa thuận cung đình, chăm chỉ dâng lên mới là. Tần thiếp biết sai rồi, Tần thiếp cẩn tuân hoàng hậu nương nương dạy bảo. An Tần này sẽ đảo cơ linh, chạy nhanh nhận sai. Đồng quý phi bị hoàng hậu nói cấp đổ đến ngực phát đau. Ở trước mắt bao người cũng không thể không đứng dậy, thần thiếp đa tạ hoàng hậu tỷ tỷ dạy bảo. Đều ngồi đi. Tạ hoàng hậu nương nương, tỷ tỷ. Đồng quý phi ngồi xuống, nắm khăn tay đều mạo gân xanh. Lạc ma ma đuổi tới cảnh dương cung, trận này môi thương môi kiếm mới vừa kết thúc không lâu. Bẩm hoàng hậu nương nương, giai tần nương nương bên người ma ma cầu kiến. Cung nhân tiến vào điện bẩm báo, vừa rồi ăn mệt héo An Tần đột nhiên lại đánh lên tinh thần tới. Đều vào được đi. Nô tài khấu kiến hoàng hậu nương nương Lạc ma ma nhất nhất cấp trong điện chủ tử thỉnh an, hoàng hậu kêu khởi. Chính là nhà ngươi chủ tử di ngươi lại đây. Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, nô tài ra nương nương biết được Ô Nhã Thứ Phi sinh non cùng Vương Thứ Phi đẻ non việc phi thường lo lắng, riêng khiển nô tài thế nô tài ra nương nương lại đây vấn an Ô Nhã Thứ Phi. Giai tần nếu biết Ô Nhã Thứ Phi sinh non, nàng vì sao không tự mình lại đây, chẳng lẽ là. An Tần lại nhảy ra ngoài, An Tần đây là nhìn chằm chằm chết Mai Thâm Tuyết. Chương 75. An Tần cố ý không đem nói cho hết lời, tưởng từ mọi người phỏng đoán. Lạc ma ma thừa dịp An Tần cố ý dừng lại tiếp tục hướng Hoàng hậu nương nương giải thích. Hoàng hậu nương nương, Thái hậu nương nương cũng biết được Ô Nhã Thứ Phi cùng Vương Thứ Phi sự. Thái hậu nương nương lo lắng nô tài ra nương nương trong bụng con vua, riêng dặn dò quá nô tài ra nương nương chớ có bị huyết khí va chạm. Nô tài ra nương nương nghe Thái hậu nương nương phân phó, không dám vi phạm. Nô tài ra nương nương phân phó nô tài thế nàng hướng Hoàng hậu nương nương thỉnh tội. Lạc ma ma dựa vào Mai Thấm Tuyết phân phó giải thích. Mai Thấm Tuyết mượn Thái Hậu danh nghĩa bảo hộ chính mình trong bụng hài tử. Việc này Mai Thấm Tuyết sẽ tự cùng Thái Hậu giải thích. Hơn nữa Hoàng Hậu là hậu cung chi chủ. Mai Thấm Tuyết cũng cảm thấy Hoàng Hậu tất là biết được này tình huống. Tất sẽ không quá mức so đo. Nô tài ra nương nương cũng phi thường quan tâm Ô Nhã Thứ Phi cùng Tiểu A Ca. Còn nói chờ Ô Nhã Thứ Phi bình an sinh hạ Tiểu A Ca. Tất sẽ đưa hậu lễ ăn mừng. Nếu là Thái Hậu phân phó, kia tự nhiên nên nghe. Càng lúc này lấy con vua làm trọng. Ngươi trở về truyền bổn cung nói làm giai tần hảo hảo dưỡng thai, không cần đích thân đến. Hoàng hậu quả nhiên như Mai Thấm Tuyết suy đoán như vậy không có đến tột cùng so đo. Nô tài đại nô tài ra nương nương tạ hoàng hậu nương nương. Được rồi, lui ra đi. Nô tài cáo lui. Lạc ma ma rời đi sau, không hiểu rõ đồng quý phi hòa bình phi thấy hoàng hậu thiên vị Mai Thấm Tuyết trong lòng không cân bằng không thoải mái, bình phi liền nhịn không được âm dương quái khí mà nói. Hoàng hậu nương nương thật đúng là nhân từ rộng lượng a. Giai Tần người mang con vua, tự nhiên không giống bình thường. Nếu là Bình Phi ngươi người mang con vua, bổn cung định cũng sẽ đối với ngươi chiếu cố có thêm. Bình Phi ngươi tiến cung cũng đã nhiều ngày, bổn cung chỉ ngóng trông ngươi sớm ngày hoài thượng hoàng tự, sớm ngày thế hoàng thượng sinh cái tiểu A-ca. Ngươi chờ cũng giống nhau, chỉ cần có thể vì hoàng thượng sinh sản con nối dõi, bổn cung đều thật mạnh có thưởng. Hoàng hậu bưng chính là đoàn trang rộng lượng, hiền lương thục đức. Hôm nay trong cung mấy cái mang thai phi tần nhưng đều không ai tới Cảnh Dương cung. Bình Phi tiến cung lâu như vậy tuy không nói thịnh sủng, nhưng mỗi tháng ít nhất cũng tất sẽ có một ngày thị tẩm. Nhưng Bình Phi chính là không hoài thượng, mỗi khi bị hoàng hậu thúc giục hoài con vua, còn tuổi nhỏ Bình Phi cũng bị hoàng hậu cấp thúc giục nóng nảy. Nàng nóng nội, cầu tử nóng nội, lại không biết ở giữa hoàng hậu lòng kẻ dưới này. Cảnh Dương cung sau điện Ô Nhã thứ phi hô đau thanh âm không ngừng truyền đến, nghe gọi người phiền lòng. Ở ngồi phi tần mong tử sốt ruột Đoan Tần Nhất sốt ruột lo lắng, liền sợ có cái vật nhất. Hoàng hậu thản nhiên tự tại uống trà, hơi có chút sự không liên quan mình bộ dáng. Bên này Ô Nhã thứ phi còn không có sinh ra tới, Dực Khôn cung bên kia đẻ non Vương thứ phi ở bị thái y kết luận hài tử giữ không nổi lúc sau, đỡ đẻ ma ma cho nàng rót trợ sản dược, Vương thứ phi trong bụng đã 4 tháng thai nhi đã bị chảy ra. Hoài thai 4 tháng hài tử đã thành hình, Vương thứ phi cảm giác được hài tử từ nàng trong bụng chảy ra, cực kỳ bi thương, giống như tang ngãi con dã thú than khóc. Kêu bi cực kêu khóc, gọi người nghe động dung. Sau đó nàng tiếng khóc thực mau đã bị đỡ đẻ ma ma cùng cung nữ tiếng thét chói tai cấp háp đi qua. A, yêu quái a. Nghi Tần nghe được thanh âm bá một chút đứng lên. Sao lại thế này? Dứt lời liền thấy đỡ đẻ ma ma vừa lăn vừa bỏ từ trong phòng chạy ra. Đỡ đẻ ma ma bổ nhào vào Nghi Tần mặt, đem Nghi Tần hoảng sợ, các cung nhân vội che chở Nghi Tần. Kia đỡ đẻ ma ma vẻ mặt hoảng sợ khóc lóc thảm thiết. Nương nương, Nghi Tần nương nương, yêu quái a. Vương thứ phi nàng sinh một cái không tay không chân không đầu yêu quái a. Nghi Tần vừa nghe cả người nháy mắt đều choáng váng. Vẫn là Điền ma ma phản ứng mau. Lớn mật, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Đây là thất tâm phong, ngươi tới, chạy nhanh đem nàng miệng cấp đổ đi lên. Cung nữ thái giám lập tức xông tới đem đỡ đẻ ma ma cấp ấn miệng cũng cấp đổ đi lên. Nghi Tần mang theo trên người đều là nàng người, là Quách Lạc La gia an bài cho nàng người. Nương nương, nương nương. Nương nương ngài chạy nhanh tỉnh tỉnh. Việc này đến chạy nhanh xử lý, việc này vạn không thể truyền ra đi a. Điền ma ma nôn nóng, trực tiếp đem choáng váng Nghi Tần cấp diêu hoàn hồn tới. Tưởng tượng đến việc này đối chính mình ảnh hưởng, việc này chỗ hỏng, Nghi Tần đầy mặt tàn khốc ngoan tuyệt. Đúng vậy, đến chạy nhanh xử lý. Nghi Tần nhỏ giọng phân phó Điền ma ma, Vương thứ phi dòng huyết sau khi sinh dòng huyết, đỡ để ma ma xử trí bất lợi trí Vương thứ phi dòng huyết mà chết tự thẹn khó làm sợ hai vấn tội tự sát mà chết. Vương thứ phi cung nữ đối Vương thứ phi trung thành và tận tâm tuẫn chủ mà chết, những người khác trước giam giữ đi lên sau đó lại làm xử trí. Mama, Vương thứ phi vậy ngươi tự mình đi. Nghi Tần quả nhiên đủ tàn nhẫn độc ác, liên tiếp ra mệnh lệnh tới bao gồm Vương thứ phi ở bên trong mấy cái điều mạng người liền không có, đỡ đẻ mama trực tiếp đã bị sinh sôi cấp che đã chết. Nghi Tần làm người lộng chết Vương thứ phi cùng Vương thứ phi cung nữ, kỳ thật là để phòng sợ Vương thứ phi chủ tớ hai đem bí phương sự truyền ra đi. Đến nỗi đỡ đẻ mama, Nghi Tần không có khả năng làm nàng tồn tại. Vương thứ phi trong phòng cung nhân tất cả đều bị Nghi Tần làm người áp đi nhốt lại, Vương thứ phi bên người cung nữ Tình Nhi ở trong phòng trực tiếp đã bị che không có. Điền ma ma vào nhà không một hồi trở ra khi vẻ mặt bi thống. Nương nương, Vương thứ phi dòng huyết đi. Đáng thương Vương muội muội a. Nghi Tần còn nghĩ trang thế Vương thứ phi khóc thượng vài tiếng, còn không có khóc đâu đã bị nàng phái đi canh giữ ở cửa cung kia tiểu thái giám vội vàng tới đánh gãy. Nương nương, Giai Tần nương nương bên người Hồng Liên cô nương mang theo đồ vật tới. Nói là thế Giai Tần nương nương cấp Vương thứ phi đưa đồ bổ. Nương nương, ngài muốn gặp Hồng Liên cô nương sao? Giai Tần, như thế nào lại là nàng? Không thấy. Nghi Tần nghe được Giai Tần hai chữ liền nghiến răng nghiến lợi. Điền ma ma, nương nương, vẫn là nô tài đi đem người đuổi rồi đi. Vậy ngươi đi nhanh về nhanh sự. Nơi này sự còn phải từ Điền ma ma xử lý nàng mới yên tâm. Hồng Liên dẫn người mang theo đồ bổ tới Dực Khôn cung. Biết Nghi Tần ở Vương thứ phi kia nguyên bản nàng tưởng trực tiếp qua đi, bất quá bị người cấp ngăn cản. Đợi một hồi liền chờ tới Điền Mama. Điền Mama, Hồng Liên cô nương. Điền Mama, Nghi Tần nương nương đâu? Hồng Liên hướng Điền Mama phía sau xem, Điền Mama rời thân đem nàng tầm mắt ngăn trở. Điền Mama, ta phụng nhà ta nương nương chi mệnh đến thăm Vương thứ phi. Nhà ta nương nương nghe nói Vương thứ phi đẻ non, thế thứ phi tiểu chủ tiếc hận không thôi. Nhà ta nương nương còn riêng làm ta mang theo đồ bổ tới cấp thứ phi tiểu chủ bổ thân thể, làm cho thứ phi tiểu chủ dưỡng hảo thân thể lại cấp hoàng thượng sinh cái tiểu A-ca tiểu công chúa. Không biết thứ phi tiểu chủ hiện tại như thế nào? ma ma có không mang ta đi nhìn xem thứ phi tiểu chủ. Hồng Liên vẻ mặt trầm trọng mà cùng Điền ma ma nói, giống như không thấy được Điền ma ma trên mặt giả bộ tới trang đến thật sự bi thương. Điền ma ma nghe vậy thầm hận, Hồng Liên ngươi đã tới chậm, vương thứ phi đẻ non sau dòng huyết đã đi. Cái gì? Thứ phi tiểu chủ đã đi. Không phải nói chỉ là đẻ non sao? Như thế nào liền thứ phi tiểu chủ đều? Hồng Liên trăm triệu không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả, nàng còn tưởng rằng Điền ma ma trên mặt bi thương là bởi vì vương thứ phi đẻ non cố ý giả bộ tới, lại không nghĩ rằng vương thứ phi đã không có. Trước đó vài ngày mới nàng tuy nhà mình nương nương đi Khôn Ninh cung thỉnh an mới thấy qua vương thứ phi, bởi vì mang thai mà thần thái sáng láng vương thứ phi, còn sống sờ sờ người, hiện tại lại không có. Hồng Liên cũng khiếp sợ không thôi. Điền ma ma vẻ mặt đau kịch liệt, đúng vậy, nô tài cũng không nghĩ tới. Này ra cung đi Khâm An Điện khi còn hảo hảo một cái thế nhưng bị người nâng trở về, hiện giờ càng là liền người cũng chưa. Một thi hai mệnh, vương thứ phi đáng thương A. Đáng thương thứ phi tiểu chủ A kia thứ phi tiểu chủ hiện tại. Không biết ta có không đi xem thứ phi tiểu chủ, đưa thứ phi tiểu chủ cuối cùng đoạn đường. Hồng Liên ở Mai Thấm Tuyết bên người, vương thứ phi sự nàng cũng biết, này vương thứ phi đột nhiên không có vẫn là một thi hai mệnh. Biết vương thứ phi mang thai nội tình Hồng Liên không cấm đối vương thứ phi tử vong lòng có hoài nghi, muốn đi tìm tòi đến tận cùng. Điền ma ma vừa nghe chạy nhanh ngăn trở. Làm như vậy không được á Hồng Liên cô nương, thứ phi tiểu chủ đã đi, này sẽ cung nhân đã ở thu thập. Thứ phi tiểu nhà chính không may mắn, cô nương nếu là đi gặp sợ không may mắn. Rốt cuộc giai tần nương nương có thai trong người, cô nương là giai tần bên người đắc ý người, nếu là thấy này không may mắn trở về va chạm giai tần nương nương đã có thể không hảo. Điền ma ma dọn ra mang thai Mai Thấm Tuyết, ở Hồng Liên trong lòng rốt cuộc là Mai Thấm Tuyết càng quan trọng, cũng cảm thấy Điền ma ma nói có lý, liền đánh mất tìm tòi đến tột cùng ý niệm. Điền ma ma, nhà ta nương nương còn làm ta đại nàng hướng nghi tần nương nương vân an, còn thỉnh ma ma đi bẩm báo một tiếng, ta muốn đi cấp nghi tần nương nương thỉnh an. Này sợ là không được. Nhà ta nương nương cùng thứ phi tiểu chủ tỷ muội tình thâm, biết được thứ phi tiểu chủ đi nhà ta nương nương thương tâm không thôi, sợ là không thể thấy cô nương. Thỉnh cô nương trở về thay ta ra nương nương tạ giai tần nương nương quan tâm. Này đó đồ bổ hiện giờ vương thứ phi là không dùng được, còn thỉnh Hồng Liên cô nương mang về đi. Điền ma ma lại lần nữa ngăn trở, lần này càng là trực tiếp đuổi đi người. Hồng Liên luôn mãi nói cũng không có nhìn thấy nghi tần, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Nương nương, người đã đi rồi. Điền ma ma trở về bẩm báo nghi tần. Nghi tần bị vương thứ phi đẻ non sinh ra quái vật việc cấp dọa, này sẽ nàng trong lòng thân thể đều không thoải mái. Mama, bổn cung có chút không khỏe muốn về trước chính điện nghỉ sẽ, nơi này sự ngươi thế bổn cung xử lý thân cây tịnh, không cần lưu một tia dấu vết. Nghi tần cường điệu dặn dò Điền Mama, trong lời nói có khác cám chỉ. Nương nương ngài yên tâm, nô tài đều minh bạch. Điền Mama biểu tình ngưng trọng. Ngươi chảo thời gian, bổn cung trở về sau đó liền phái người đi bẩm báo hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương. Vương thứ phi đẻ non rong huyết mà chết, đây là đại sự, nhất định phải bẩm báo hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương mới được. Giam giữ người, nên xử lý đều chạy nhanh xử lý, tuyệt không có thể làm cho bọn họ đem việc này truyền ra đi nửa cái tự, nếu không bổn cung cùng các ngươi đều chỉ có đường chết một cái. Đặc biệt là vương thị sinh kia đồ vật, tuyệt không có thể làm người nhìn đến. Nghi tần muốn đem sự tình giấu đi, việc này thật sự quá lớn, quan hệ đến hoàng gia thể diện tôn nghiêm, hoàng gia là tuyệt không có thể sinh hạ quái vật, quản chi là đẻ non sinh ra nhất định phải chết cũng không được. Nghi tần càng sợ sự tình truyền ra đi. Làm Khang Hy cùng Hoàng hậu biết Vương Thứ Phi cùng kia quái vật xong việc nàng chính mình sẽ mất mạng, sẽ liên lụy Quách Lạc La thị nhất tộc. Đến nỗi có thể hay không đem sự tình che lại này liền muốn xem Nghi Tần sự buồn. Nghi Tần vì Vương Thứ Phi cùng Vương Thứ Phi đẻ non ra quái vật sự hoàng hốt, căn bản nhớ không nổi những người khác, vẫn là Điền ma ma tâm tư tế nhớ rõ. Nương nương, Vương Thứ Phi đã không có, kia kéo quý nhân kia. Kia kéo quý nhân chính là cùng Vương Thứ Phi giống nhau đều dùng kia bí phương mới hoài thượng. Kia kéo quý nhân trong bụng hải tử có thể hay không cũng là Điền ma ma không dám nói thêm gì nữa. Điền ma ma nhắc tới bí phương, nghi tần nhớ tới kia bí phương là từ Ô Nhã thứ phi kia đến tới, nàng phẫn hận nói. Ô Nhã thị, đều là Ô Nhã thị này tiện nhân, nàng lấy giả bí phương lừa gạt bổn cung bị nàng hại thảm. Chương 76. Nghi tần nghiến răng nghiến lợi mà nguyền rủa Ô Nhã thứ phi, hoàn toàn đã quên nàng được đến tay bí nhớ căn thức vốn không phải Ô Nhã thứ phi cho nàng, là nàng chính mình sử thủ đoạn tính kế được đến. Nghi tần sẽ không cảm thấy là chính mình sai, nàng chỉ biết cho rằng là người khác sai, giận chó đánh mèo người khác. Còn có giai tần kia tiện nhân, nếu không phải nàng thoán suối bổn cung cũng sẽ không biết Ô Nhã thị có sinh con bí phương. Bổn cung hao hết tâm tư thủ đoạn mới được đến Ô Nhã thứ phi sinh con bí phương, không nghĩ tới thế nhưng bị Ô Nhã thị lấy giả bí phương cấp chơi. Thiện nhân, đáng giận. Nghi Tần không chỉ có giận chó đánh mèo Ô Nhã thứ phi càng là giận chó đánh mèo Mai Thâm Tuyết. Lúc này nàng hoàn toàn đã quên, ngày đó Mai Thâm Tuyết bất quá là cùng nàng nói Ô Nhã thứ phi vận khí cũng thật tốt quá, thị tẩm một lần liền có mang, chính là dùng sinh con bí phương cũng không nàng nhanh như vậy hoài thượng. Liên bởi vì Mai Thâm Tuyết như vậy một câu, Nghi Tần nàng liền chính mình bổ não ra Ô Nhã thứ phi có sinh con bí phương sự, sau đó liền có mặt sau rất nhiều tính kế. Đương nhiên mấy tháng phía trước ngày ấy Mai Thấm Tuyết tìm Nghi Tần nói chuyện phiếm vốn chính là có khác mục đích. Nương nương Điền Ma thấy Nghi Tần nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa Ô Nhã thứ phi cùng Mai Thấm Tuyết đều đã quên trước mắt nhất quan trọng sự liền tưởng nhắc nhở Nghi Tần. Nghi Tần hãm ở chính mình cảm xúc giữa, nàng hung tận thề. Mama, mặc kệ là Ô Nhã thứ phi kia tiện nhân vẫn là Giai Tần kia tiện nhân, dám hại bổn cung đều sẽ không bỏ qua các nàng. Nghi Tần lúc này cũng hoàn toàn đã quên. Chính mình được sinh con bí phương sau cố ý đem bí phương tiết lộ cho Mai Thấm Tuyết tưởng lấy Mai Thấm Tuyết thí dược tính kế. Ở Nghi Tần nàng chính mình xem ra nàng tính kế người khác liền có thể, đến nàng này liền cho phép người khác tính kế nàng. Nương nương, này bút chướng về sau chúng ta có thể chậm rãi tính, trước mắt sự quan trọng A. Điền ma ma nắm chặt cơ hội chạy nhanh nhắc nhở Nghi Tần. Kế tiếp sự ma ma người chạy nhanh xử lý đi. Kêu kêu kéo quý nhân kia. Này không phải còn không có sinh sao. Không nóng nảy. Quay đầu lại nói, dù sao đều ở Dực Khôn Cung, kia kéo thị còn có thể thoát được ra nàng Ngũ Chỉ Sơn. Vương Thứ Phi cùng kia kéo quý nhân phân ở tại Dực Khôn Cung sau điện Đông Tây Phối Điện, hai người điện thất liền cách một cái đình viện xa xa tương vọng. Vương Thứ Phi bị nâng trở về kia kéo quý nhân cũng trước tiên sẽ biết, nguyên bản kia kéo quý nhân còn muốn đi thăm Vương Thứ Phi, nhưng bị Nghi Tần lấy nàng tháng lớn sợ va chạm không may mắn, lệnh nàng ở trong điện không cho phép ra đi. Kia kéo quý nhân không thể đi ra ngoài. Nhưng bên người nàng cung nhân lại có thể đi ra ngoài. Chẳng qua Vương Thứ Phi kia đã sớm bị Nghi Tần người cấp cách ly, kia kéo quý nhân cung nhân căn bản vô pháp tới gần. Kia kéo quý nhân căn bản không biết, nàng cùng Vương Thứ Phi chỉ là Nghi Tần dùng để thí dược dược nhân, Nghi Tần là dung không giới các nàng, Vương Thứ Phi để non Nghi Tần sớm không để phòng kia kéo quý nhân. Phía trước thái y thì cấp hai người bắt mạch vẫn luôn nói hai người trong bụng thai nhi khỏe mạnh. Vương Thứ Phi đẻ non Nghi Tần cũng muốn biết Vương Thứ Phi đẻ non sinh hạ tới thai nhi hay không đúng như thái y y nói như vậy khỏe mạnh. Nghi Tần đề phòng kia kéo quý nhân, chính là vì để người vặn nhất. Không nghĩ tới thật đúng là làm Nghi Tần cấp đề phòng. Chẳng qua kia kéo quý nhân cùng Nghi Tần cùng năm tiến cung cùng vào ở Dực Khôn Cung, đặc biệt là tiến cung khi kia kéo quý nhân vị phân so Nghi Tần còn cao, kia mấy năm kia kéo quý nhân ở Dực Khôn Cung xếp vào không ít người. Liền tính là Nghi Tần nhập chủ Dực Khôn Cung sau vài lần rửa sạch cũng không có hoàn toàn toàn lý sạch sẽ. Vương Thứ Phi đẻ non một chuyện, rốt cuộc là làm kia kéo quý nhân cái đinh nghe được tin tức. Liền ở Nghi Tần hồi chính điện không lâu, kia kéo quý nhân này đã được đến tin tức. Tiểu chủ, Vương Thứ Phi đẻ non sự đã nghe được. Kia kéo quý nhân đại cung nữ Thanh Nguyệt. Nói như thế nào? Kia kéo quý nhân ôm bụng bụng hỏi Thanh Nguyệt. Cụ thể là cái dạng gì là không biết. Bất quá chúng ta người có xa xa nghe được đỡ đẻ ma ma kêu yêu quái, nói Vương Thứ Phi sinh cái yêu quái. Sau lại chúng ta người phát hiện đỡ đẻ ma ma đã chết, đi vào hầu hạ cung nữ đầu tiên là bị nhốt lại, sau lại Điền ma ma dẫn người xử trí các nàng. Thi thể đã bị người nâng đi ra ngoài. Nguyên bản còn không có quá để ý kia kéo quý nhân nghe xong nhất thời toàn bộ khẩn trương lên. Vương Thứ Phi sinh hạ yêu quái việc này tuyệt không có thể nhắc lại, việc này tuyệt không có thể đối ngoại nói nửa cái tự. Nếu không chúng ta liền đều phải tánh mạng khó giữ được. Ngươi một hồi cấp chúng ta người truyền lời, nói cho bọn họ việc này làm cho bọn họ cấp bổn tiểu chủ lạn ở trong bụng, nếu là ai dám truyền ra đi vậy làm hắn tự mình chấm dứt. Kia kéo quý nhân biểu tình cực nghiêm túc nói. Kia kéo quý nhân nói như thế nào cũng là vào cung nhiều năm lão phi tần, việc này nghiêm trọng tính nàng lại rõ ràng bất quá. Hoàng gia là không thể có như vậy dèm pha, truyền ra đi sẽ chết rất nhiều người. Đây đều là Nghi Tần tạo nghiệt ác kia kéo quý nhân trong lòng đối Nghi Tần thống hận không thôi. Tiểu chủ, nô tài đã biết. Mới vừa rồi nô tài đã dặn dò quá bọn họ, một hồi nô tài lại đi dặn dò bọn họ một hồi. Thanh Nguyệt cũng biết việc này nghiêm trọng, đã dặn dò quá mặt khác đừng truyền ra ngoài, nhưng là hiện tại thấy kia kéo quý nhân như thế nghiêm túc, nàng cảm thấy cần thiết lại đi dặn dò một lần. Vậy là tốt rồi. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Kia kéo quý nhân là thực tín nhiệm Thanh Nguyệt. Tiểu chủ. Vương Thứ Phi cũng dùng Nghi Tần nương nương cấp sinh con bí phương mới hoài thượng, Vương Thứ Phi có thể hay không là bởi vì kia sinh con bí phương. Vô cùng có khả năng. Kia kéo quý nhân cũng không dám chắc chắn. Nghe Vương Thứ Phi sự, kia kéo quý nhân không lo lắng cũng không yêu thương. Tiểu chủ, kia bí phương Nghi Tần nương nương cũng từng đã cho ngài, nếu Vương Thứ Phi thật là bởi vì kia bí phương, vì lấy tuyệt hậu hoạn kia nghi tần nương nương chẳng phải là sẽ đối ngải xuống tay. Thanh Nguyệt lo lắng sốt ruột. Kia kéo quý nhân đột nhiên lo lắng lên. Ngươi nói không tồi. Vì tự bảo vệ mình, nghi tần nàng nhất định sẽ diệt trừ ta, lấy tuyệt hậu hoạn. Tiểu chủ, kia chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Tiểu chủ, ngài nhưng đến ngẫm lại biện pháp à, bằng không chúng ta đã có thể tánh mạng khó giữ được. Thanh Nguyệt gấp đến độ xoay quanh. Dung ta ngẫm lại, chứ không nên gấp gáp. Kia kéo quý nhân trong lòng cũng hoảng, nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Nay sẽ không thể cấp, tuyệt không có thể làm nghi tần biết chúng ta đã biết vương thứ phi sự, nếu không ta lo lắng nghi tần nàng sẽ bi quá hóa liều lập tức đối ta xuống tay. Kia kéo quý nhân cùng nghi tần cùng ở Dực Khôn cung nhiều năm, nghi tần là cái dạng gì người nàng lại rõ ràng bất quá, kia chính là cái chân chính tàn nhẫn độc các chủ. Tiểu chủ, này Dực Khôn cung quá nguy hiểm, nghi tần nương nương cũng quá ngon độc. Nghi tần nương nương vẫn là chủ vị nương nương. Nàng nếu là tưởng xử thủ đoạn, chúng ta căn bản khó lòng phòng bị a. Thanh Nguyệt sợ hãi bất an, nếu là chúng ta cũng có thể giống Ô Nhã Thứ Phi như vậy dọn ra Dực Khôn cung thì tốt rồi. Ô Nhã Thứ Phi dọn ra Cảnh Dương cung, tuy rằng sau lại Đoan Tần nhập chủ Cảnh Dương cung, nhưng Đoan Tần muốn nuôi nấng Ô Nhã Thứ Phi hài tử, nàng chính là đối Ô Nhã Thứ Phi chiếu cố có thêm, Ô Nhã Thứ Phi ở Cảnh Dương cung nhật tử có thể so nàng ở Đồng Quý Phi thừa Cản cung nhật tử hảo quá đến quá nhiều. Thanh Nguyệt này vô tâm nói lại làm kia kéo quý nhân ánh mắt sáng lên. Cái này biện pháp có lẽ có thể. Kia kéo quý nhân ở trong lòng tự nói. Thanh Nguyệt, làm chúng ta người nhìn chằm chằm chính điện, chỉ cần nghi tần ra Dực Khôn cung liền lập tức tới nói cho ta. Kia kéo quý nhân trong lòng đã có biện pháp. Còn có lại làm chúng ta ở Hàm Phúc cung kia động nhất động. Kia kéo quý nhân theo dõi bảy tần trung duy nhất còn không có nuôi nấng còn vua An Tần. Tiểu chủ, ngài là tưởng. Đi làm đi. Là, tiểu chủ. Dực Khôn cung trước điện Tây Phối điện, đồng dạng bị nghi tần lệnh cưỡng chế ngốc tại trong điện không cho phép ra đi. Quách Thường ở cũng đang nghe cung nhân bẩm báo về Vương Thứ Phi đẻ non tin tức, bất quá nàng so với kia kéo quý nhân biết đến càng nhiều. Nói như vậy, Vương Thứ Phi thật sự sinh cái yêu quái. Quách Thường ở khiếp sợ đến mắt hạnh trừng to, hợp lại không thượng miệng. Thiên chân vạn sắc, tiểu chủ. Tiểu thái dám đem tin tức kỹ càng tỉ mỉ mà bẩm báo cấp Quách Thường ở. Việc này tuyệt không có thể truyền ra đi, nửa điểm cái tự đều không thể truyền ra đi. Nếu không ta và các ngươi cũng chỉ có thể đi đã chết. Quách Thường ở cũng trước tiên ý thức được việc này nghiêm trọng tính, nàng cũng cùng kia kéo quý nhân giống nhau dặn dò cung nhân. Lúc này Quách Thường ở cũng nghĩ đến nghi tần cho các nàng ba người kia sinh con bí phương, lúc này Quách Thường ở trong lòng càng có rất nhiều sợ hãi, nàng liền có bao nhiêu thống hận nghi tần. Nghi tần chính mình tìm đường chết còn liên lụy nàng, Quách Thường ở trong lòng đối nghi tần thống hận không thôi. Nghi tần làm sự một khi bại lộ ra đi, đến lúc đó chết đã có thể không chỉ là nàng cùng nghi tần. Còn có Quách Lạc La thị nhất tộc cũng sẽ bị liên lụy. Quách Thường ở lần đầu tiên như thế thống hận nghi tần. Đồng thời nàng cũng may mắn Vương Thứ Phi trước tiên đẻ non, nếu là thật chờ đến sinh hạ tới, kia nàng thật liền phải bị nghi tần cấp hại chết. Nghĩ đến Vương Thứ Phi, Quách Thường ở không cấm nghĩ đến đồng dạng mang thai kia kéo quý nhân. Không được, nàng đã ra tay quá một lần, không thể lại ra tay, nếu không bị phát hiện nàng nhất định phải chết. Nàng cũng không thể chính mình đã chết thành toàn nghi tần. Việc này vẫn là làm nghi tần nàng chính mình tới xử lý đi. Nghi tần chính mình gây ra họa khiến cho nghi tần chính mình thu thập đi. Ra Vương Thứ Phi sự, nàng tin tưởng nghi tần cũng sẽ không bỏ qua kia kéo quý nhân. Đáng thương kia kéo quý nhân. Quách Thường ở đồng tình nhìn về phía sau điện Tây Phối điện. May mắn nàng không làm nghi tần thực hiện được, nếu không nàng chỉ sợ cũng sẽ rơi vào cùng Vương Thứ Phi kia kéo quý nhân giống nhau. Nghi tần thật đúng là nàng hảo tỷ tỷ, đối nàng này thân muội muội đều như thế ác độc. Nghĩ đến nghi tần cũng từng làm nàng uống qua kia bí phương, Quách Thường ở trong lòng hận chết nghi tần. Nếu không phải lúc ấy nàng sớm có phòng bị, chỉ sợ sớm chúng nghi tần tính kế. Kinh việc này Quách Lạc La thị tỷ muội rốt cuộc quyết liệt. Hồng Liên mang theo người cùng đồ bổ còn nguyên trở lại chữ tu cung, trước tiên đi gặp Mai Thâm Tuyết. Nương nương, ra đại sự. Như thế nào lạc? Dự khôn cung kia lại xảy ra chuyện gì? Hồng Liên làm mặt khác cung nữ đều đi ra ngoài. Trong điện chỉ còn lại có Mai Thấm Tuyết cùng nàng Cập Bạch Hà, lúc sau nàng mới nói. Nương nương, Vương Thứ Phi đẻ non sau rong huyết đi. Một thi hai mệnh a. Cái gì, Vương Thứ Phi đi. Mai Thấm Tuyết nghe vậy cũng khiếp sợ. Nàng này vẫn là lần đầu tiên nghe nói nữ nhân đẻ non ngay cả mạng sống cũng không còn. Đúng vậy. Nô tài đi Dực Khôn cung, nghi tần bên người Điền Ma Ma chính miệng cùng nô tài nói. Còn có nô tài phát hiện Dực Khôn cung kia thực bình thường, Vương Thứ Phi điện thất làm nghi tần người cấp vây đi lên. Nô tài tưởng vào xem, Điền Ma Ma ngăn đón ngạnh không cho. Nô tài cảm thấy Vương Thứ Phi đẻ non việc này kỳ quặc thật sự, nhất định không bình thường. Hồng Liên thần bí hề hề mà nói. Thật là có chút không bình thường. Nghe Hồng Liên nói xong, Mai Thấm Tuyết tâm cũng sinh hoài nghi. Mai Thấm Tuyết nghĩ đến càng nhiều. Nghi Tần đâu, ngươi thấy Nghi Tần sao? Hồng Liên tức giận mà nói, không có. Điền Ma Ma ngăn đón không cho nô tải thấy Nghi Tần nương nương. Điền Ma Ma còn cùng nô tải nói cái gì Nghi Tần nương nương cùng Vương Thứ Phi tỉ muội tình thâm. Vương Thứ Phi đột nhiên đi, Nghi Tần nương nương bị đả kích thương tâm quá độ không muốn gặp người. Thật là chê cười, Nghi Tần nương nương ngày thường đãi Vương Thứ Phi như thế nào, nô tải lại không phải cùng không trường mắt không thấy được. Này Điền Ma Ma thật đúng là sẽ trợn mắt nói dối. Hồng Liên nhịn không được châm trọng. Nghi Tần này phản ứng, việc này sợ là thật không bình thường. Nếu thật là xảy ra chuyện, không được, tuyệt không có thể làm Dực Khôn cung sự liên lụy đến chữ Tú cung. Mai Thấm Tuyết đột nhiên biểu tình nghiêm túc cùng Hồng Liên Bạch Hà hai người nói. Dực Khôn cung sự ngươi đừng động, truyền bổn cung nói, làm chữ Tú cung trên dưới đều không cần nghị luận Dực Khôn cung Vương Thứ Phi đẻ non sự, cũng không cần đi hỏi, cũng không cần nhắc lại. Nương nương. Hồng Liên khó hiểu. Ấn bổn cung nói làm. Mai Thấm Tuyết cũng không có giải thích gì tứ. Là nương nương. Bạch Hà cùng Hồng Liên đang muốn đi ra ngoài, đi thỉnh Thái Y Trần Trương cùng đã trở lại. Nương nương, Thái Y Y tới. Chương 77. Thái Y Y. Nghe Hồng Liên nghe được Thái Y Y liền quay đầu hỏi Mai Thấm Tuyết, nương nương, ngài có phải hay không thân mình nào không khỏe? Nương nương nghe nói Ô Nhã Thứ Phi sinh non cùng Vương Thứ Phi đẻ non sự cấp kinh chứ, trong bụng thai nhi không khỏe, cho nên thỉnh Thái Y Y đến xem. Mai Thấm Tuyết không nói chuyện, giải thích chính là Bạch Hà. Mai Thấm Tuyết sở dĩ sẽ thỉnh Thái Y Y, kỳ thật là bởi vì Lạc Ma Ma từ Cảnh Dương Cung đã trở lại, đem Cảnh Dương Cung mọi người chi ngôn nhất nhất bẩm báo cấp Mai Thấm Tuyết, Mai Thấm Tuyết mới cảm thấy chính mình tìm lý do lấy cớ có lỗ hổng, cũng lo lắng làm người cho chính mình ăn trước không quan tâm con vua tội danh, càng quan trọng là Mai Thấm Tuyết lo lắng Khang Hy đã biết lòng có khúc mắc. Vì thế Mai Thấm Tuyết lại làm Lạc Ma Ma tự mình đi thọ Khang Cung thế chính mình hướng Thái Hậu thỉnh tội hơn nữa giải thích. Hy vọng Thái Hậu có thể thế nàng lấp liếm, đồng thời hảo nàng lại làm Trần Trương cùng đi thỉnh Thái Y Y, lý do đó là nàng chấn kinh động thai khí. Nay diễn trò tổng phải là nguyên bộ, miễn cho người ta lưu lại nhược điểm. Nương nương động thai khí, tiểu A ca không quan trọng đi. Vừa nghe Mai Thấm Tuyết động thai khí, Hồng Liên cũng lo lắng khẩn trương lên. Bất quá Mai Thấm Tuyết không có tính toán nói cho nàng tình hình thực tế, Hồng Liên này biểu tình phản ứng vừa và tốt. Bạch Hà ngươi đi trước truyền lời, Hồng Liên ngươi lưu lại, kêu Thái Y Y vào được. Mai Thấm Tuyết lấy tinh thần lực lẫn lộn một chút mạch nhường nhịn Thái Y Y bắt mạch. Lại nói Dực Khôn cung kia Nghi Tần hồi chính điện sau, trong lòng bất an, nguyên bản nàng tưởng phái người đi bẩm báo Khang Hy Vương Thứ Phi để non việc, chính là nghĩ tới nghĩ lui, lại nghĩ đến nàng đã xử trí như vậy nhiều người, khẳng định không thể gạt được Khang Hy. Nàng trong lòng các loại sợ hãi, cuối cùng Nghi Tần vẫn là quyết định tự mình đi Càn Thanh cung hướng Khang Hy bẩm báo Vương Thứ Phi sinh hạ yêu quái việc, đem sự tình giao cho Khang Hy tới xử lý. Nghi Tần tiến cung nhiều năm, lại vẫn luôn thịnh sủng không suy, nàng đối Khang Hy vẫn là có thực hiểu biết, đối Khang Hy tâm tư cũng có vài phần nắm chắc, càng biết Khang Hy thủ đoạn cùng năng lực. Cuối cùng Nghi Tần vẫn là quyết định đem Vương Thứ Phi sinh hạ yêu quái việc nói cho Khang Hy, đương nhiên nàng sẽ không nói cho Khang Hy Vương Thứ Phi hoài thượng quái thai cùng nàng có quan hệ. Nghi Tần tưởng hảo thuyết tử, đem nàng chính mình từ việc này chọn đến sạch sẽ, nàng duy sai lầm chính là thân là Dực Khôn cung chủ vị không có quản giáo tốt Vương Thứ Phi làm Vương Thứ Phi phạm phải đại sai. Nàng nhiều nhất là cái sơ suất có lỗi. Vì thế Nghi Tần làm Điền Ma Ma đem kia quái thai lưu lại, trước không xử lý, sau đó nàng chính mình đi Càn Thanh cung cầu kiến Khang Hy. Càn Thanh cung, Khang Hy ngồi ở long án sau biểu tình khó lường, ánh mắt lánh lệ mà nhìn quỳ trên mặt đất Nghi Tần. Việc này trừ bỏ ngươi còn có cái gì người biết? Hồi hoàng thượng, Tần Thiếp đã làm người xử trí đỡ đẻ Ma Ma, phàm là vào phòng sinh gặp qua kia đồ vật cung nhân Tần Thiếp đều đã làm người đem các nàng xử trí. Việc này hiện tại trừ bỏ Tần Thiếp cũng chỉ có Tần Thiếp thân biên Điền Ma Ma biết. Bất quá hoàng thượng ngài yên tâm, Điền Ma Ma nàng là tuyệt không sẽ đem việc này truyền ra đi. Nghi Tần muốn đem Điền Ma Ma bảo hạ tới, nàng nghĩ mọi cách. Điền Ma Ma là Tần Thiếp dạy dỗ Ma Ma, Tần Thiếp từ nhỏ nàng liền bồi ở Tần Thiếp thân biên, đối Tần Thiếp trung thành và tận tâm. Tần Thiếp mang thai sau ít nhiều Điền Ma Ma chiếu cố, Tần Thiếp cùng trong bụng thai nhi mới đến bình an không có việc gì. Điền Ma Ma không có con cái. Nàng vẫn luôn đem Tần Thiếp coi là nữ nhi thân nhân, Tần Thiếp nguyện ý lấy tánh mạng đảm bảo, Điền Ma Ma nàng tuyệt không sẽ đem việc này truyền ra đi. Cầu hoàng thượng tha Điền Ma Ma một mạng. Tần Thiếp cầu ngài. Nghi Tần quy sát đất cấp Khang Hy dập đầu. Hoàng thất danh dự không dung có tổn hại, một khi việc này truyền ra đi ngươi có biết sẽ là cái gì hậu quả. Khang Hy nhìn chằm chằm Nghi Tần, kia ánh mắt làm Nghi Tần kinh hãi run rẩy. Tần Thiếp biết. Tần Thiếp nguyện ý lấy tánh mạng đảm bảo. Điền Ma Ma nàng tuyệt đối sẽ không đem việc này truyền ra đi. Nếu là việc này từ Điền Ma Ma trong miệng truyền ra nửa câu, Tần Thiếp nguyện ý tánh mạng chịu tội. nghi tần như cũ lại lấy tánh mạng thế Điền ma ma đảm bảo. Khang Hy tuy ý là biểu tình khó lường, nhưng từ hắn trong ánh mắt nhìn ra đối nghi tần vừa lòng, hiển nhiên Khang Hy thích nghi tần như vậy trọng cảm tình người. Nghi tần có lẽ là đánh cuộc chính xác, lại có lẽ là Khang Hy định liệu trước. Người trước đi lên đi. Việc này chấm sẽ xử lý, kế đó sự ngươi liền không cần quản. Bất quá, phàm là việc này truyền ra nửa cái tự, chấm liền phải bắt ngươi vấn tội. Tần thiếp tạ hoàng thượng. Nghi tần từ Càn Thanh cung ra tới, nàng toàn bộ trên người có quần áo đều ướt đẫm, nếu không phải Hồng Châu kịp thời nâng trụ nàng, nàng đã sớm chân mềm quăng ngã trên mặt đất. Nghi tần còn không có trở lại Dực Khôn cung, Khang Hy người đã đem Dực Khôn cung về Vương Thứ Phi sở hữu dấu vết đều hủy diệt, đã chết đi Vương Thứ Phi cùng kia quái thai cùng với chết đi cung nhân thi thể tất cả đều thượng biến mất. Nương nương, ngài nhưng đã trở lại. Nghi tần đứng một cái đại cung nữ Thanh Ngọc thấp thỏm bất an chờ ở chính điện ngoại. Ra chuyện gì? Nghi tần nhìn đến Thanh Ngọc biểu tình đột nhiên có loại không tốt cảm giác. Thanh Ngọc cùng Hồng Châu nâng nàng tiến sau điện, Thanh Ngọc mới nói. Nương nương, Điền ma ma nàng đi. Thanh Ngọc nghẹn ngào mà nói, nước mắt rơi. Nghi tần ôm đồm Thanh Ngọc. Ngươi nói cái gì? Nương nương, Điền ma ma làm nô tài cùng ngài nói, chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật, chỉ cần nàng đã chết nương nương ngài mới an toàn. Điền ma ma còn làm nô tài nói cho ngài, nói là về sau có cái gì đều hướng trên người nàng đẩy, sở hữu sự đều cùng nương nương ngài không quan hệ. Thanh Ngọc lời nói còn chưa nói xong, nghi tần sắc mặt trắng bệnh đột nhiên ngất đi rồi. Nương nương! Nương nương! Nương nương té xỉu, người tới a, mau mời thái y đi. Dực Khôn cung chính điện loạn thành một đoàn. Cảnh Dương cung, Ô Nhã Thứ Phi đã sinh ban ngày còn không có sinh ra tới, mắt thấy sắc trời đã am xuống dưới, hậu phi nhóm đều đã trở đến không kiên nhẫn. Lúc này có thái giám tiến vào bẩm báo tin tức, bẩm hoàng hậu nương nương, Dực Khôn cung Vương Thứ Phi đẻ non sau dòng huyết, người đã đi. Đáng thương Vương Thứ Phi a, hảo hảo một người, ra tới thiêu cái hương đã bị người làm hại quăng ngã ngã, một thi hai mệnh. Không chỉ có thật vất vả hoài thượng hài tử không có, liền chính mình mệnh không giữ được. Thật là quá đáng thương. Nghe cung nhân nói xong, Đồng Quý Phi liền một bộ thương tâm đồng tình bộ dáng nói. Nói thẳng là Ô Nhã Thứ Phi làm hại Vương Thứ Phi một thi hai mệnh. Vương Thứ Phi người đã không có, Ô Nhã Thứ Phi còn ở sinh sản. Nghe xong Đồng Quý Phi như vậy một phen lời nói trong điện, cơ hồ mọi người trong lòng đều nhiều ít cảm thấy là Ô Nhã Thứ Phi hại Vương Thứ Phi một thi hai mệnh. Vương Thứ Phi cũng thật là đáng thương a, nàng như vậy tuổi lại không được sủng, thật vất vả hoài thượng một thai, lại không nghĩ rằng mà ngay cả mệnh đều đáp đi vào, thật là đáng thương a. Bình Phi cũng cảm khái, Ô Nhã Thứ Phi này thai chính là cái A-ca, chỉ cần Ô Nhã Thứ Phi có thể bình an sinh hạ tiểu A-ca, tấn vị sắp tới. Này Ô Nhã Thứ Phi Vương Thứ Phi đều là Thứ Phi, đáng tiếc lại là đồng nhân bất đồng mệnh a. Nhưng còn không phải là như vậy, này Ô Nhã Thứ Phi thật đúng là vận khí tốt a. An Tần cũng cảm thán, còn có ghen ghét. Hoàng hậu vẫn luôn không nói chuyện, như cũ ngồi ngay ngắn người nghe Phi nói. Không quá một hồi lại có cung nhân tới bẩm báo. Lại có chuyện gì? Thấy người tới Bình Phi liền hỏi. Bẩm nương nương, chữ tú cung kia thỉnh thái y đi hề. Nghe nói giai tần nương nương nhân nghe Ô Nhã Thứ Phi sinh non Vương Thứ Phi đẻ non sau chấn kinh động thai khí. Thái y đi hề nói như thế nào, giai an trong bụng còn vua như thế nào? Hoàng hậu rốt cuộc là lo lắng hỏi. Hôm nay trong vòng một ngày Ô Nhã thị sinh non, Vương thị đẻ non một thi hai mệnh, hiện tại giai tần lại động thai khí, nếu là Ô Nhã thị cùng giai tần có cái vặn nhất, nàng này hậu cung chi chủ phải đi Tử Ninh cung thỉnh tội. Hồi nương nương, thái y liền nói giai tần nương nương là bị kinh hách mới động thai khí không xong lại nằm trên giường tĩnh dưỡng. Thái y liền đã cấp giai tần nương nương khai thuốc dưỡng thai, giai tần nương nương uống lên thuốc dưỡng thai lúc sau đã không ngại. Vậy là tốt rồi. Làm người đi chữ tú cung truyền bổn cung ý chỉ, làm giai tần hảo hảo dưỡng thai. Ở thai tương củng cố phía trước bổn cung miễn nàng thỉnh an. Cũng không thể lại đã xảy ra chuyện. Hậu cung mang thai phi tần liên tiếp xảy ra chuyện, chuyến ra đi chính là sẽ ảnh hưởng nàng thanh danh, hoàng hậu thực để ý. Giai tần khi nào như vậy nhát gan. Bổn cung phía trước nhìn nàng lá gan man đại A. Bình phi nghe xong nhịn không được châm trọng. Bình phi chính là không quen nhìn Mai Thâm Tuyết. Giai tần muội muội mang thai lại thân, tự nhiên bất đồng cùng hướng. Bình phi nương nương ngài không mang thai quá, chờ ngài có mang ngài liền sẽ hiểu. Huệ Tần còn nói thêm, bởi vì đại A ca, Huệ Tần cập nạp Lạc thị cùng Hách Xá Lý thị không mục, là thù địch. Đúng vậy, chờ Bình phi nương nương ngài có mang, liền sẽ hiểu. Cùng Hách Xá Lý thị có thủ án, Vinh Tần cũng sẽ không bỏ qua chèn ép Bình phi cơ hội. Bình phi bị chèn ép đến sắc mặt phát thành, không biết nghĩ đến cái gì, Bình phi đột nhiên trào phúng nói, này sẽ sinh hải tử có gì đặc biệt hơn người, sinh hạ tới dưỡng được, dưỡng đến đại kia mới là ghê gớm. Bình phi lời này trực tiếp bóc Vinh Tần cùng Huệ Tần vết thương cũ. bất luận là Vinh Tần vẫn là Huệ Tần đều có thể sinh hạ hài tử chết non quá, đặc biệt là Vinh Tần còn chết non 4 cái nhi tử. Mà hai người hài tử chết non là bị nhân hiếu hoàng hậu hách xá Lý Thị làm hại. Bình Phi chọc hai người miệng vết thương, cũng khơi dậy hai người ngập trời hận ý sát tử chi thủ không đội trời chung. Huệ Tần cùng Vinh Tần không hẹn mà cùng cũng chưa đang nói chuyện, Bình Phi thấy hai người trầm mặc cho rằng chính mình đánh bại hai người, thập phân đắc ý, xem ánh mắt châm chọc mà xem Huệ Tần cùng Vinh Tần. Hoàng hậu tỷ tỷ, nay đều đợi mau một ngày Ô Nhã Thị đến bây giờ còn không có sinh. Gần chút thời gian thần thiếp thân thể không khỏe, hiện giờ đợi một ngày, thần thiếp cảm giác thân thể thập phân thích, còn thỉnh hoàng hậu tỷ tỷ cho phép thần thiếp trước rời đi hồi cung nghỉ tạm. Đồng Quý Phi là vô tâm tình lại chờ đợi. Kỳ thật Đồng Quý Phi tới Cảnh Dương Cung còn có mục đích riêng, nếu không nàng sớm nương nhờ thể không khỏe không tới. Đáng tiếc Cảnh Dương Cung đều là hoàng hậu người, nàng căn bản tìm không thấy cơ hội xuống tay. Thất vọng Đồng Quý Phi không có tâm tình lại chờ đợi. Còn chờ hoàng hậu cho phép, ngoài điện lại có cung nhân cầu kiến. Lại là chuyện gì? Là Nghi Xu vẫn là kia kéo quý nhân. Hoàng hậu lúc này nhìn đến cầu kiến cung nhân này ra đầu liền tê dại. Hồi hoàng hậu nương nương. Nghi Tần nương nương nhân Vương Thứ Phi đi sau thất tâm quá độ ngất xỉu, thỉnh thái y y bắt mạch sau thái y y chẩn bệnh Nghi Tần nương nương quá mức cực kỳ bi ai đến nỗi động thai khí, có đẻ non hiện ra, đến nằm trên giường tĩnh dưỡng đến thai khí củng cố mới được, nếu không có long thai khó giữ được. Mang thai Phi Tần liên tiếp xảy ra chuyện, hoàng hậu rốt cuộc là ngồi không yên. Bổn cung muốn đi thăm giai Tần cùng Nghi Tần, Đoan Tần ngươi là Cảnh Dương cung chủ vị, Ô Nhã Thứ Phi cùng tiểu A ca bổn cung liền giao cho ngươi, ngươi nhất định phải bảo đảm tiểu A ca bình an. Hoàng hậu đứng dậy nói xong liền mang theo cung nhân rời đi. Đoan Tần, ngươi cần phải nghe hoàng hậu ý chỉ, nhất định phải bảo tiểu A ca bình an a. Hoàng hậu vừa đi, Đồng Quý Phi cũng đứng dậy rời đi. Hoàng hậu nương nương lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là tưởng Đồng Quý Phi đi rồi Bình Phi đột nhiên nói chuyện, nàng nói một nửa lại đột nhiên im bặt. Chương 78. Tiểu chủ, Nghi Tần nương nương đi ra ngoài. Dự khôn cung, Nghi Tần mới ra cung đi Càn Thanh cung. Thanh Nguyệt được tin tức trước tiên bẩm báo cấp kia kéo quý nhân. Kia kéo quý nhân nghe vậy nàng đứng lên, bất quá nàng thực mau liền lại ngồi trở lại đi. Không được, hiện tại còn không phải thời điểm. Không thể sốt ruột. Kia kéo quý nhân lầm bầm lầu bầu, như là ở khuyên chính mình. Kia kéo quý nhân lại ngồi trở về. Thanh Nguyệt, tiểu chủ. Không nóng nảy, Thanh Nguyệt, chúng ta không thể sốt ruột, hiện tại còn không phải thời điểm. Ngươi trước làm người đi xem Nghi Tần đi đâu. Thanh Nguyệt lại lần nữa đi ra ngoài. Kia kéo quý nhân ngồi chờ. Thực mau Thanh Nguyệt lại hồi sự bẩm báo Nghi Tần là đi Càn Thanh cung, kia kéo quý nhân dọa một thân mồ hôi lạnh, may mắn chính mình không có xúc động. Lại dặn dò Thanh Nguyệt làm nàng truyền lời cho nàng người, tất cả đều án binh bất động, cái gì đều không cần đi lao thăm. May mắn kia kéo quý nhân phản ứng mau, nàng cùng nàng nhân tài tránh thoát một kiếp. Trước điện Tây phối điện Quách Thường ở so nàng càng cẩn thận, biết được Nghi Tần làm sự lúc sau cũng đã làm nàng ẩn núp lên. Này sau Nghi Tần từ Càn Thanh cung đã trở lại, Điền ma ma qua đời, Nghi Tần té xỉu động thai khí thỉnh thai y đi hề. Này từng cái chuyển đến, hai người đều tránh ở chính mình điện trong nhà cũng chưa đi ra ngoài. Chữ tú cung, Mai Thấm Tuyết nằm ở trên giường, Trần Trương cùng lãnh thai y cầm phương thuốc đi lấy dược ngao dược, Hồng Liên ở Mai Thấm Tuyết bên người thủ. Nương nương, đều là bọn nô tài đại ý, thế nhưng không phát hiện nương nương chấn kinh động thai khí. Từ thái y thì trong miệng biết được Mai Thấm Tuyết thật là động thai khí, Hồng Liên lo lắng hối hận không thôi. Không cần lo lắng. Bổn cung hiện tại không phải không có gì sự sao? Bổn cung có chút đói bụng, một hồi còn phải uống thuốc dưỡng thai, ngươi đi trước làm phòng bếp nhỏ cấp bổn cung ngao chút cháo tới. Mai Thấm Tuyết không người nói cho Hồng Liên không nhúc nhích thai khí sự thật, càng không người nói cho Hồng Liên nàng chính mình nhiễu mạch tương lửa gạt thái y. Kêu hành, nô tài này liền đi. Nô tài kêu Bạch Hà tới xứng ngải. Hồng Liên đi ra ngoài Bạch Hà vào được, Lạc Ma Ma cũng đã trở lại. Ma Ma, Thái Hậu nương nương nói như thế nào? Mai Thấm Tuyết vội vàng hỏi, nàng trong lòng cũng lo lắng Thái Hậu trách tội. Thái Hậu nương nương làm nô tài chuyển cáo nương nương, Thái Hậu nương nương làm ngài yên tâm, còn nói ngài trong bụng con vua quan trọng, ngài thân mình không khỏe làm ngài hảo hảo dưỡng. Thái Hậu nương nương còn nói may mắn ngài không đi Cảnh Dương cung, ngài thắng lớn, nếu là đi bị va chạm liền không hảo. Thái Hậu nương nương nhân tử. Nghe được lời này, Mai Thấm Tuyết trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nương nương. Nô tài trở về khi đi Tây Nhị Trường Nhai trải qua Sùng Hy Môn vừa lúc nhìn đến Thái Y Y vào Dực Khôn Cung. Nô tài hỏi thăm một chút, Dực Khôn Cung Nghi Tần nương nương ngất xỉu, Dực Khôn Cung nhân tài vội vàng đi thỉnh Thái Y Y. Nghi Tần ngất xỉu. Mai Thấm Tuyết kinh ngạc, này không bình thường a. Việc này bổn cung đã biết, hôm nay vất vả ma ma ngươi, ngươi đi trước nghỉ tạm đi, này sẽ làm Bạch Hà hầu hạ là được. Nương nương khách khí, hầu hạ nương nương là nô tài bổn phận, nô tài không mệt. Hầu hạ chủ tử nô tài sợ nhất chủ tử chưa cho sống, Lạc Ma Ma tình nguyện ý lưu lại hầu hạ Mai Thấm Tuyết. Chỉ là Mai Thấm Tuyết luôn luôn không thích quá nhiều người tại bên người, Bạch Hà hiểu biết Mai Thấm Tuyết. Ma Ma, Trần Trương cùng Lãnh Thái Y đang ở cấp nương nương ngao dược đâu, nếu không ngài đi xem. Kia nô tài qua đi nhìn xem. Chờ Lạc Ma Ma đi ra ngoài, Bạch Hà hỏi, nương nương, bằng không nô tài đi hỏi thăm một chút Nghi Tần nương nương là chuyện như thế nào. Không cần quản nàng, quá sẽ sớm hay muộn sẽ biết. Dược Khôn cung sự hiện tại nhưng dính không được. Một lát sau Lạc Ma Ma bưng dược vào được, Mai Thấm Tuyết lại làm nàng đi đem Giận Ngô gọi tới, đến nỗi Lạc Ma Ma bưng tới thuốc dưỡng thai làm Mai Thấm Tuyết cấp uy ống nổ. Chờ Mai Thấm Tuyết làm bộ uống dược xuất khẩu, qua một lát Bạch Hà lại kêu Thái Y Y vào được cấp Mai Thấm Tuyết bắt mạch. Kinh Thái Y Y bắt mạch, Mai Thấm Tuyết uống thuốc mạch tương đã vững vàng nhiều, Hồng Liên Lạc Ma Ma đám người nhẹ nhàng thở ra. Càn Thanh cung Khang Hy biểu tình ngưng trọng, Lương Cửu công tiến điện thấy Khang Hy biểu tình do dự một chút không dám dễ dàng phụ cận. Chuyện gì? Hồi bẩm hoàng thượng, Chữ Tú cung giai Tần Nương Nương chấn kinh động thai khí đã thỉnh thai ý y, Dực Khôn cung nghi Tần Nương Nương bên người Điền Ma Ma qua đời, nghi Tần Nương Nương ngất xỉu, Dực Khôn cung cung nhân đã thỉnh thai ý y đi qua. Khang Hy nghe vậy mày kiếm đều nhăn ninh đi lên. Cảnh Dương cung Ô Nhã thị sinh không có. Còn không có. Cảnh Dương cung kia truyền tin tức trở về, Ô Nhã tiểu chủ đây là đầu thai không dễ sinh sản, hơn nữa Ô Nhã tiểu chủ lại là té ngã dẫn tới sinh non, cũng gặp nạn sản dấu hiệu. Khủng này thai sinh sản không dễ. Lương Cửu công thật cẩn thận mà đáp lời. Ngày này trong vòng mấy cái mang thai phi tần liên tiếp xảy ra chuyện, hơn nữa ra tần thiếp đẻ non sinh hạ quái thai việc, Khang Hy tâm tình phi thường không vui, càng thêm lo lắng, trong lòng bất an. Chấm đi phụng tiên điện kính hương. Có lẽ là tâm lý không này, Khang Hy quyết định đi cấp tổ tiên kính hương. Bên kia Dực Khôn cung kia thái y y cũng khám ra nghi tần động thai khí, tin tức truyền tới Cảnh Dương cung, Chữ Tú cung bên này liền nên đón đến thăm Mai Thấm Tuyết hoàng hậu. Tần thiếp làm nương nương ngài lo lắng, tần thiếp đã uống qua dược, thái y y nói đã không ngại. Là tần thiếp không phải, làm nương nương lo lắng. Hoàng hậu quan tâm hỏi, Mai Thấm Tuyết cảm kích lại ấy nấy đáp lời. Ngươi không có việc gì liền hảo, con vua không liền hảo. Mọi việc lấy thân thể của ngươi cùng con vua làm trọng. Gần chút thời gian ngươi hảo hảo dưỡng thai, không cần phải đi Khôn Ninh cung thỉnh an, chờ khi nào thai tương ổn rồi nói sau. Hoàng hậu nghe Mai Thấm Tuyết chính miệng nói không có việc gì nàng mới yên tâm. Hoàng hậu đối Mai Thấm Tuyết lại dặn dò lại thi ân. Nương nương ngài yên tâm, tần thiếp nhất định nghe ngài dặn dò hảo hảo dưỡng thai. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Dực Khôn cung kia Nghi Tần cũng động thai khí, muốn còn phải đi xem Nghi Tần. Nghi Tần muội muội cũng động thai khí sự tần thiếp cũng nghe nói, tần thiếp đã không có việc gì, nương nương ngài mau đi Nghi Tần muội muội đi. Kêu hành, bổn cung liền đi trước. Cung tiễn hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu vội vàng rời đi, Mai Thấm Tuyết nhìn theo hoàng hậu rời đi. Hoàng hậu đi rồi Mai Thấm Tuyết biểu tình có chút ngưng trọng, hoàng hậu nói cho nàng Ô Nhã thứ phi còn không có sinh. Nay đều sinh một cái trăng thiên còn không có sinh hạ tới, chỉ sợ là muốn khó sinh. Lại nghĩ đến Dực Khôn cung ra sự, còn có Nghi Tần cũng sẽ ra chuyện, là Mai Thấm Tuyết tổng cảm thấy hôm nay những việc này quá xảo, sự tình tựa hồ không đơn giản, Mai Thấm Tuyết không cấm may mắn chính mình động thai khi tránh thoát một hồi phiền toái. Hoàng hậu đến Dực Khôn cung vấn an Nghi Tần ngất xỉu còn không có tỉnh, cẩn thận hỏi Nghi Tần tình huống. Hồng Châu cùng Thanh Ngọc nhất nhất cẩn thận đáp lời, cũng đem thái ý ỉa lời dặn của bác sĩ bẩm báo cấp hoàng hậu. Hoàng hậu phát hiện Quách Thường ở cùng kia kéo quý nhân đều không ở, nay chính điện chỉ có Nghi Tần cung nhân thủ Nghi Tần. Hoàng hậu phát hiện sau liền hỏi, Nghi Tần ra lớn như vậy sự, kia kéo quý nhân cùng Quách Thường ở đâu, như thế nào không thấy người lại đây. Hoàng hậu có chút không vui. Kia kéo quý nhân còn thôi, rốt cuộc thân lục giáp tháng cũng lớn không có phương tiện không tới cũng đến qua đi. Nhưng Quách Thường ở chính là Nghi Tần thân muội muội. Nghi Tần té xỉu chuyện lớn như vậy, nàng như thế nào sẽ không có tới. Hồi hoàng hậu nương nương, nô tài cũng không biết hai vị tiểu chủ vì sao không có tới. Nô tài ra nương nương ngất xỉu, nô tài chợt đều hoảng loạn cực kỳ, không có chú ý tới những người khác, còn thỉnh hoàng hậu nương nương thứ tội. Đáp lời chính là Hồng Châu. Kỳ thật Hồng Châu cùng Thanh Ngọc biết là chuyện như thế nào, nhưng hai người chủ tử là Nghi Tần không mừng Dực Khôn cung mặt khác phi Tần cũng không mừng chính mình thân muội muội Quách Thương ở. Hồng Châu Thanh Ngọc là Nghi Tần tâm phúc tự nhiên cũng biết, cho nên hai người biết rõ là cái gì nguyên nhân, nhưng hai người cố ý không nói. Hồng Châu như vậy đáp lời có cấp Quách Thường ở mách lẻo chi ngại. Chỉ là Hồng Châu không biết chính là lúc này Quách Thường ở liền đứng ở ngoài cửa sổ. Hoàng hậu tiến Dực Khôn cung, Quách Thường ở vậy đến tin tức. Quách Thường ở vừa được đến tin tức liền lập tức chạy tới, vừa lúc nghe Hồng Châu nói. Nương nương, Quách Thường ở tới. Quách Thường khắp nơi chính điện cửa làm người hoàng hậu mang đến cung nhân đi vào thông bẩm. Nếu tới, kêu nàng vào được đi. Hoàng hậu lên tiếng, Hồng Châu cùng Thanh Ngọc chẳng sợ không thích Quách Thường ở cũng không dám có dị nghị, thực mau Quách Thường ở liền tiến vào. Tần thiếp cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Nghi Tần khẽ xịu động thai khí, ngươi có biết? Quách Thường đang hành lễ hoàng hậu không kêu khởi trực tiếp hỏi nàng. Hoàng hậu tự nhiên biết Nghi Tần cùng Quách Thường ở là cùng mẫu thân tỉ muội, đối Quách Thường ở đối Nghi Tần cái này thân tỉ tỉ như thế lạnh nhạt, hoàng hậu cũng đối Quách Thường ở không mừng. Quách Thường ở tuy không biết hoàng hậu tâm tư, chính là hoàng hậu không mừng nàng vẫn là cảm giác được. Hồi hoàng hậu nương nương, Tần thiếp biết đến. Nếu biết, ngươi vì sao đến bây giờ mới đến? Hoàng hậu chất vấn. Hồi hoàng hậu nương nương, đều không phải là Tần thiếp không nghĩ tới. Buổi sáng Vương Thứ Phi xảy ra chuyện, Nghi Tần nương nương hạ lệnh lệnh cưỡng chế Tần thiếp cùng kia kéo quý nhân không được ra từng người điện thất. Tần thiếp cùng kia kéo quý nhân không dám vi phạm Nghi Tần nương nương nói. Quách Thường đang nói ngẩng đầu nhìn Hồng Châu liếc mắt một cái lại nói, lời này vẫn là Nghi Tần nương nương bên người Hồng Châu đi truyền nói, Hồng Châu chẳng lẽ không nói cho ngài sao? Hoàng hậu nghe Quách Thường ở nói, ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Châu, Hồng Châu sợ tới mức bùn một chút quỳ đến trên mặt đất. Hoàng hậu nương nương thứ tội. Hồng Châu dập đầu xin tha. Quách Thường ở nhưng không còn nàng, Quách Thường ở tiếp tục nói, mới vừa rồi Tần thiếp nghe cung nhân nói hoàng hậu nương nương ngài đã tới, ngài là hậu cung chi chủ, là chủ tử nương nương, Tần thiếp nghĩ Tần thiếp hẳn là tới cấp ngài thỉnh an, cho nên Tần thiếp mới lại đây. Đứng lên đi. Hoàng hậu nghe xong rốt cuộc kêu Quách Thường ở đi lên, này sẽ hoàng hậu cũng đã nhìn tới, này Nghi Tần cùng Quách Thường ở thân tỉ muội không mục đâu. Nương nương, không biết Nghi Tần nương nương hiện tại thế nào? Quách Thường ở cái này cùng Nghi Tần cùng ở Dự Khôn cung, vẫn là Nghi Tần thân muội muội hiện giờ lại muốn từ hoàng hậu này hỏi Nghi Tần tình huống, thực sự có chút châm trọng. Hoàng hậu tuy cảm thấy buồn cười nhưng vẫn là nói cho Quách Thường ở, Nghi Tần đã uống thuốc, thái y liền nói nàng đã không quá đáng ngại, bất quá còn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng. Không có việc gì thì tốt rồi. Kia Tần thiếp cũng liền an tâm rồi. Hai người đang nói, đột nhiên nghe được bên ngoài cung nhân thanh âm, Khang Hy tới. Hai người vội đi ra ngoài nghênh giá. Khang Hy tự mình tới xem qua Nghi Tần, lại từ hoàng hậu kêu biết được Nghi Tần đã không ngại, Khang Hy ở Dực Khôn cung ngây người sẽ liền rời đi đi chữ tu cung. Khang Hy tiến hậu cung chính là đến thăm động thai khí Nghi Tần cùng Mai Thâm Tuyết, bởi vì tới trước Dực Khôn cung cho nên đi trước nhìn Nghi Tần. Khang Hy đến chữ tú cung không làm cung nhân thông báo liền trực tiếp đi vào, phòng ngủ nội Mai Thấm Tuyết nằm ở trên giường, Dận Ngâu ngồi ở mép giường tay nhỏ gác Mai Thấm Tuyết dựng bụng thượng thật cẩn thận mà sờ, lo lắng hỏi. Ngạch nương, mama nói đệ đệ bị dọa, đệ đệ hắn không có việc gì đi. Ngươi đệ đệ đương nhiên không có việc gì. Mai Thấm Tuyết đang muốn đáp lời, đột nhiên quen thuộc thanh âm vang lên, hai mẹ con ngẩng đầu nhìn đến Khang Hy. Hoàng thượng! Mai Thấm Tuyết kinh ngạc, Dận Ngâu vui mừng. Hoàng A Mã! Chương 79. Nương nương, ngài tỉnh sao? Mai Thấm Tuyết còn ở buồn ngủ ngông lung xuôi thai đến Bạch Hà thanh âm. Giờ nào? Nương nương, lại quá 30 phút liền đến giờ tị. Hôm qua ngài phân phó cháo, phòng bếp nhỏ đầu bếp giờ dần liền cho ngài ngao thượng, mới mẻ sữa bò cùng cá ngự thiện phòng kia sớm liền cấp đưa tới, chỉ chờ ngài đi lên. Nay cháo lập tức thì tốt rồi, ngài lập tức là có thể uống thượng. Bạch Hà khinh thanh tế ngữ mà nói. Làm thức dậy vãn bụng đã sớm đói bụng Mai Thấm Tuyết nghe sảm đến không được. Là không còn sớm, đỡ bổn cung đứng lên đi. Bổn cung trong bụng tiểu gia hỏa đều đói bụng, cũng nên lên dùng đồ ăn sáng. Mai Thấm Tuyết chính mình sàm lại đẩy cho trong bụng hài tử, sớm biết nàng tâm tư Hồng Liên Bạch Hà hai người cắn môi không dám cười ra tới. Hồng Liên, nương nương, Tam A Ca đã sớm tỉnh, nói là phải đợi đệ đệ cùng ngài cùng nhau dùng đồ ăn sáng đâu. Dận Ngô còn không có dùng đồ ăn sáng. Đang ở giữa mặt Mai Thấm Tuyết ngừng tay thượng động tác hỏi. Đúng vậy, Tam A Ca 1-2 phải chờ ngài, nô tài cùng các ma ma khuyên đều không dùng được. Hồng Liên các nàng đều là nhìn Dận Ngô trưởng thành, như thế nào không đau lòng đâu. Chạy nhanh hầu hạ bổn cung trang điểm, lại kêu phòng bếp nhỏ kia đem đồ ăn sáng trình lên tới, đi kêu Tam A Ca tới bồi bổn cung dùng nữa. Mai Thấm Tuyết đau lòng nhi tử, thúc giục hầu hạ cung nhân nhanh lên. Ước chừng hơn 15 phút lúc sau, Mai Thấm Tuyết mẫu tử đã ngồi vào trước bàn cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Ngạch nương ngài ăn nhiều một chút, đừng bị đói đệ đệ. Dận Ngô thúc giục Mai Thấm Tuyết ăn nhiều một chút, mới vừa rồi nhìn thấy Mai Thấm Tuyết Dận Ngô còn đoán giận Mai Thấm Tuyết nói nàng quá tham ngủ thức dậy quá muộn, sẽ đói hư hắn đệ đệ. Từ biết Mai Thấm Tuyết mang thai lúc sau, từ biết phải có thân đệ, đệ lúc sau, lại Mai Thấm Tuyết dụng tâm dẫn đường hạ, ở Dận Ngô trong lòng đệ đệ phân lượng đã vượt qua Mai Thấm Tuyết cái này ngạch nương. Nghe một chút lời này, liền sợ Mai Thấm Tuyết bạc đãi hắn đệ đệ đâu. Ngạch nương chính ăn đâu? Ngươi cũng ăn nhiều một chút a, ngạch nương này đều ăn đệ nhị chén, ngươi đệ nhất chén còn không có ăn xong đâu. Ngươi muốn ăn nhiều một chút thật dài đại đến mau một chút thân thể càng tốt một chút, chờ ngạch nương đem ngươi đệ đệ sinh ra tới ngươi mới có thể thế ngạch nương bảo hộ đệ đệ dạy dỗ đệ đệ a. Sáng sớm thượng bị nhi tử huấn xí muội thấm tuyết ăn xong một chén cháo lúc sau chạy nhanh làm hồng biên cho nàng thịnh đệ nhị chén, sau đó nhân cơ hội giáo nhi tử đâu. Ta chỉ là ăn đến chậm, bất quá ta nhất định sẽ ăn đến so ngạch nương nhiều. Tiểu gia hỏa tuy bị nói nhưng như cũ không nhanh không chậm ăn cháo nửa điểm cũng không nóng nảy, ngược lại lại nhân cơ hội nói mai thấm tuyết. Ngạch nương ngài ăn từ từ, cháo còn nhiều lắm đâu. Ngài đừng ăn đến quá nóng nảy, miễn cho sặc đệ đệ. Mai thấm tuyết nghe lời này bưng cháo vô ngữ lại bất đắc dĩ, quả nhiên là nhi tử dài quá không làm cho người thích. Ngạch nương ngài ăn a. Thấy mai thấm tuyết dừng lại giận ngô lại thúc giục. Hành hành hành, ta ăn, chính ăn đâu. Giận ngô ăn xong rồi một chén lại làm hồng liên cho hắn thịnh, một bộ ta nhất định phải so ngạch nương ăn đến nhiều tư thế. Hồng liên đám người nhìn giận ngô một cái nho nhỏ người nghiêm túc vấn mai thấm tuyết dạng, đều bị hắn chọc cho vui vẻ. Hiện tại lại xem hai mẹ con ấu trí hành vi, một đám cung nhân nhẫn cười nhẫn thật sự khó chịu. Chờ dùng xong rồi đồ ăn sáng, mai thấm tuyết làm trương ma ma cùng lạc ma ma cùng nhau mang giận ngô đi thọ khang cung cho thái hậu thỉnh an. Giận ngô đi phía trước còn không yên tâm luôn mãi dặn dò. Giận ngô một bộ tiểu đại nhân dạng nghiêm túc mà nhìn mai thấm tuyết, ngạch nương, ngài nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi, làm đệ đệ cũng hảo nghỉ ngơi, như vậy đệ đệ mới có thể mau mau lớn lên sớm một chút ra tới buổi nhi tử. Ngạch nương ngài đừng nhìn thư, đừng mệt đôi mắt, chờ nhi tử trở về lại cấp đệ đệ đọc sách. Ngạch nương ngài muốn ngoan ngoãn nghe lời, hảo hảo uống thuốc, đói bụng phải nhớ đến đồ vật, đừng bị đói đệ đệ. Nhi tử đã cùng Hồng Liên cô nói, làm phòng bếp nhỏ cấp ngạch nương ngài chuẩn bị thật nhiều ăn ngon điểm tâm, ngạch nương ngài muốn ăn nhiều một chút. Được rồi, ngạch nương đã biết, ngạch nương nhất định nghe ngươi lời nói, ngạch nương nhất định hảo hảo hảo nghỉ ngơi, nhất định nhiều hơn ăn điểm tâm. Hiện tại canh giờ không còn sớm, ngươi không phải nói phải cho Thái hậu nương nương đưa điểm tâm. Mau đi đi, bằng không điểm tâm đều lạnh. Nay tiểu lại nhảy đều niệm nàng mau 30 phút, mai thấm tuyết đều cho hắn niệm đến đầu đều say xe. Đứa con này đi rồi, ngạch nương ngài phải nhớ đến A. Còn không yên tâm lại dặn dò. Đã biết. Đi thôi. Mai thấm tuyết này sẽ liền muốn cho hắn chạy nhanh đi thọ khang cung. Nhi tử, trên đường cẩn thận, bình an đi bình an hồi. Đến thọ khang cung thế ngạch nương cho thái hậu nương nương thỉnh an. Nhi tử đã biết. Nhìn theo giận ngô rời đi mai thấm tuyết trong lòng lại không tha. Hồng Liên, trong cung nhưng có cái gì tin tức? Nghi tần kia như thế nào? Ô nhã thứ phi sinh sao? Hoàng thượng cùng hoàng hậu kia nhưng có cái gì ý chỉ? Giận ngô vừa đi mai thấm tuyết cũng đánh lên tinh thần tới quan tâm hậu cung việc. Ngày hôm qua Khang Hy lại đây xem nàng, bồi các nàng mẫu tử nói một hồi lời nói, Khang Hy còn thử nàng động thai khí sự. Khang Hy cũng không có chữ tú cung nhường đốc, thực mau liền rời đi. Sau lại mai thấm tuyết biết Khang Hy rời đi chữ tú cung sau trực tiếp đi từ Ninh cung, sau đó liền trở về Càn Thanh cung, Khang Hy không đi Cảnh Dương cung. Còn có chính là Khang Hy hồi Càn Thanh cung lúc sau triệu kiến cấp mai thấm tuyết cùng nghi tần thỉnh mạch hai vị thái y y. Mai thấm tuyết biết Khang Hy định là hỏi thái y y nàng cùng nghi tần mạch tương sự. Thẳng đến tối hôm qua nàng ngủ trước cũng không nghe nói nghi tần tỉnh hoặc là ô nhã thứ phi sinh tin tức. Mai thấm tuyết phân phó Hồng Liên đám người nhìn chằm chằm Dực Khôn cung cùng Cảnh Dương cung. Cho nên hiện tại nàng mới hỏi. Dực Khôn cung kia sáng sớm lại thỉnh một hồi thai y y, nghe nói nghi tần nương nương đã tỉnh, lại động một hồi thai khí. Hồng Liên trước bẩm báo Dực Khôn cung tin tức. Lại động thai khí. Mai thấm tuyết nghe vậy kinh ngạc, nghi tần lúc này mới hoài thai vừa 3 tháng, này liên tiếp động thai khí, nàng đây là không nghĩ muốn này sao. Phải biết rằng mang thai lúc đầu thường xuyên động thai khí chính là nhất thương thai. Bất quá mai thấm tuyết cũng liền như vậy vừa nói, nàng cũng mặc kệ nghi tần hài tử có thể hay không giữ được. Thôi, nghi tần sự cùng bổn cung không quan hệ, không cần quản nàng. Tiếp theo nói là, nương nương. Cảnh Dương cung kia ô nhã thứ phi ở dạng sáng giờ dần tả hữu đã sinh hạ một cái tiểu A-ca, mẫu tử bình an. Sáng nay hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương còn có thái hoàng thái hậu nương nương cùng thái hậu nương nương đều đã thưởng ô nhã thứ phi. Mặt khác hoàng hậu nương nương còn ban thưởng đoan tần nương nương, đoan tần nương nương đã đem ô nhã thứ phi tiểu A-ca ôm đi chính điện. Hồng Liên đem tin tức cẩn thận bẩm báo cấp Mai Thâm Tuyết. Mẫu tử bình an. Ô nhã thứ phi nhưng thật ra vận khí tốt hảo phúc khí. Nếu đã sinh, vậy đem chuẩn bị hạ lễ đưa qua đi đi. Là, nương nương. Một ngày này trong vòng hậu cung mang thai phi tần trừ bỏ kia kéo quý nhân ở ngoài liên tiếp xảy ra chuyện. Một ngày này lúc sau hậu cung nhưng thật ra bình tĩnh an bình hảo chút thời gian. Ô nhã thứ phi sở ra tiểu A-ca tắm 3 ngày ở dưỡng thai mai thấm tuyết cùng nghi tần cũng chưa đi. Chỉ là làm cung nhân tặng lễ tắm 3 ngày qua đi. Lúc sau Mai Thấm Tuyết liền không lại nhiều chú ý Cảnh Dương cung sự. Mai Thấm Tuyết an an phận phận mà ở chữ tú cung hoa dưỡng thai, Hàm Phúc cung kia an tần trong lòng lại không bình tĩnh. Khải Tương cung kia còn không có tin tức. Vạn Lưu cấp thị rốt cuộc là có ý tứ gì? Nay đều đã bao lâu, nàng đây là muốn treo bổn cung sao? An Tần giận tạp một cái bình hoa. Đáng chết tiện nhân, bất quá là cái bao con nhộng nô tài dám không đem bổn cung phóng nhãn. An Tần mắng không ngừng. An Tần trong miệng Vạn Lưu Cáp thị chính là cùng Ô Nhã thứ phi cùng nhau phong thứ phi trước ngự tiền thị tẩm cung nữ Vạn Lưu Cáp thứ phi. 16 năm bị phong thứ phi lúc sau, Vạn Lưu Cáp thứ phi bị an bài tới rồi Bác Nhị Tế Cắt Đặc thứ phi trụ Khải Tường cung. Vạn Lưu Cáp thứ phi cùng Ô Nhã thứ phi giống nhau, sinh đến cực mỹ mạo, cũng pha đến thánh sủng. Từ sớm mấy tháng biết được Đoan Tần muốn nuôi nấng Ô Nhã thứ phi trong bụng hải tử lúc sau, An Tần liền đánh thượng Vạn Lưu Cáp thứ phi chủ ý. Rốt cuộc đồng dạng là ngự tiền thị tẩm cung nữ, đồng dạng là bao con nhộng xuất thân, đồng dạng mỹ mạo được sủng ái, An Tần nhận định Vạn Lưu Cáp thứ phi nhất định có thể cùng Ô Nhã thứ phi giống nhau có thể hoài thượng hoàng tử, cho nên An Tần liền đánh thượng Vạn Lưu Cáp thứ phi chủ ý. An Tần mục đích chính là muốn đem Vạn Lưu Cáp thứ phi lộng tới Hàm Phúc cung tới, chờ Vạn Lưu Cáp thứ phi mang thai sinh hạ hài tử nàng nhận nuôi Vạn Lưu Cáp thứ phi hài tử. Đã sớm thất sủng An Tần đối chính mình sinh hài tử đã không ôm hy vọng, cho nên mới muốn ôm dưỡng khác phi Tần Sở ra hài tử, cho nên đánh thượng mỹ mạo lại rất có vài phần thánh sủng Vạn Lưu Cáp thứ phi chủ ý. Chỉ là Vạn Lưu Cáp thứ phi ở tại Bác Nhị Tế Cắt Đặc thứ phi trong cung, Bác Nhị Tế Cắt Đặc thứ phi phía sau liền Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu chống lưng. Vạn Lưu Cáp thứ phi cho dù là nguyện ý tiếp An Tần đệ cành Ô Lưu cũng không dám đắc tội Bác Nhị Tế Cắt Đặc thứ phi. Nhưng Vạn Lưu Cáp thứ phi cũng không nghĩ đắc tội An Tần, cho nên liền vẫn luôn kéo. Nói đến An Tần Hàm Phúc cung cũng không phải cái gì hảo địa phương, bởi vì Hàm Phúc cung phi Tần đều không được sủng. An Tần không được sủng, Hàm Phúc cung mấy cái thấp vị phi Tần cũng đều không được sủng. Nương nương, Y Lì Nô Tài xem Vạn Lưu Cáp thứ phi quản chi là không ôm hy vọng. Chờ An Tần phát tiết xong lúc sau Cẩm Dệt mới thật cẩn thận mà nói. Nói như thế nào? An Tần tuy tính tình không tốt, nhưng đúng đúng nàng trung thành và tận tâm Cẩm Dệt vẫn là thực không tồi. Ngày ấy nô tài đi Cảnh Dương cung đưa hạ lễ, khi trở về chờ gặp gỡ Bác Nhị Tế Cắt Đặc thứ phi cùng Vạn Lưu Cáp thứ phi. Vạn Lưu Cáp thứ phi đối Bác Nhị Tế Cắt Đặc thứ phi phi thường ân cần a dua, nô tài tưởng Vạn Lưu Cáp thứ phi định là không dám phản bội Bác Nhị Tế Cắt Đặc thứ phi. An Tần, quả thật là như vậy. Cẩm Dệt, thiên chân vạn sắc. An Tần nghiến răng nghiến lợi, hảo a, Vạn Lưu Cáp thị này tiện nhân dám chơi bổn cung. An Tần hận cực kỳ. Một khi đã như vậy thế nhưng không cự tuyệt nàng, còn tưởng treo nàng, thật sự đáng giận. Nương nương, gần nhất nô tài nghe nói một sự kiện, có lẽ nương nương ngài nguyện vọng có thể thực hiện. Nga, chuyện gì? An Tần nghe vậy liền tới tinh thần. Cẩm Dệt, Dự Khôn cung kia kéo quý nhân, nương nương ngài còn nhớ rõ. Nô tài nghe nói nghi Tần đối kia kéo quý nhân không tốt, cực kỳ khắt khe kia kéo quý nhân. Hơn nữa bởi vì nghi Tần nàng chính mình cũng mang thai, đối phía trước mang thai Vương Thứ Phi cùng kia kéo quý nhân cực kỳ không thích. Sau lại Vương Thứ Phi xảy ra chuyện đẻ non một thi hai mệnh, kia kéo quý nhân sợ hai chính mình bức Vương Thứ Phi vết xe đổ, cho nên muốn học Ô Nhã Thứ Phi dọn ly Dực Khôn cung. Nếu là kia kéo quý nhân thật sự dọn ly Dực Khôn cung, nô tài cảm thấy chúng ta Hàm Phúc cung nhất có hy vọng, là kia kéo quý nhân lựa chọn tốt nhất. An Tần nghe vậy ánh mắt sáng lên, người tiếp tục nói. Cầm dệt. Hiện tại trong cung Tần vị cập trở lên chủ vị nương nương, hoàng hậu nương nương là tuyệt đối không có khả năng nhận nuôi mặt khác phi Tần hài tử, rốt cuộc có nữ hố lộc thứ phi ở mà còn lại nương nương giữa, vinh huệ giai ba vị nương nương dưới trướng có thân tử, Đoan Tần nương nương nuôi nấng Ô Nhã thứ phi tiểu ác ca, Kính Tần nương nương nuôi nấng Bố quý nhân nhị công chúa, Nghi Tần nương nương chính mình cũng mang thai, sở hữu chủ vị nương nương cũng chỉ thừa nương nương ngài cùng. Quý phi nương nương cập Bình phi nương nương. Bình phi nương nương là thái tử điện hạ thân gì? Nàng định sẽ không nuôi nấng người khác hải tử. Đồng quý phi liền Ô Nhã thứ phi hải tử đều không nghĩ nuôi nấng, nghĩ đến là sẽ không nguyện ý nuôi nấng kia kéo quý nhân hải tử. Kể từ đó cũng chỉ dư lại nương nương ngài. Nếu là kia kéo quý nhân dọn ly Dực Khôn cung, kia có thể hay không dọn đến chúng ta Hàm Phúc cung tới. Hoàng hậu nương nương có thể hay không làm ngài chiếu cô kia kéo quý nhân cùng long thai đâu. Kia kéo quý nhân thật sự tưởng dọn ra Dực Khôn cung. An Tần nghe xong này tin tức tuy rằng cao hứng, nhưng nàng hoài nghi. Nghi Tần là gì đó dạng An Tần nhiều ít cũng biết, Nghi Tần sẽ đồng ý làm kia kéo quý nhân dọn ly Dực Khôn cung. Liên tính là kia kéo quý nhân tưởng, sợ là Nghi Tần cũng sẽ không đồng ý. Cẩm Dệt, nương nương, chúng ta nhưng trước thử một chút kia kéo quý nhân. Nếu kia kéo quý nhân thực sự có ý tưởng dọn ra Dực Khôn cung, chúng ta chỉ cần tỏ vẻ nguyện ý tiếp thu nàng, đến nỗi như thế nào rời đi Dực Khôn cung, kia kéo quý nhân nếu tưởng rời đi, nàng chính mình tất sẽ có biện pháp. An Tần thực tâm động. Cẩm Dệt. Nếu không chúng ta trước cấp kia kéo quý nhân đệ cái tin thử thử. An Tần, vậy thử thử. Chương 80. Dự Khôn cung sau điện Tây điện xứng Tuy Phước điện, tự Vương Thứ Phi đẻ non đã qua đi nhiều ngày, kia kéo quý nhân so với phía trước gầy ốm không ít, giữa mày mang theo sầu lo. Tiểu chủ, tiểu chủ. Thanh Nguyệt buôn tiến điện tới, trên mặt mang theo tươi cười thoạt nhìn thật cao hứng. Như thế nào lạc? Kia kéo quý nhân hiện tại đối chuyện khác đều không cách nào có hứng thú tới. Tiểu chủ, có tin tức, An Tần nương nương kia có tin tức. Thanh Nguyệt tiến đến kia kéo quý nhân bên thai nói. Thật sự, kia kéo quý nhân ánh mắt sáng lên. Thiên chân vạn sắc. Hàm Phúc cung kia truyền đến tin tức. Thanh Nguyệt nhỏ giọng nói như là sợ người khác nghe thấy. Ta đã biết. Chuẩn bị một chút, hai ngày sau chính là 15, ta đi phải cho Hoàng hậu nương nương thỉnh an. Kia kéo quý nhân trong lòng tính kế. Còn có tạm thời không cần lại cùng Hàm Phúc cung bên kia liên hệ, Nghi Tần cũng mau hảo, ngàn vạn không thể làm Nghi Tần phát hiện. Kia kéo quý nhân đề phòng Nghi Tần đâu. May mắn phía trước ra vương thứ phi sự, may mắn Nghi Tần động thai khí dưỡng thai không rảnh bận tâm các nàng. May mắn Nghi Tần bên người Điền Ma Ma không có không ai thế Nghi Tần nhìn chằm chằm các nàng. Làm kia kéo quý nhân kiêng kỵ Nghi Tần này sẽ đang nằm ở chính điện phòng ngủ nội trên giường bưng Hồng Châu đưa qua thuốc dưỡng thai uống. Này thuốc dưỡng thai bổn cung khi nào mới có thể uống xong? Thuốc dưỡng thai khổ, Nghi Tần cũng không nháy mắt uống xong đi, vì trong bụng hài tử Nghi Tần có thể ăn xong này cực khổ dược. Hôm nay là cuối cùng một bộ, chờ buổi tối ngài lại uống một lần dược liền uống xong rồi. Thanh Ngọc tiếp nhận chén thuốc Hồng Châu chạy nhanh để nước gấm cấp Nghi Tần xúc miệng, vì trong bụng hài tử Nghi Tần uống thuốc liền ngọt miệng mức hoa quả cũng chưa ăn. Mấy ngày nay vất vả các ngươi, đều là bổn cung vô dụng hộ không được các ngươi cho các ngươi chịu ủy khuất. Nghi Tần bên người Hồng Châu cùng Thanh Ngọc cùng Mai Thấm Tuyết bên người Hồng Liên Bạch Hà giống nhau, đều là từ nhỏ liền hầu hạ Nghi Tần, sau lại đi theo Nghi Tần cùng nhau tiến. Nghi Tần chủ tớ ba người cũng phi giống nhau chủ tớ chi tình. Là bọn nô tài không còn dùng được, còn kém điểm liên lụy nương nương. Hồng Châu cùng Thanh Ngọc đôi mắt hồng hồng, mấy ngày này hai người cũng thật là bị ủy khuất. Phía trước không cảm thấy, nghe Nghi Tần nói hai người nhịn không được đỏ mắt muốn khóc. Nguyên lai ngày ấy Hồng Châu ở Hoàng hậu trước mặt cấp Quách Thường ở mách lẻo sau lại bị Quách Thường ở vạch trần. Hoàng hậu vốn là muốn phạt Hồng Châu, may mắn Quách Thường ở lấy Nghi Tần động thai khí còn muốn yêu cầu chiếu cố, mà Hồng Châu Thanh Ngọc lại là Nghi Tần bên người cung nữ. Nếu là xử phạt hai người Nghi Tần biết sau khủng nhiều tư bất lợi với dưỡng thai vì từ thế hai người cầu tình. Hoàng hậu mới tạm thời tha hai người, chỉ là phạt hai người nửa năm tiền tiêu hàng tháng. Tuy rằng Quách Thường ở thế hai người cầu tình, nhưng hai người lại trong lòng lại chưa từng cảm kích Quách Thường ở, ngược lại cảm thấy đều là bởi vì Quách Thường ở mới làm hại các nàng bị Hoàng hậu phạt. Hai người đã đem ngày ấy Quách Thường ở thấy Hoàng hậu theo như lời nói đều bẩm báo cho Nghi Tần, đương nhiên như thế nào bẩm báo lại là có nói chuyện kỹ xảo. Tóm lại nghe xong hai người bẩm báo lúc sau, Nghi Tần càng thêm không thích Quách Thường ở. Các ngươi yên tâm. Nghi Tần là sẽ không dễ dàng bị đả đảo, nàng Quách Lạc La Ngọc Tú mơ tưởng thay thế được bổn cung. Chờ bổn cung sinh hạ tiểu A Ca, nàng Quách Lạc La Ngọc Tú liền sẽ không lại có suất đầu ngày. Nghi Tần ôm hận nói, bọn nô tài tin tưởng nương nương. Chủ quý nô vinh, hai người tự nhiên là hy vọng Nghi Tần càng tốt, các nàng mới có thể càng tốt. Nương nương, ngày mai muốn hay không thỉnh Thái Y tới cấp ngài thỉnh mạch. Bổn cung nhớ rõ hậu thiên là 15. Đúng vậy, nương nương. Vậy chờ hậu thiên lại thỉnh Thái Y yể. Trời ra rét này, Nghi Tần cũng không muốn đi Khôn Ninh cung thỉnh an. Đúng rồi, kia kéo quý nhân kia thế nào? Thái Y yể nhưng có đi cho nàng thỉnh bình an mạch. Thái Y yể nói như thế nào? Tuy rằng nằm trên giường dưỡng thai, nhưng Nghi Tần phá lệ chú ý mang thai kia kéo quý nhân, cơ hồ mỗi ngày đều phải hỏi thượng vừa hỏi. Thái Y yể mỗi cách 3 ngày liền tới cấp kia kéo quý nhân thỉnh mạch. Thái Y yể nói kia kéo quý nhân hoài tương thực hảo, trong bụng thai nhi thực khỏe mạnh. Hồng Châu đúng sự thật để báo. Thực khỏe mạnh. Nghi Tần mài ra 3 chữ, nàng sắc mặt phi thường khó coi. Mỗi lần Nghi Tần nghe Hồng Châu bẩm báo kia kéo quý nhân trong bụng thai nhi khỏe mạnh nàng liền nhịn không được nhớ tới đã qua đời Vương Thứ Phi. Lúc trước Thái Y Y cũng là nói Vương Thứ Phi trong bụng thai nhi khỏe mạnh, nhưng kết quả Vương Thứ Phi đẻ non lại sinh hạ cái quái thai. Hiện giờ Nghi Tần mỗi lần nghe Hồng Châu bẩm báo Thái Y Y nói kia kéo quý nhân trong bụng thai nhi khỏe mạnh, nàng liền nghĩ đến Vương Thứ Phi sinh cái kia quái thai. Nhất định nghĩ vậy chút nàng sắc mặt liền sẽ trở nên càng thêm khó coi, tâm tình cũng cực kém. Lúc trước kia sinh con bí phương sự chỉ có Nghi Tần Hòa Điền Ma Ma biết. Lúc ấy Nghi Tần Hòa Điền Ma Ma là nghĩ bí phương loại này bí sự càng ít người biết càng tốt, cho nên lúc trước Nghi Tần Hòa Điền Ma Ma là gạt Hồng Châu cùng Thanh Ngọc. Ngày ấy Vương Thứ Phi đẻ non sinh hạ quái thai, Nghi Tần cũng phong khẩu đối Hồng Châu cùng Thanh Ngọc đám người nói đỡ đẻ Ma Ma bởi vì xử trí không lo trí Vương Thứ Phi dòng huyết mà chết mà được thất tâm phong nói đều là ăn nói khùng điên. Tuy rằng ngày đó là Hồng Châu cùng Thanh Ngọc cũng hoài nghi, nhưng hai người vẫn là theo bản năng tin tưởng Nghi Tần. Sau lại Điền Ma Ma trước khi chết lời nói cũng đem Thanh Ngọc cấp dọa sợ, không dám lại hỏi nhiều nửa câu. Bởi vì Hồng Châu cùng Thanh Ngọc cũng không cảm kích, còn tưởng rằng là nghi tần sắc mặt kém tâm tình không hảo là bởi vì kia kéo quý nhân trong bụng thai nhi khỏe mạnh nguyên nhân. Đương nhiên nghi tần cũng thật là bởi vì nguyên nhân này, chẳng qua các nàng cho rằng khỏe mạnh cùng nghi tần cho rằng khỏe mạnh không phải một cái ý tứ. Hai người cho rằng nghi tần là không nghĩ làm kia kéo quý nhân bình an sinh hạ hài tử nguyên nhân, đương nhiên nghi tần cũng thật là không nghĩ làm kia kéo quý nhân sinh hạ hài tử, xác thực nói là nghi tần sợ hãi kia kéo quý nhân kéo dài tới sinh ra, sợ hãi kia kéo quý nhân tái sinh hạ quái thai. Bởi vì có vương thứ phi hữu dụng sinh con bí phương mang thai hậu sinh hạ quái thai việc, nghi tần cũng nhận định kia kéo quý nhân này thai cũng nhất định là quái thai, bởi vì kia kéo quý nhân này thai cũng là dùng nàng cấp sinh con bí phương mới hoài thượng. Nghi tần cũng không tưởng kia kéo quý nhân hoài đến sinh sản, càng sợ kia kéo quý nhân sinh hạ trong bụng đồ vật. Vương thứ phi xảy ra chuyện sau nghi tần liền tưởng xử lý kia kéo quý nhân sự, chính là lúc ấy nàng sợ bị người hoài nghi, đặc biệt là sợ bị Khang Hy cùng hoàng hậu hoài nghi, cho nên án binh bất động. Chỉ là không nghĩ tới điền ma ma không có, nàng chính mình lại động thai khí dưỡng thai, sự tình liền vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Nghi tần vuốt chính mình còn chưa hiện hoài bụng nhỏ. Hiện tại kia kéo quý nhân việc không thể lại kéo xuống đi. Vương thứ phi đã sinh hạ quái thai, nếu là kia kéo quý nhân cũng sinh hạ quái thai, kia hoàng thượng cùng hoàng hậu nhất định sẽ hoài nghi nàng, thậm chí sẽ hoài nghi nàng trong bụng hài tử. Cùng ở Dực Khôn cung nếu là vương thứ phi cùng kia kéo quý nhân đều sinh quái thai, không đạo lý nàng trong bụng hài tử đều có thể tránh cho. Một khi kia kéo quý nhân sinh hạ quái thai, chỉ sợ hoàng thượng liền sẽ không lại cho nàng trong bụng hài tử sinh ra cơ hội. Một khi kia kéo quý nhân sinh hạ quái thai, chỉ sợ nàng này toàn bộ Dực Khôn cung người đều không sống nổi, thậm chí còn khả năng sẽ liên lụy Quách Lạc La gia. Nghi tần vuốt ve chính mình dựng bụng, nàng may mắn chính mình còn không có tới kịp uống kia bí phương liền có mang, đồng thời nghi tần trong lòng cũng cực kỳ hối hận. Nàng hối hận không nên vì muốn cái hài tử đi mưu đoạt kia sinh con bí phương, đồng thời nàng cũng thống hận lấy ra sinh con bí phương ô nhã thứ phi cùng nàng cho rằng châm ngòi nàng mưu đoạt sinh con bí phương Mai Thâm Tuyết. Hồng Châu, ngày sau là 15, kia kéo quý nhân sẽ đi Khôn Ninh cung Thịnh An, ngươi lại đây bổn cung có việc cùng ngươi nói. Nghi tần kêu Hồng Châu qua đi ở Hồng Châu bên thai thấp giọng phân phó, Hồng Châu biểu tình kinh ngạc hạ theo sau gật đầu lại gật đầu. Nô tài hiểu rõ, nô tài biết nên làm như thế nào. Đồng dạng là động thai khí, Mai Thấm Tuyết tình huống so nghi tần muốn hảo chút, Mai Thấm Tuyết nằm trên giường tĩnh dưỡng 10 ngày qua cũng đã hảo. Kỳ thật chủ yếu là Mai Thấm Tuyết nằm không được, hơn nữa nàng mang thai tháng tiệm lớn, nằm lâu lắm đối nàng chính mình cùng thai nhi đều không tốt, cho nên ở thái y tới thỉnh bình an mạch lúc sau, Mai Thấm Tuyết liền thuận lý thành chương hảo. Ngoài phòng vẫn luôn rơi xuống tuyết, Mai Thấm Tuyết làm Hồng Liên nâng ở trong điện tản bộ. Vì thân thể của mình cũng vì trong bụng hài tử khỏe mạnh, Mai Thấm Tuyết tính toán tự mang thai 5 tháng sau mỗi ngày bảo trì nhất định lượng vận động, lấy rèn luyện thân thể, để tránh đến sinh sản khi thân thể nhược không có sức lực sinh sản. Mai Thấm Tuyết ở trong điện qua lại đi, dẫn Ngô đi theo Mai Thấm Tuyết bên người cầm quyển sách cấp Mai Thấm Tuyết trong bụng hài tử đọc sách. Từ Mai Thấm Tuyết cùng dẫn Ngô nói qua thai giáo việc này, dẫn Ngô liền nhớ trong lòng. Chỉ cần một có thời gian liền lấy hắn kia mấy quyển vỡ lòng thư tịch tới đối với Mai Thấm Tuyết bụng nghiệm, kiên trì phải cho hắn đệ đệ làm thai giáo. Mai Thấm Tuyết vui giận Ngô cùng trong bụng còn không có sinh ra hải tử thân cận, thanh thúy non nớt đồng âm có tiết tấu vận luật đọc sách thanh, thập phần dễ nghe êm tai, làm người nghe cũng tâm tình sung sướng. Hảo, đừng nghiệm. Nghiệm lâu như vậy, cũng mệt mỏi đi. Dẫn Ngô niệm xong một hồi lại tính toán từ đầu lại niệm, Mai Thấm Tuyết vội vàng ngăn cản hắn. Nhi tử không mệt, bất quá có chút khác. Chờ nhi tử uống chén nước lại tiếp tục cấp đệ đệ đọc sách. Tiểu gia hỏa thực còn kiên trì, làm Mai Thấm Tuyết không thể không tìm lấy cớ. Ngạch nương cũng đi mệt, dẫn Ngô bồi ngạch nương nghỉ xe đi. Hơn nữa ngạch nương cũng có chút đói bụng, khắc, dẫn Ngô ngươi bồi ngạch nương cùng nhau dùng một ít đi. Ngạch nương ngài đói bụng, kia nhất định là đệ đệ cũng đói bụng, nhi tử liền bồi ngạch nương cùng đệ đệ cùng nhau dùng chút. Mai Thấm Tuyết nghe lời này vô ngữ, nàng làm Hồng Liên nâng đến một giường đất kia ngồi xuống, Mai Thấm Tuyết cũng tiếp đón dẫn Ngô cùng nhau. Bạch Hà ở Mai Thấm Tuyết nói chuyện khi đã đi phòng bếp nhỏ kia lấy điểm tâm cùng nước trà. Tự mang thai sau Mai Thấm Tuyết liền không hề uống trà, nàng vẫn luôn uống mãi cùng nước sôi để nguội, mãi cũng không câu nệ là ngưu mãi vẫn là sữa dê, nàng đều uống. Ngự thiện phòng kia mỗi ngày đều sẽ cố định cấp chữ tú cung đưa nhất định lượng sữa tươi tới. Dẫn Ngô tự đoạn mãi không hề ăn mãi mà mãi lúc sau Mai Thấm Tuyết liền làm hắn mỗi ngày uống sữa bò hoặc là sữa dê, lại còn có làm hắn uống chút canh xương hầm canh cá. Tự Mai Thấm Tuyết tiếp nhận chiếu cô Dận Ngô lúc sau, Dận Ngô thân thể càng ngày càng tốt, thân thể trước kia hao tổn đều đã dưỡng hảo. Dận Ngô không chỉ có thân thể hảo, liền vóc dáng cũng trưởng cao không ít. Thái tử so Dận Ngô còn đại một tuổi, nhưng Dận Ngô vóc dáng chính là cùng thái tử giống nhau cao đâu. Liên bởi vì cái này, chính là làm Dận Ngô đứa nhỏ này đắc ý hồi lâu. tự Mai Thấm Tuyết nói cho hắn là bởi vì hắn mỗi ngày uống mãi thường xuyên uống canh xương hầm cùng canh cá cho nên mới vóc dáng lớn lên cao, tiểu gia hỏa liền yêu uống mãi cùng ăn canh. Mai Thấm Tuyết còn thường xuyên làm phòng bếp nhỏ đầu bếp dùng sữa bò hoặc sữa dê ngao cháo, hoặc là dùng canh xương hầm cùng canh cá ngao cháo, Dẫn Ngô cũng phi thường thích ăn. Từ nhỏ cùng Mai Thấm Tuyết sinh hoạt ở bên nhau, Dẫn Ngô phẩm vị yêu thích cùng Mai Thấm Tuyết cơ hồ giống nhau, thập phần tiếp cận. Thực mau Bạch Hà liền mang theo cung nhân bưng sữa bò cháo cùng mấy món ăn sáng đi lên, còn có điểm tâm cùng sữa bò. Ngạch nương, ngài mau ăn chút, đừng bị đói đệ đệ. Nhi tử, ngươi cũng ăn. Hai mẹ con vị khẩu đều phi thường hảo, ăn thật sự hương. Khang Hy tiến vào liền nhìn đến hai mẹ con ăn đến thơm ngào ngạt cảnh tượng. Chương 81. Nô tài cấp hoàng thượng thỉnh an. Bạch Hà trước phát hiện Khang Hy, Mai Thấm Tuyết hai mẹ con ngẩng đầu quay đầu lại liền nhìn đến Khang Hy. Khang Hy lại là không làm người thông báo liền vào được, Mai Thấm Tuyết nhịn không được trợn trắng mắt. Gần đây nàng phát hiện Khang Hy tới nàng đây là càng ngày càng thích tới này một bộ, cũng không biết Khang Hy đi khác phi tần đó là không cũng sẽ như thế. Tuy rằng Mai Thấm Tuyết trong lòng phung tảo, nhưng trên mặt lại nửa điểm không lộ. Nàng nhìn đến Khang Hy vẻ mặt kinh hỉ, duỗi tay làm Hồng Liên nâng nàng đứng dậy muốn hành lễ, Khang Hy đã bước đi lại đây. Người thân mình nặng không tất đa lễ, ngồi xuống đi. Khang Hy lại đem Mai Thấm Tuyết đỡ ngồi trở về. Dẫn Ngô đã đứng dậy hạ giường đất cấp Khang Hy hành lễ. Nhi tử cung thỉnh Hoàng A Mã Kim An. Khởi khách, ngồi đi. Tạ Hoàng A Mã. Dẫn Ngô bò lên trên một giường đất ngồi xuống. Như thế nào này sẽ dùng nữa? Khang Hy nhìn đến giường đất trên bàn cháo cùng tiểu thái hỏi. Nay sẽ vừa mới giờ thân không lâu, ly bữa tối còn sớm đâu. Tân thiếp tự hoài thượng này thai lúc sau liền thường xuyên dễ dàng đói, liền làm phòng bếp nhỏ kia chuẩn bị chút ăn. Dẫn Ngô còn nhỏ còn ở trường thân thể. Muốn ăn nhiều chút thân thể mới có thể lớn lên hảo. Tân thiếp cùng Dẫn Ngô vừa rồi bắt đầu ăn đâu, ngài cần phải cùng nhau dùng chút. Mai Thấm Tuyết mời Khang Hy cùng nhau. Hai mẹ con thường xuyên ăn chút cháo linh tinh, này vẫn là Khang Hy lần đầu tiên gặp phải đâu. Khang Hy nhớ tới vừa mới hai mẹ con ăn đến thơm ngào ngạt bộ dáng, thật sự khai vị không cấm cũng sảm. Vậy cùng nhau dùng chút. Mai Thấm Tuyết vội kêu Bạch Hà cấp Khang Hy cũng thịnh một chén sữa bò cháo, Bạch Hà mới vừa đem cháo phóng tới Khang Hy trước mặt. Đi theo Khang Hy phía sau thí thiện thái giám liền lấy cái muỗng từ Khang Hy cháo trong chén thỏa đi rồi một muỗng trực tiếp phóng tới chính mình miệng ăn đi xuống, sau đó lại lấy ra đôi đũa đem mấy món ăn sáng điểm tâm đều thượng từng cái thường cái biến. Mai Thấm Tuyết hai mẹ con liền nhìn chằm chằm kia thí thiện thái giám xem, tuy đã không phải lần đầu tiên thấy, nhưng Mai Thấm Tuyết đối hoàng gia ăn cơm đến làm thái giám trước thí đồ ăn này quy củ, vẫn là nhịn không được phun tảo. Rõ ràng là hoàng đế phi tần hoàng tử là thiên hạ tôn quý nhất người. Nhưng bọn họ mua đốn ăn đều là ăn thái giám ăn qua cơm thừa canh cạn, chính là Mai Thấm Tuyết cùng Dận Ngô cũng là như thế, cho dù đã nhìn quen, Mai Thấm Tuyết có khi vẫn là nhịn không được phun tảo. Đợi một chút kia thí thiện thái giám mới nói, Hoàng thượng, thức ăn không có vấn đề, ngài có thể yên tâm dùng. Khang Hy lúc này mới bưng lên chén dùng nữa, Mai Thấm Tuyết cũng tiếp đón Dận Ngô cùng nhau dùng nữa. Này cháo không tồi, này đó tiểu thái hương vị cũng không tồi, ngươi này phòng bếp nhỏ đầu bếp tay nghề là càng ngày càng tốt. Khang Hy hiện tại còn thực tuổi trẻ, hắn thực chú trọng dưỡng sinh, khẩu vị cũng thực thanh đạm, nhưng thật ra cùng Mai Thấm Tuyết hai mẹ con khẩu vị thực tương tự, Mai Thấm Tuyết hai mẹ con đều thích ăn cháo Khang Hy tự nhiên cũng cảm thấy không tồi. Chờ ăn cơm xong Mai Thấm Tuyết riêng cùng Khang Hy nói này sữa bò cháo sự. Này cháo là tần thiếp làm đầu bếp dùng mới mẻ sữa bò ngao, chỉ dùng mới mẻ ngưu cháo không thêm thủy. Như vậy ngao cháo vị tinh tế tơ lụa, hương thuần ngon miệng, hơn nữa dinh dưỡng phong phú, ăn ấm dạ dày ấm thân đối thân thể hảo. Bắt đầu mùa đông sau tần thiếp cùng Dận Ngô vẫn luôn ăn này sữa bò cháo. Năm nay bắt đầu mùa đông đến bây giờ Dận Ngô liền không sinh quá bệnh, liền thái y y cũng nói Dận Ngô thân thể so năm trước càng tốt. Tần thiếp cảm thấy nhiều ít có chút này sữa bò cháo lao công. Hoàng thượng ngài thường xuyên bận rộn, có khi vội đều không thể đúng hạn dùng nữa, y y tần thiếp ngài không bằng làm ngự thiện phòng kia cũng thường xuyên ngao chút sữa bò cháo cho ngài dùng chút, vào đông dưỡng dưỡng dạ dày ấm áp thân. Tần thiếp cũng cùng thái hậu nương nương đề qua. Thái hậu nương nương hiện tại cũng ở ăn này mãi cháo đâu. Bất quá thái hậu nương nương càng thích ăn sữa dê cháo. Thái hậu nương nương cũng cùng tần thiếp nói qua từ khi mỗi ngày uống này sữa bò cháo, hôm nay mùa đông nàng đều cảm thấy không năm rồi lạnh. Phải biết rằng năm nay mùa đông chính là so năm rồi lạnh nhiều, tuyết hạ đến cũng so năm rồi đại. Thái hậu thế nhưng cảm thấy năm nay không thể so năm rồi lạnh, có thể thấy được thái hậu thân thể so năm rồi hảo. Chủ ý này nhưng thật ra không tồi, lương cửu công ngươi ghi nhớ. Quay đầu lại phân phó ngự thiện phòng cho chấm ngao cháo. Mấy ngày này chấm cùng hoàng hậu đều vội, thái hậu vậy ngươi nhiều hơn hiếu thuận. Khang Hy phân phó lương cửu công lại cùng Mai Thấm Tuyết nói đến. Là, tần thiếp nhất định hiếu thuận thái hậu nương nương. Hiếu thuận thái hậu đến chỗ tốt cũng không ít, Mai Thấm Tuyết chính mình cũng vui hiếu thuận thái hậu đâu. Chấm nghe thái y y nói ngài thai tương đã ổn thân thể cũng hảo. Khang Hy chính là nghe xong thái y y bẩm báo tới mới xem Mai Thấm Tuyết, bất quá thái y y bẩm báo đi 2 ngày trước sự. Đúng vậy. Ngày hôm trước thái y y tới cấp tần thiếp thỉnh mạch, nói tần thiếp cùng trong bụng hài tử đều thực hảo. Tần thiếp thân thể luôn luôn cũng không tệ lắm, mấy ngày này tần thiếp vẫn luôn theo thái y y lời dặn của bác sĩ hảo hảo dưỡng thai, dưỡng lâu như vậy tự nhiên cũng nên hảo. Mai Thấm Tuyết giả vờ không biết lại nhắc tới Vương Thứ Phi sự, xảy ra chuyện trước một ngày tần thiếp mới thấy qua Vương Thứ Phi, nàng còn cùng tần thiếp nói qua sinh hạ tiểu A Ca về sau như thế nào, lại không nghĩ rằng ngày hôm sau liền có chuyện. Tần thiếp lúc ấy muốn nghe cung nhân bẩm báo không phòng bị đã bị kinh chứ. Nhưng thật ra tần thiếp không phải, làm ngài lo lắng. Mai Thấm Tuyết nhắc tới Vương Thứ Phi, Khang Hy lại nghĩ tới tự mình gặp qua kia đoàn nhục đoàn dường như đồ vật, nhịn không được ghê tởm. Bất quá hắn cũng biết Mai Thấm Tuyết cũng không biết tình hình thực tế, cho nên mới không trách tội Mai Thấm Tuyết. Vương thị sự đều đi qua, về sau liền không cần nhắc lại. Ngươi hảo hảo dưỡng thai, cho chấm sinh cái khỏe mạnh tiểu A Ca. Khang Hy duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve Mai Thấm Tuyết đã phồng lên dựng bụng, đột nhiên lòng bàn tay cảm giác được bị nhẹ nhàng đỉnh một chút, Khang Hy kinh hỉ. Động, hắn động. Khang Hy cười đôi mắt tranh lượng mà nhìn Mai Thấm Tuyết dựng bụng. Là hai tử ở động. Thái y kia nói qua, phụ nhân mang thai thai nhi mãn 4 tháng lúc sau liền sẽ động, này 2 tháng tiểu gia hỏa đã thường thường sẽ động một chút. Hôm nay hắn lười biếng còn không có động quá, ngày này một sờ hắn liền động, chắc là biết là hắn Hoàng A Mã, cho nên ở cùng ngài chào hỏi đâu. Mai Thấm Tuyết đang nói, trong bụng hài tử lại động một chút. Đứa nhỏ này mới 5 tháng liền như vậy có lực, nhất định là cái khỏe mạnh tiểu A Ca. Đối Khang Hy tới nói nhi nữ tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Khang Hy cao hứng mà ở Mai Thấm Tuyết dựng bụng thượng sờ soạn một hồi lâu. Hai tử không lại động hắn mới thu tay lại. Châm tiền chiều còn có chút sự, liền không bồi ngươi. Ngươi hảo hảo dưỡng thai, thiếu cái gì liền đi theo hoàng hậu nói. Tần thiếp biết, ngài yên tâm tần thiếp cùng hài tử đều sẽ hảo hảo, ngài không cần lo lắng. Tần thiếp biết ngài vội, ngài đi trước vội, chờ ngài nhàn nhớ rõ tới xem tần thiếp. Khang Hy nắm hạ Mai Thấm Tuyết tay nâng thân rời đi khi còn là Mai Thấm Tuyết không cần đưa hắn. Khang Hy đi rồi Mai Thấm Tuyết gọi tới Trần Trương cùng. Bổn cung ngày gần đây tổng nghe hoàng thượng ở vội. Chính là tiền triều cái gì đại sự? Chẳng lẽ trừ bỏ giải phiên việc Khang Hy còn có khác sự như vậy? Tiền triều cùng hậu cung cùng một nhịp thở, Mai Thấm Tuyết thân là hậu cung phi tần tự nhiên cũng quan tâm tiền triều sự. Hồi nương nương, mấy ngày nay trong kinh đã hạ vài tràng đại tuyết, nghe nói trong kinh cập kinh ngoại thôn trang đã không ít bá tánh phòng ốc bị tuyết động áp sụp, không ít nghèo khổ bá tánh cập trong thành khất cái bị đông chết. Nghe nói mấy ngày gần đây hoàng thượng cùng các đại thần thương nghị trấn thai việc. Trần Trương cùng nói cũng biểu tình ngưng trọng. Có thể thấy được ngoài cung tình huống không lạc quan. Mai Thấm Tuyết cư thâm cung, trong cung mặc kệ hạ bao lớn tuyết, tuyết động đều sẽ bị thực mau bị cung nhân quét tước sạch sẽ, cho nên trong cung hiếm khi tuyết động. Mai Thấm Tuyết tuy nghe Hồng Liên đám người nói hôm nay tuyết hạ đến đại, nhưng nàng không gặp tuyết động cũng không có biện pháp biết này tuyết hạ tình huống. Bởi vì nàng có mang, Hồng Liên cùng Bạch Hà thủ nàng thủ vô cùng, không chịu làm nàng đi ra ngoài, nàng đã thật nhiều thiên không đi ra ngoài, cửa đại điện cũng có 12 khai bình phong chống đỡ phong. Mai Thấm Tuyết đã rất nhiều thiên chưa thấy qua tuyết. Hiện giờ nghe Trần Trương cùng nói Mai Thấm Tuyết mới ý thức được sự tình nghiêm trọng. Chỉ là ngoài cung nàng là ngoài tầm tay với, bất quá Mai Thấm Tuyết nhưng thật ra nghĩ đến chữ tú cung cung nhân. Hồng Liên đi phòng bếp nhỏ truyền buồn cung nói, làm phòng bếp nhỏ người đi ngự thiện phòng nhiều lánh chút sinh khương trở về, làm người mỗi ngày nhiều ngao chút sinh trà gừng, làm chữ tú cung cung nhân đều đi lánh trà gừng uống đuổi hàn ấm thân, miễn cho đông lạnh bị bệnh. Mặt khác chữ tú cung cung nhân tất cả đều thưởng một lượng bạc tử. Làm cho bọn họ mua chút vải đông đông làm chút rắn chắc xiêm y là đúng rồi, bổn cung nhớ rõ bổn cung có những cái đó không thể xuyên áo cũ còn ở, Bạch Hà ngươi các cung nữ đem những cái đó áo cũ sẽ đều hủy đi sửa lại, có cung nhân dùng được với liền thưởng bọn họ. Nhớ kỹ, nhất định phải hủy đi sửa đổi mới được, không thể vẫn giữ lại làm gì bổn cung đánh dấu. Mai Thấm Tuyết phân phó đến cẩn thận, nàng đây cũng là để người vào nhất. Nàng nhưng không nghĩ chính mình thiện tâm bị người lợi dụng tới hại chính mình. Mai Thấm Tuyết cũng đều không phải là ý chí sắt đá phía trước, nhìn đến chữ tú cung những cái đó tuổi còn nhỏ cung nữ bọn thái giám bị đông lạnh đắc thủ nhĩ đỏ bừng phát sưng, Mai Thấm Tuyết cũng có chút đồng tình, cho nên nàng mới làm như vậy quyết định. Bất quá cũng gần là như thế, lại nhiều liền không có. Nương nương nhân tử, bọn nô tài tạ nương nương ân điển. Trần Trương cùng cập lặc ma ma còn có mặt khác các cung nhân đều quỳ xuống cấp Mai Thấm Tuyết dập đầu, cảm kích không thôi. Rốt cuộc trong cung nương nương các chủ tử ngày thường cao cao tại thượng quán. Làm sao để ý bọn họ này đó cung nhân nô tài, giống Mai Thấm Tuyết như vậy chủ tử ở hiện tại trong cung vẫn là độc nhất cái. Thường cung nhân Mai Thấm Tuyết lại nghĩ tới chính mình trong cung 3 cái không được sủng phi tần, Trần Trương cùng, ngươi mang chút bạc đi nội vụ phủ mua cái trên dưới 108 cân than củi trở về, cấp Tề giai quý nhân cùng hai vị thứ phi đưa đi. Nói cho các nàng an phận thủ thường hảo hảo sinh hoạt, bổn cung sẽ tự không bạc đãi các nàng. Ba người vị phân thấp phân lệ thiếu, lại không được sủng không có ban thưởng, hôm nay mùa đông như vậy lãnh, nếu không có nàng chiếu cố nàng thật lo lắng ba người có thể hay không vượt qua nay hàn đông lạnh tháng chạp, nhưng đừng là đông chết làm nàng bối thượng cái khắt khe trong cung phi tần không tử thanh danh mới hảo. Nay từng cọc từng cái cẩn thận tưởng chu toàn cẩn thận phân phó đi xuống, Mai Thấm Tuyết cũng mệt mỏi. Nương nương, ngài cũng mệt mỏi, nô tài đỡ ngài nằm xuống nghỉ xe đi. Là mệt mỏi, đỡ ta đi nằm xuống đi. Làm Hồng Liên nâng nằm xuống, Mai Thấm Tuyết vừa rồi thượng đôi mắt nàng đột nhiên lại nghĩ đến. Mới vừa rồi nàng không biết ngoài cung tuyết hay, nàng còn cùng Khang Hy nói nàng dùng sữa bò ngao cháo sự, may mắn Khang Hy không trách xa xỉ. Hiện tại hồi tưởng chính mình mới vừa nói, lặp lại hồi ức tự hỏi xác định không có gì lỗ hổng Mai Thấm Tuyết mới yên tâm. Mai Thấm Tuyết đoán có lẽ là bởi vì nàng cùng Giận Ngô ăn sữa bò cháo chỗ tốt cập Thái Hậu cũng ở uống sữa bò cháo duyên cớ, mặc kệ cái gì duyên cớ, Khang Hy không trách cứ nàng xa xỉ đây là chuyện tốt. Ngày kế là tháng 11-15, Mai Thấm Tuyết mang theo Giận Ngô cùng đi Khôn Ninh cung Thỉnh An. Hoàng hậu là sở hữu hoàng tử công chúa mẹ cả, hoàng tử các công chúa cũng là muốn đi cấp hoàng hậu Thỉnh An, Giận Ngô cũng không ngoại lệ. Mai Thấm Tuyết ấm kiệu mới ra tới đi đến Tây Một Trường Nhai liền gặp Dực Khôn cung kia kéo quý nhân cùng Quách Thường ở. Chương 82. Tần thiếp cấp giai tần nương nương, nương nương vạn phúc. Khởi giang giác. Mai Thấm Tuyết mang Giận Ngô cùng nhau ngồi ở trong tiệu, cũng không có nhìn thấy hai người, là đi theo kiệu Sườn Hồng Liên nói cho nàng mới biết được. Cách kiệu mành nghe được hai người thỉnh an thanh âm, Mai Thấm Tuyết liền kêu nổi lên. Đối trong cung vị phân so nàng thấp phi tần, chỉ cần không phải đối nàng bất kính hoặc là mạo phạm nàng nhằm vào nàng, Mai Thấm Tuyết giống nhau đều là không phản ứng, cũng sẽ không khó xử nàng. Nghe nói nghi tần thai tương còn chưa ổn, Dự Khôn cung chỉ có kia kéo quý nhân cùng Quách Thường ở đi thỉnh an cũng bình thường. Trời ra rét này, cũng đừng ở trên đường trì hoãn, chạy nhanh đi Khôn Ninh cung đi. Là, nương nương. Mai Thấm Tuyết ấm tiệu ở phía trước, tiệu sau đi theo chữ tú cung ba vị phi tần cập Dự Khôn cung kia kéo quý nhân Quách Thường ở. Đi tận Tây Một Trường Nhai, gặp gỡ từ Tây Nhị Trường Nhai ra tới vòng qua tới Kính Tần. Mai Thấm Tuyết nghe Hồng Liên Kính Tần ấm tiệu liền phân phó làm Kính Tần đi trước. Mặc kệ Kính Tần đến không được sủng, Kính Tần bài vị ở nàng phía trước, gặp gỡ nàng nên làm Kính Tần đi trước. Kính Tần ấm tiệu trải qua khi, Kính Tần sốc bức màn nhìn Mai Thấm Tuyết ấm tiệu liếc mắt một cái, bất quá Mai Thấm Tuyết lại không có vén rèm xem nàng, Hồng Liên đem Kính Tần hành động nói cho Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết ấm tiệu đi theo Kính Tần mặt sau, hai người cùng tới Khôn Ninh cung ngoài cửa. Kính Tần tỉ tỉ. Mai Thấm Tuyết hạ tiệu trước cấp Kính Tần hành bình lễ. Giai Tần muội muội. Kính Tần cũng hồi nàng một cái bình lễ, nhiều ngày không thấy, Giai Tần muội muội như cũ sắc mặt hồng nhuận khí sắc thượng giai, đảo không phải bệnh nặng mới khỏi a. Kính Tần vẻ mặt cười như không cười mà nhìn Mai Thấm Tuyết. Kính Tần tỉ tỉ cái gì có nảy vọng tương bản lĩnh, thế nhưng so thái y y viện thái y có bản lĩnh, còn có thể vọng tương đoạn mạch. Mai Thấm Tuyết cười khanh khách mà nói, nàng động thai khí là thái y chẩn bệnh kết quả, Kính Tần hoài nghi nàng đó chính là hoài nghi thái y y viện thái y năng lực. Tại đây trong cung, đắc tội thái y chính là ngu xuẩn hành vi. Kính Tần sắc mặt trầm xuống dưới. Dưỡng thai nửa tháng, Giai Tần muội muội nhưng thật ra càng mồm miệng lanh lợi. Mai Thấm Tuyết như cũ cười khanh khách. Không kịp Kính Tần tỉ tỉ một phần vạn. Muội muội mang thai trong người, này bên ngoài trời giá rét, xin thứ cho muội muội liền không bồi tỉ tỉ nghe phong thường tuyết, muội muội đi vào trước. Mai Thấm Tuyết nói xong liền làm Hồng Liên nâng, nàng một tay nắm Giận Ngô lướt qua Kính Tần đi vào. Nàng nhưng không nốc đĩnh dựng bụng bồi Kính Tần ở cửa cung mạo tuyết thổi gió lạnh. Thấy Mai Thấm Tuyết lướt qua chính mình đi vào trước, nhìn đến Mai Thấm Tuyết đĩnh dựng bụng cùng nắm Giận Ngô, Kính Tần mặt nháy mắt khí lạnh trải rộng, hơi hơi vặn mèo. Kính Tần đây là ghen ghét, là phẫn nộ. Thấy còn đứng ở bên ngoài chữ tú cung, Dự Khôn cung, Trường Xuân cung tam cung vài vị thấp vị phi tần đều nhìn nàng, nghĩ đến chính mình bị Mai Thấm Tuyết quăng thể diện, Kính Tần càng cảm thấy đến mất mặt. Kính Tần cũng không lý Quách Thường đang đợi người, phất tay háo cũng vào Khôn Ninh cung. Mai Thấm Tuyết nắm Giận Ngô tiến điện, Huệ Tần, Vinh Tần, Đoan Tần cập tam tần trong cung thấp vị phi tần đều tới rồi, Ô Nhã thứ phi còn không có ở cữ song đảo không có tới. Là Mai Thấm Tuyết ngoài ý muốn chính là nhất quán điều nghiên địa hình đến, không có việc gì không tới sớm Đồng Quý Phi Hòa Bình Phi cũng tới rồi. Này hai tôn đại Phật hôm nay tới sớm như vậy, chẳng lẽ là hôm nay lại có chuyện gì? Mai Thấm Tuyết mới vừa rảo bước tiến lên cửa điện, liền nghe được phía sau chuyển đến Kính Tần thanh âm. Giai Tần muội muội từ từ ta, chúng ta cùng nhau đến ngươi như thế nào ném xuống ta liền tiên tiến tới. Đây là nói Mai Thấm Tuyết bất kính nàng Kính Tần bất kính tôn vị đâu. Kính Tần quả nhiên tâm tư độc, một môn tử tâm tư chuyên môn nhằm vào nàng. Kính Tần tỷ tỷ ngươi thân mình cường tráng tưởng ở cửa cung nghe phong thường tuyết, muội muội người mang long thai thân mình mảnh mai so không phải Kính Tần tỷ tỷ ngươi, không dám phụng bồi. Kính Tần tỷ tỷ ngươi nhân từ đại lượng, hiền lương thục đức, khoan dung độ lượng, đoan trang hiền đức, nhất định sẽ không theo muội muội so đo đi. Mai Thấm Tuyết xoay người đối giảo bước tiến lên điện Kính Tần nói. Một chuỗi khen ngợi hoàng hậu chính thê có thể có thành ngữ, Mai Thấm Tuyết trực tiếp tạp đến Kính Tần trên người. Này hiền lương thục đức, khoan dung độ lượng, đoan trang hiền đức, nói hẳn là hoàng hậu nương nương đi. Kính Tần không hổ là phụng dưỡng hoàng hậu nương nương thời gian lâu dài, chính là tận đến hoàng hậu nương nương chân truyền. Bình phi chọn ngón út hộ giáp nói. Bình phi lời này thật tàn nhẫn, chu tâm. Đến hoàng hậu chân truyền, đây là nói Kính Tần du ký hậu vị đâu. Bình phi cùng hoàng hậu không đối phó, tự nhiên cũng không mừng Kính Tần cái này hoàng hậu lính hậu. Nàng không đối phó được hoàng hậu, chẳng lẽ còn thu thập không được Kính Tần. Tần thiếp cấp quý phi nương nương, nương nương kim an. Tần thiếp cấp bình phi nương nương thịnh an, nương nương kim an. Mai Thấm Tuyết cũng không để ý tới Kính Tần trực tiếp tiến lên cấp nhị phi hành lễ, sau đó lại cùng tam tần được rồi bình lễ sau ngồi xuống. Tần thiếp, an tần nương nương đến. Bác nhĩ tế cắt đặc thứ phi nương nương đến. Kính Tần bị bình phi cấp dôi đang muốn giải thích, nhưng nàng vận khí không tốt, mới vừa mở miệng muốn nói vừa vặn ngoài điện thái giám thông báo an tần cùng bác nhĩ tế cắt đặc thứ phi tới rồi. Trong cung chỉ có hưởng tần vị phân lệ cùng phi vị phân lệ thứ phi mới có thể bị cung nhân xưng là nương nương, mặt khác thứ phi chỉ có thể được xưng là tiểu chủ. Như hiện tại hưởng phi vị phân lệ bác nhĩ tế cắt đặc thứ phi cùng tần vị phân lệ lưu hỗ lộc thứ phi là có thể được xưng là nương nương, như ô nhã thứ phi vạn lưu cấp thứ phi chờ chỉ có thể được xưng là thứ phi tiểu chủ. Được rồi, đều ngồi đi. An tần cùng bác nhĩ tế cắt đặc thứ phi tiến vào hành lễ sau, đồng quý phi trực tiếp khiến cho mấy người ngồi xuống, cũng chưa cho Kính Tần giải thích cơ hội. Kính Tần liền cong đến hoàng hậu chân truyền thanh danh. Kính Tần vài lần tưởng giải thích đều bị bình phi cấp dối trở về, nếu không chính là An Tần ngắt lời, tóm lại nàng cũng chưa giải thích thành. An Tần cùng Kính Tần chi gian kết toán nhiều năm. Thẳng đến hoàng hậu ra tới, Kính Tần xem Mai Thấm Tuyết ánh mắt hận không thể ăn nàng. Cấp hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Bình thân, ban ngồi. Tạ hoàng hậu nương nương. Mới vừa ngồi xuống, Mai Thấm Tuyết nghe nói hoàng hậu kêu nàng. Giai tần thân mình nhưng hảo. Mai Thấm Tuyết vừa muốn đứng dậy đáp lời hoàng hậu lại nói, không cần đứng dậy, ngồi đáp lời chính là. Tạ hoàng hậu nương nương. Thái y thì trần bệnh tần thiếp đã hảo, trong bụng hài tử cũng an khang, đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm. Long thai an khang đó chính là hảo, bổn cung cùng hoàng thượng cũng liền an tâm rồi. Hoàng hậu quan tâm Mai Thấm Tuyết lúc sau lại quan tâm kia kéo quý nhân, sau đó quan tâm đoan tần nuôi nấng tiểu A ca, trong cung sở hữu phi tần dưới gối A ca công chúa hoàng hậu đều quan tâm một lần. Liền dưỡng thai không có tới nghi tần hoàng hậu cũng hỏi Quách Thương ở. Hôm nay bổn cung còn có một chuyện muốn nói. Ngày gần đây phương Bắc đại tuyết, trong kinh tuyết động tạo bá tánh phong ốc lún, hoàng thượng cùng chư thần công nhóm đều vì cứu tế lo lắng. Giải phiên chiến sự chưa nghỉ, phương Bắc lại tao tuyết hai, cứu tế thuế ruộng khẩn trương, bổn cung thân là hậu cung chi chủ, đại thanh mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, tự nhiên muốn săn sóc quân dân ba tánh, vì hoàng thượng vì phân ưu. Người ngang vi hậu cung phi tần, hưởng thiên hạ cung cấp nuôi dưỡng. Cũng lý phải là đều là hoàng thượng phân ưu, săn sóc thiên hạ bà tánh. Cho nên bổn cung quyết định từ hôm nay trở đi trong cung giảm bớt chi tiêu, liền từ bổn cung này bắt đầu. Hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, săn sóc bà tánh, nương nương lòng dạ thật sự là lệnh tần thiếp cảm động, tần thiếp nguyện tùy hoàng hậu nương nương cùng nhau nghe ngài phân phó, tần thiếp cũng nguyện ý giảm bớt Trường Xuân cung chi tiêu. Kính Tần cái thứ nhất đứng ra. Kính Tần không hổ là hoàng hậu lính hầu. Đây là kiếm hảo thanh danh chuyện tốt. Tuy nói là hoàng hậu đề nghị làm đồng quý phi không cao hứng, nhưng đồng quý phi không tưởng phản đối. Khả Kính Tần đoạt ở nàng đằng trước, nay liền lệnh đồng quý phi tức giận. Đồng quý phi nguyên bản tính toán hôm nay đề nghị việc này, không nghĩ tới bị hoàng hậu giành trước nói ra, đồng quý phi tức giận đến mau nôn ra máu. Không riêng hoàng hậu tỷ tỷ ngài nguyện ý vì hoàng thượng phân ưu, thân thiếp cũng nguyện ý vì hoàng thượng biểu ca phân ưu. Thân thiếp cũng tán đồng hoàng hậu tỷ tỷ giảm bớt chi tiêu đề nghị. Mặt khác bổn cung lại quên 1000 lượng bạc trắng dùng cho quan phủ cứu tế. Đồng quý phi không chỉ có tán đồng giảm bớt chi tiêu không đề nghị quên tiền. Đồng quý phi thật đúng là liền phải cùng hoàng hậu bất đồng, cùng hoàng hậu lực phân cao thấp. Thần thiếp cùng quý phi giống nhau, thần thiếp cũng nguyện ý giảm bớt chi tiêu, mặt khác thần thiếp cũng quên 1200 bạc dùng cho cứu tế ba cánh. Bình phi cũng theo sát ở đồng quý phi lúc sau tỏ thái độ. Mặc kệ là đồng quý phi vẫn là bình phi các nàng đều không kém tiền, này 1200 bạc đối với các nàng tới nói, liền chín châu mất sợi lông đều không tính là. Chính là bảy tần bao gồm Mai Thấm Tuyết ở bên trong cũng đều không kém tiền, nhưng đối với trong cung thấp vị phi tần tới nói, đặc biệt là những cái đó không được sủng thấp vị phi tần, các nàng một năm tiền tiêu vặt tổn xuống dưới sợ là cũng tổn không đến đồng quý phi hòa bình phi lúc này đây quên tiền 1/10. Bình phi lúc sau An Tần theo sát tỏ thái độ, cũng tỏ vẻ tổn hại 1.000 lượng, lúc sau Kính Vinh Huệ Tam Tần đều là quên 1.000, đến mai thấm tuyết này. Muội muội đỉnh đầu khẩn không bằng chư vị tỷ tỷ giàu có, hoàng hậu nương nương Tần thiếp liền quên 500 lượng, còn thỉnh nương nương thứ tội, mặc chê ít. Mai thấm tuyết không cùng phong quên 1.000, nàng liền quên 500. Lượng sức mà đi là được, tâm ý đến thì tốt rồi, không cần để ý nhiều ít. Hoàng hậu nương nương không ngại nàng quên thiếu, Mai thấm tuyết nhìn đến hoàng hậu trên mặt lơ đãng lộ ra tươi cười. Mai thấm tuyết không khỏi phỏng đoán, chẳng lẽ nàng quên thiếu, hoàng hậu còn vừa lòng không thành. Hoàng hậu nương nương Tần thiếp quên 300 lượng. Đoan Tần tựa hồ cũng thấy được, cho nên bưng lên trực tiếp so Mai thấm tuyết còn thiếu quên 200 lượng. Có Mai thấm tuyết mở đầu, kế tiếp phi tần đều sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý quên tiền, chẳng qua một cái quên đến so một cái thiếu. Đặc biệt là những cái đó vị phân nhất đế đã sớm thất sủng phi tần, có mới quên 10 lượng bạc. Ngay cả như vậy, hoàng hậu cũng chưa nói thiếu. Kỳ thật Mai thấm tuyết không biết, ở nàng phía trước phi tần đều quên 1.000 lượng, những cái đó thấp vị phi tần nghe một chuỗi 1.000 lượng xuống dưới sắc mặt đều doa trắng. Thẳng đến nghe Mai thấm tuyết nói chỉ quên 500 lượng, lại có Đoan Tần quên 300 lượng, các nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai không phải nhất định phải quên 1.000 lượng. Đương nhiên rất nhiều thấp vị phi tần cũng lấy không ra 1.000 lượng. Các ngươi đều có tâm. Bất luận quên nhiều ít đều là các ngươi tâm ý, bổn cung cùng hoàng hậu thế gặp tai họa ba tánh cảm tạ các ngươi. Đều là hoàng hậu nương nương nhân tử. Kính Tần cũng chạy nhanh chụp hoàng hậu mông ngựa, không thể không nói Kính Tần này tùy tùng tiểu đệ đương đến phi thường xứng trước. Đan Liễu, đem chư vị muội muội quên tiền đều ghi nhớ, mặt khác bổn cung lại quên 5.000 lượng, ngươi cũng ghi nhớ, đến lúc đó bổn cung sẽ tự mình đưa cho Càn Thanh cung cấp hoàng thượng, từ hoàng thượng an bài. Đồng quý phi vừa nghe, nhất thời mặt liền đen. Nữu Hố Lộc thị lấy các nàng quên tiền đi kiếm hảo thanh danh, nàng đi đầu quên tiền đây là cấp Nữu Hố Lộc thị làm áo cưới. Đồng quý phi bị khí chứ, chỉ thấy nàng gác ở trên bụng nhỏ tay nắm chặt thành nắm tay. Nên nói sự tình nói xong, hoàng hậu cũng liền kêu mọi người tan. Thái hoàng thái hậu làm người chuyên ý chỉ, nàng lão nhân ra muốn kính hương tụng kinh vì bá tánh cầu phúc, miễn hôm nay thỉnh an. Buồn cung này cũng không khác sự, đều tan đi. Là thần thiếp, tần thiếp chờ cáo lui. Một chúng phi tần từ đồng quý phi đi đầu lãnh ra Khôn Ninh cung chính điện, Mai thấm tuyết đám người đi ở đằng trước không biết, kia kéo quý nhân lại động giữ lại. Kia kéo tỉ tỉ, chúng ta cần phải đi. Quách Thường ở thấy kia kéo quý nhân không nhúc nhích liền kêu nàng. Quách muội muội, người đi về trước đi, ta còn có việc yêu cầu thấy hoàng hậu nương nương. Chương 83. Nương nương, vương thứ phi ngày đó đẻ non là bị người tính kế, là nghi tần nàng dung không dưới tần thiếp cùng vương thứ phi. Vương thứ phi là bị nghi tần cấp hại chết, vương thứ phi nàng đẻ non sinh hạ quái. Câm mồm. Kia kéo quý nhân còn chưa nói xong, đã bị hoàng hậu lạnh giọng a đoạn. Nương nương, nô tài nói đều là thật sự, vương thứ phi nàng. Kia kéo quý nhân chưa từ bỏ ý định còn tưởng nói, hoàng hậu phẫn nộ rồi. Bổn cung kêu ngươi câm mồm, ngươi nghe không hiểu sao. Nương nương. Kia kéo quý nhân bị a ở, cũng dọa sợ. Ngươi muốn chết bổn cung không ngăn cả ngươi, nhưng ngươi đừng liên lụy bổn cung. Ngươi muốn nói sự bổn cung cũng không muốn biết, mặc kệ là chuyện của ngươi vẫn là nghi tần sự bổn cung đều không muốn biết. Hoàng hậu cự tuyệt nghe kia kéo quý nhân nói chuyện. Xem ở ngươi trong bụng con vua phân thượng, bổn cung cho ngươi cảnh cáo, chẳng sợ ngươi hoài con vua, nào hai chữ chỉ cần ngươi dám nói xuất khẩu ngươi liền sẽ chết không có chỗ chôn. Không chỉ có là ngươi, còn ngoài cung ngươi nhà mẹ đẻ Ô Lạt Na Lạp thị cũng sẽ bị liên lụy. Ngươi có thể tưởng tượng cẩn thận, ngươi xác định muốn nói sao? Hoàng hậu nhìn chằm chằm kia kéo quý nhân, xem nàng ánh mắt tựa như xem ngu xuẩn giống nhau. Dự Khôn cung sự Khang Hy không cùng hoàng hậu nói, chẳng lẽ hoàng hậu liền thật sự cái gì cũng không biết sao? Đương nhiên không phải, hoàng hậu nhiều ít cũng biết thiếu. Hoàng hậu là hậu cung chi chủ, toàn bộ hậu cung cung nhân điều phối đều kinh nàng tay, cái nào cung điện không có nàng cái đinh. Kia kéo quý nhân bị hoàng hậu nói cấp dọa sợ. Đương nhiên hoàng hậu nói cũng không chỉ có là vì dọa nàng, hoàng hậu nói chính là thật sự. Nương nương, tần thiếp kia kéo quý nhân hoàng hốt. Nếu không chuyện khác, ngươi lui ra đi. Hoàng hậu đã không nghĩ lại cùng kia kéo quý nhân nhiều lời, kia kéo quý nhân thật vất vả tới Khôn Ninh cung, nàng không cam lòng nguyện ý liền như vậy từ bỏ. Hoàng hậu nương nương. Kia kéo quý nhân đột nhiên quỳ đến trên mặt đất. Hoàng hậu nương nương tần thiếp cầu ngài, tần thiếp cầu ngài cứu cứu tần thiếp. Cứu cứu tần thiếp hài tử. Kia kéo quý nhân không màng người mang lục giáp bò đến trên mặt đất cấp hoàng hậu dập đầu. Hoàng hậu nhìn kia kéo quý nhân bụng to nàng nhíu mày. Người trước đi lên. Người tới đỡ kia kéo quý nhân đi lên. Không, tần thiếp không đứng dậy. Cầu nương nương ngài cứu cứu tần thiếp hài tử. Cầu xin ngài nương nương. Hoàng hậu nguyên bản không nghĩ quản nàng, chính là nàng kia kéo quý nhân quỳ đến trên mặt đất lười tại thượng, còn nhắc tới con vua, đau khổ cầu xin. Kia kéo quý nhân người mang lục giáp, hoàng hậu cũng lo lắng vạn nhất. Hoàng hậu vỗ trán đau đầu không thôi. Ngươi trước lên, có nói cái gì ngươi trước lên lại nói, ngươi quỳ như vậy bị thương hải tử làm sao bây giờ? Có lẽ là sợ bị thương hải tử, kia kéo quý nhân rốt cuộc là làm cung nhân đem nàng nâng đi lên. Ban ngồi. Thấy nàng đĩnh bụng, hoàng hậu cũng không dám làm nàng đứng, dứt khoát cho nàng ban ngồi. Tạ nương nương. Kia kéo quý nhân cùng cái ủy khuất tiểu tức phụ dường như. Nói đi, ngươi muốn thế nào? Hoàng hậu bất đắc dĩ mà nói. Kỳ thật hoàng hậu trong lòng là thật không nghĩ quản việc này, chẳng sợ hậu cung phi tần sự vốn là nên là nàng quản, nàng cũng thật không nghĩ quản. Và lại kia kéo quý nhân là Dực Khôn cung người, kia kéo quý nhân có chuyện gì cũng nên là trước bẩm báo nghi tần, làm nghi tần quản không được nàng mới quản. Đương nhiên nàng nếu là nguyện ý cũng có thể lướt qua nghi tần quản Dực Khôn cung sự, rốt cuộc nàng mới là hậu cung chi chủ. Chẳng qua hoàng hậu nàng không muốn a. Hiện giờ bị người bức bách quản sự, hoàng hậu có thể cao hứng mới là lạ đâu. Nương nương, nghi tần nương nương làm người ngày đêm giám thị tần thiếp, làm tần thiếp thấp thỏm lo âu, đêm không thể ngủ, cuộc sống hàng ngày khó ăn, tần thiếp thật sự chịu không nổi. Còn như vậy đi xuống, tần thiếp sợ giữ không nổi tần thiếp trong bụng hài tử. Nghi tần sợ hãi kia kéo quý nhân cố ý ngoại đẻ non sinh ra cái quái thai tới bị người phát hiện, cho nên vẫn luôn làm người giám thị kia kéo quý nhân. Kia kéo quý nhân phát hiện sau cho rằng nghi tần muốn hại nàng, sợ tới mức cuộc sống hàng ngày khó an. Đương nhiên nghi tần cũng thật là có cái kia tâm tư. Hoàng hậu nương nương, tần thiếp tưởng dọn ra Dực Khôn cung, cầu nương nương ngài cứu cứu tần thiếp đi. Kia kéo quý nhân rốt cuộc nói ra mục đích của chính mình. Ngươi tưởng dọn ra Dực Khôn cung. Hoàng hậu như thế nào cũng không nghĩ tới kia kéo quý nhân thế nhưng là tưởng như vậy, nàng còn tưởng rằng kia kéo quý nhân muốn nàng thế nàng làm chủ, khiển trách xử phạt nghi tần. Tần thiếp không có biện pháp lại cùng nghi tần nương nương ở cùng một chỗ, tần thiếp không có biện pháp ở nghi tần nương nương giám thị sinh hoạt. Cầu nương nương cứu cứu tần thiếp. Cầu ngài xem ở tần thiếp bụng hải tử phân thượng cứu cứu tần thiếp đi. Nói đến kia kéo quý nhân vẫn là ngẫu nhiên phát hiện nghi tần giám thị nàng, tự phát hiện chính mình bị nghi tần giám thị lúc sau, kia kéo quý nhân liền cấp sợ tới mức cuộc sống hàng ngày khó an, thực mau liền gầy ốm xuống dưới. Hoàng hậu xem kia kéo quý nhân khí sắc đích sắc rất kém cỏi, người cũng gầy ốm. Nhìn kia kéo quý nhân, hoàng hậu đột nhiên lại có ý tưởng. Hoặc là kia kéo quý nhân này thai là cái tiểu ác ca. Nếu là nghi tần này thai vẫn là cái tiểu ác ca, kia Dực Khôn cung nghi tần dưới gối đã có thể có hai cái tiểu ác ca. Nghĩ vậy, hoàng hậu trong lòng không muốn làm nghi tần dưới gối dưỡng hai cái tiểu ác ca. Hoàng hậu đột nhiên cảm thấy kia kéo quý nhân dọn ly Dực Khôn cung có lẽ là sự kiện hảo. Ngươi tưởng dọn ra Dực Khôn cung, vậy ngươi tưởng dọn đến cái nào cung đi? Chỉ cần không phải Dực Khôn cung, tần thiếp đi đâu cái cung điện đều có thể, nương nương ngài thế tần thiếp làm chủ chính là. Kia kéo quý nhân nhưng thật ra thông minh. Nghe được hoàng hậu lời nói liền biết hoàng hậu đã đáp ứng làm nàng dọn ra Dực Khôn cung. Đến nỗi dọn đi đâu cái cung điện, kia kéo quý nhân trong lòng cũng ý tưởng, bất quá nàng thông minh chưa nói ra tới, chỉ cầu hoàng hậu thế nàng làm chủ quyết định. Hoàng hậu nghe kia kéo quý nhân làm nàng làm chủ, nàng ở trong lòng nhanh chóng đem hậu cung phi tần đều qua một lần. Cái thứ nhất bài trừ Đồng Quý phi, Hòa Bình phi, cái thứ hai bài trừ đã có con vua cập nuôi nấng con vua phi tần, cuối cùng hoàng hậu phát hiện, trừ bỏ trở lên này đó phi tần ở ngoài, trong cung là một cung chủ vị có tư cách nuôi nấng con vua phi tần cũng chỉ dư lại An Tần. Nhưng cố tình An Tần thân phận đặc thù, chính là hoàng hậu cũng không dám tự tiện quyết định. Như vậy đi, ngươi về trước Dực Khôn cung lại trụ hai ngày, việc này bổn cung đến ngẫm lại. Bổn cung sẽ mau chóng an bài ngươi gì cung. Hoàng hậu quyết định đi theo Khang Hy thương lượng một chút. Nhưng kia kéo quý nhân lại là hận không thể lập tức liền dọn ly Dực Khôn cung. Nương nương, không cần nói nữa. Liền như vậy định rồi, ngươi đi về trước đi. Buồn cung mệt mỏi. Hoàng hậu nhắm mắt lại không nghĩ lại nói, đồng liêu tự mình thỉnh kia kéo quý nhân rời đi, kia kéo quý nhân tuy không muốn nhưng cũng không thể không rời đi. Không có lập tức đạt thành mục đích, kia kéo quý nhân có chút thất vọng rời đi Khôn Ninh cung. Kia kéo quý nhân đi rồi, hoàng hậu gọi tới thủ lĩnh thái giám Tiền Lịch phân phó hắn, ngươi tự mình đi Cản Thành cung thế buồn cung thỉnh hoàng thượng lại đây, liền nói buồn cung có việc muốn cùng hoàng thượng thương nghị. Dạ. Buổi sáng thỉnh an mọi người đã sớm rời đi, kia kéo quý nhân cuối cùng này sẽ cũng chỉ thừa nàng một người sự một cái cung nữ một cái thái giám lẻ loi mà đi ở cung trên đường. Kia kéo thị kia tiện nhân đã trở lại không có. Quách Thường ở trở về lúc sau, biết được kia kéo quý nhân còn không có đã trở lại, nghi tần liền hoảng hốt, không ngừng kêu cung nhân đi tìm hiểu kia kéo quý nhân, này đã không biết là nghi tần lần thứ mấy hỏi. Cái này tiện nhân, quả nhiên không nên lưu nàng. Nghi tần nghiến răng nghiến lợi mài ra lời nói, sắc ý tất lộ. Lại đi, làm người lại đi nhìn xem. Nhìn đến kia kéo quý nhân liền mang nàng trở về, tuyệt không có thể làm nàng ở mặt xảy ra chuyện. Là, nương nương. Nô tài tự mình đi nhìn xem. Hồng Châu tự mình ra Dực Khôn Cung đi tìm kia kéo quý nhân. Nghi Tần là sợ kia kéo quý nhân ở Dực Khôn Cung ra ngoài sự, càng sợ nàng bên ngoài sinh hạ quái thai. Bên ngoài trời ra rét, loại này thời tiết toa ở trong phòng sưởi ấm, hoặc là nằm trong ổ chăn mới là nhất thoải mái, nhưng kia kéo quý nhân lại không nghĩ hồi Dực Khôn Cung, nàng đỉnh phong tuyết ở cung trên đường ma, không muốn đi nhanh. Ma nửa ngày, chủ tớ ba người rốt cuộc là ma tới rồi tây một trường ai. Tiểu chủ, hình như là Hồng Châu. Trước dò đường tiểu thái dám nhìn đến Hồng Châu lại rụt trở về, quá một hồi hắn lại xem. Tiểu chủ, thật là Hồng Châu. Nàng chiêu chúng ta bên này xem đâu. Tiểu chủ, Hồng Châu nên không phải là ra tới chờ chúng ta đi. Thanh Nguyệt Kinh Lưu mà nói. Là Nghi Tần. Nghi Tần quả nhiên không nghĩ buông tha ta, nàng quả nhiên muốn hại ta. Kia kéo quý nhân suy đoán. Kia tiểu chủ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta phải đi về sao? Thanh Nguyệt mau khóc. Kia kéo quý nhân sắc mặt cũng trắng bệnh như tuyết, trong mắt mang theo sợ hãi. Không, không thể trở về. Ta không thể trở về. Kia kéo quý nhân chỉ sợ lắc đầu, không muốn trở về. Trở về, ta đây liền không sống nổi, ta hải tử kia kéo quý nhân vuốt ve nàng dựng bụng. Chính là tiểu chủ, hoàng hậu nương nương còn không cho phép ngài gì cùng, chúng ta có thể đi nào. Tổng không hiện tại liền đi Hàm Phúc Cung đi, An Tần nương nương kia còn không có cấp lời chắc chắn đâu, nếu là đi đắc tội hoàng hậu nương nương làm sao bây giờ. Thanh Nguyệt sợ tới mức nghẹn ngào đều lưu nước mắt. Quản không được như vậy nhiều, chúng ta đi trước Hàm Phúc Cung, bảo mệnh quan trọng. Không có tánh mạng, mặt khác đều là giả. Thanh Nguyệt nói nhưng thật ra cấp kia kéo quý nhân đề ra cái tỉnh, kia kéo quý nhân quyết định đi trước Hàm Phúc Cung. Đi xem Hồng Châu đã đi chưa? Tiểu thái dám lại đi xem, không thấy được Hồng Châu, tiểu chủ, không thấy được Hồng Châu, nàng hẳn là không còn nữa. Đi, đi Hàm Phúc Cung. Thanh Nguyệt thật cẩn thận mà nâng kia kéo quý nhân hướng Hàm Phúc Cung đi. Chỉ là các nàng đứng ở gió lạnh trên nền tuyết thổi lâu rồi phong cũng đông lạnh lâu rồi, đã đông lạnh đến tay chân có chút tê dại, sử không thượng lực, hơn nữa kia kéo quý nhân bụng lớn, hành động không có phương tiện. Còn chưa đi vài bước, kia kéo quý nhân đột nhiên dưới lòng bàn chân vừa trượt, toàn bộ về phía sau ngưỡng đảo, may mắn tiểu thái dám phản ứng mau cho nàng đường cái đệm, chính là ngay cả như vậy kia kéo quý nhân chấn kinh vẫn là động thai khí thấy đỏ. Thanh Nguyệt thấy kia kéo quý nhân quăng ngã sợ hãi, tiểu chủ ngài thế nào? Kia kéo quý nhân cảm giác được đau bụng, không được, Thanh Nguyệt mau đỡ ta đi lên. Tuy rằng đau bụng đến không tỉnh, nhưng kia kéo quý nhân vẫn là cắn răng nhịn xuống. Thanh Nguyệt ở thái giám dưới sự trợ giúp đem kia kéo quý nhân cấp giá đỡ lên. Thanh Nguyệt, tiểu chủ, hiện tại làm. Chúng ta còn đi Hàm Phúc Cung sao? Kia kéo quý nhân, Hàm Phúc Cung còn như vậy xa sợ là không còn kịp rồi. Thanh Nguyệt, kia ngài là phải về Dực Khôn Cung sao? Kia kéo quý nhân, không, tuyệt không có thể hồi Dực Khôn Cung. Thanh Nguyệt sốt ruột khóc, kia tiểu chủ, chúng ta đi đâu a? Kia kéo quý nhân nâng đối nhìn chữ tu cung, lúc này tiểu thái giám phát hiện Hồng Châu lại tới nữa, tiểu chủ, Hồng Châu nàng lại tới nữa. Kia kéo quý nhân, kia kéo tiểu chủ. Hồng Châu thanh âm truyền đến. Kia kéo quý nhân vừa nghe nhanh chóng quyết định, đi chữ tu cung. Mau đỡ ta đi chữ tu cung. Chương 84. Giai tần nương nương, giai tần nương nương. Kia kéo quý nhân bị Thanh Nguyệt cùng tiểu thái giám giá tiến chữ tu cung, hai người giá kia kéo quý nhân hướng chính điện tới, Thanh Nguyệt không ngừng kêu to Mai Thấm Tuyết. Ai ở kêu bổn cung? Mai Thấm Tuyết nhĩ lực hảo, nàng trước hết nghe được có người ở kêu nàng. Có người kêu ngài sao? Hồng Liên cùng Bạch Hà vẻ mặt ngốc, các nàng không nghe được a? Bổn cung nghe được. Hồng Liên, ngươi đi ra ngoài nhìn xem là ai ở kêu bổn cung. Mai Thấm Tuyết kêu Hồng Liên đi xem, chính này sẽ bên ngoài truyền đến lớn hơn nữa thanh âm. Giai tần nương nương. Giai tần nương nương, cứu cứu nhà ta tiểu chủ. Thật là có người ở kêu. Lúc này Hồng Liên cùng Bạch Hà đều nghe được. Hồng Liên chạy chậm đi ra ngoài, đứng ở chính điện cửa liền nhìn đến nơi xa tuyết trắng chung hai người giá một người chiều nàng đi tới. Là ai a? Hồng Liên chạy tới xem, nha, là kia kéo quý nhân chủ tớ ba người. Kia kéo quý nhân. Kia kéo tiểu chủ đây là như thế nào lạp? Hồng Liên nhìn Thanh Nguyệt hỏi. Hồng Liên tỉ tỉ. Thanh Nguyệt nhìn đến Hồng Liên ánh mắt sáng lên, một phen túm chặt Hồng Liên. Hồng Liên tỉ tỉ, giai tần nương nương đâu? Hồng Liên tỉ tỉ nhà ta tiểu chủ té ngã động thai khí. Câu tỷ tỷ thỉnh giai tần nương nương cứu cứu nhà ta tiểu chủ. Hai người giá kia kéo quý nhân khoác áo choàng, hai người còn không có phát hiện kia kéo quý nhân động thai khí thấy đỏ, chỉ cho rằng kia kéo quý nhân chỉ là động thai khí. Hồng Liên, rốt cuộc là ai a? Mai Thấm Tuyết cũng làm Bạch Hà nâng nàng đi đến trong điện cửa. Nương nương, là Dực Khôn cung kia kéo quý nhân. Hồng Liên bị Thanh Nguyệt túm ném không ra, nàng chỉ có thể quay đầu lại chiều Mai Thấm kêu gọi. Kia kéo quý nhân, nàng không trở về Dực Khôn cung chạy đến chữ Tú cung làm cái gì? Mai Thấm Tuyết buồn bực hỏi, chẳng qua nàng thanh âm không lớn, chỉ có bên người Bạch Hà nghe được, Hồng Liên đám người ở ngoài điện cách khá xa Phong Tuyết đại các nàng cũng nghe không đến. Phía trước Nghi Tần cậy sủng mà kêu làm nội vụ phủ đệ nặng nàng phân lệ, tuy rằng việc này cuối cùng không nháo đến bên ngoài thượng làm mọi người đều biết, nhưng việc này hậu cung phi tần nhiều ít đều biết chút, đặc biệt là các cung chủ vị nương nương đều biết việc này. Tuy rằng bên ngoài thượng Mai Thấm Tuyết cùng Nghi Tần không có nháo phiên cũng không có truyền ra không hợp đồn đãi, nhưng hậu cung cảm kích người đều biết Mai Thấm Tuyết cùng Nghi Tần chi gian này sống núi là kết lớn. Mai Thấm Tuyết cùng Nghi Tần một cái là chữ Tú cung chủ vị, một cái là Dực Khôn cung chủ vị, nàng hai kết sống núi kết toán vậy tỏ vẻ chữ Tú cung cùng Dực Khôn cung kết toán, kia kéo quý nhân này sẽ chạy đến chữ Tú cung tới sẽ không sợ đắc tội Nghi Tần sao? Kia kéo quý nhân đột nhiên tới chữ Tú cung, Mai Thấm Tuyết cũng không khỏi hoài nghi nàng có phải hay không có cái gì âm mưu. Giai Tần nương nương, nhà ta tiểu chủ ở trên đường quăng ngã động thai khí, cầu ngài cứu cứu nhà ta tiểu chủ hòa tiểu A ca. Thanh Nguyệt vừa thấy Mai Thấm Tuyết liền hướng về phía Mai Thấm Tuyết lớn tiếng kêu gọi, Hồng Liên muốn ngăn đều ngăn không được.